Chương 1101. Bị hào quang nhuộm đỏ trong sa mạc, đâu đâu cũng có bóng người. Đại đạo vô tình. Vân Điệp Thiên Trọng. Trong chớp mắt, vùng không gian này phong khởi vân dũng, một đạo bá liệt khí tức phóng lên trời. Tuy theo, một đạo hơn 10 mét hỏa diễm trụ lớn, xung kích ra, từ rậm rạp chẳng chị huyết ma tông trong hàng đệ tử ở giữa xuyên qua mà qua, ngay mặt ma tông đệ tử, toàn bộ bị hoanh giết đến bạo thể mà chết, sóng trùng kích tứ tán phóng xạ, phụ cận ma tông đệ tử, bị đánh bay đến đầy trời đều là. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Quyền kinh bính phát đồng thời, từng đạo trong suốt kiếm khí chém bay ra, dường như biển rộng sóng trùng điệp, một tầng ngay sau đó một tầng, bao trùm ở phía trước mấy chục mét hình quạt khu vực, bắt đầu không ngừng nghỉ cắn giết, trong phạm vi huyết ma tông đệ tử, không chết cũng bị thương. La Phong, ma tông đệ tử nhiều lắm, căn bản giết không xong. Một chiêu kiếm đem một tên chuẩn bị đánh lén ma tông đệ tử đầu lâu xuyên thủng, Nguyệt Hải Đường bóng người thiểm lược, thân dựa vào La Phong, thấp giọng nói. Hai người tuy rằng tận lực tránh được huyết ma tông đệ tử, làm sao trong sa mạc huyết ma tông đệ tử số lượng quá nhiều, căn bản không thể tránh khỏi, không cẩn thận bị một chỉ có hơn 100 người đội ngũ vây lại. Vào giờ phút này, bốn phương tám hướng còn không ngừng có huyết ma tông đệ tử tới rồi, tiếp tục như vậy, căn bản là vĩnh viễn không có điểm dừng, mà bên trong cơ thể của bọn họ nguyên khí có thể chống đỡ không được bao lâu. La Phong gật gù, trầm giọng nói, không thể lại dây dưa tiếp, chúng ta mau chóng phá vòng vây lúc này rời đi thôi. Bây giờ còn chưa có ma tướng cấp cao thủ xuất hiện, còn có phá vòng vây cơ hội, như tiếp tục dây dưa tiếp, vậy thì không nhất định, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Người theo ta. Căn dặn một tiếng, La Phong nuốt thêm một viên tiếp theo khôi phục nguyên khí linh đan, bóng người một bước vọt tới trước, hướng về ma tông đệ tử yếu nhất phương hướng phóng đi. Yêu khí giải phóng. Trên đường, La Phong triển khai yêu hình thuật, giải phóng một thành yêu khí. Trong nháy mắt, cuồng bạo màu đỏ thấm yêu khí từ trong cơ thể hắn bay lên, hiện rơi hình dạng xoắn ốc thẳng tắp tăng lên trên, thân sau khi ngưng tụ lên một cái dài mấy mét hỏa diễm hồ đuôi, con ngươi hóa thành quỷ dị đỏ đậm dựng thẳng đồng tử. Phách khí thiên thu. Trong mắt sát cơ lộ, La Phong đấm ra một quyền. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, phía trước không khí bị đè ép thành một đạo trong suốt màng ánh sáng, nghiền ép ra, đến gần huyết ma tông đệ tử, thân thể bị đè ép đến vặn vẹo biến hình, sau đó bạo thành một đống máu thịt, chết đến mức không thể chết thêm. Đây là cái gì võ học? Phía sau, Nguyệt Hải Đường nhìn giờ phút này La Phong, mắt lộ ra khiếp sợ. Vào giờ phút này, La Phong khí tức mạnh mẽ quá đáng rồi. Hơn nữa, cái kia cuồng bạo khí tức, hung lệ tàn bạo, thập phân tà ác. Nếu như không phải đối với La Phong biết gốc biết rễ, hắn thậm chí sẽ cho rằng lúc này xuất hiện ở trước người người, là yêu tộc, mà không phải người loại. Tuy rằng kỳ quái, nhưng giờ khắc này cũng không phải là hỏi dò thời điểm. Nguyệt Hải Đường lấy lại tinh thần, đầu ngón chân điểm đất mặt, mang theo tầng tầng huyết ảnh, theo sát ở La Phong phía sau. Cản bọn họ lại. La Phong, nơi này chính là nơi chôn thây ngươi, đừng mơ trốn. Chết! Phu cận huyết ma tông đệ tử mắt lộ ra sắc cơ, đồng thời đập tới, từng người sử dụng tới tuyệt học, muốn liên thủ đem La Phong đánh bại, kinh khí nổi lên từng đạo trần bạo, che kín bầu trời, khí thế kinh người. Hạ lôi vẫn thiên đao. La Phong hai mắt tinh mang tỏa ra, trên người màu đỏ thấm xoắn ốc yêu khí, đột nhiên cất cao vài thước, đế viêm phá thiên đao thượng du vọt lên từng tia màu lam nhạt lôi đỉnh, mang theo vô kiên bất tồi khí thế hung manh chém đánh ra. Ầm ầm. Lôi đỉnh nổ tung, sau đó, một đạo sán lạn chói mắt ánh đao, ở trên hư không chợt lóe lên, đem trần bạo chém ra, trực tiếp bay lượn, chỗ đi qua, mặt cắt tầng tầng nổ tung. Chờ tất cả lúc bình tĩnh, phu cận huyết ma tông đệ tử, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trong sa mạc, xuất hiện một đạo cự đại đích thiên chữ chẳng vết, bao phủ mấy trăm mét phạm vi, bên trong không có người nào có thể đứng thẳng, tầng cắt bị máu tươi nhiễm đỏ. Đi! Thừa dịp mọi người ngây người khoảng cách, La Phong cùng Nguyệt Hải Đường bóng người bay lượn ra. Mọi người ngắm của bọn hắn, muốn ra tay ngăn cản, nhưng hai chân nhưng như là đổ nước thép như thế, không cách nào di chuyển, không ít người nắm vũ khí hai tay, đều ở đây khẽ run. Vừa nãy La Phong một đao kia dưới, số người chết, vượt quá 20, này là đáng sợ đến mức nào sức chiến đấu. Mãnh liệt sợ hãi, để phụ cận ma tông đệ tử, căn bản không dám nhúc nhích. Chỉ lát nữa là phải xông ra chúng vây, có thể nhưng vào lúc này, không khí kịch liệt rung động, bầu trời đột nhiên tối lại, một đạo cự đại bóng tối lăng không hướng về hai người đập tới. Ly. To lớn bóng tối là một con hình thể to lớn nguyên khí con ưng lớn toàn thân đỏ như máu, xuê hai cánh, có tới dài mấy chục mét, một đôi mắt huyết quang thăm thẳm, to mười mấy mét tướng chảo, bao phủ lại La Phong cùng Nguyệt Hải Đường. Cẩn thận! La Phong hơi nhúng mày, tay phải nắm tay, một thức vương giả vô địch đánh ra ngoài. Ẩm! Mang theo không gì không xuyên thủng khí thế màu đỏ thấm quyền kình, cùng màu máu con ưng lớn vừa tiếp xúc, hai hai nổ tung, kịch liệt sóng trùng kích, đâm chúng La Phong cùng Nguyệt Hải Đường ngã bắn ra. Ẩm! Một cước đem tầng cắt dăm đến nổ tung, La Phong đè xuống ngực sôi trào khí huyết, ngẩng đầu lên, ánh mắt bén nhọn hướng thiên không nhìn tới, sắc mặt nghiêm túc. Chân trời, một con to lớn huyết ưng, đập hai cánh, lấy tốc độ cực nhanh phong tới, đưa tới cuồng phong, cuốn lên đạo đạo cắt đuôi. Tử quan sát kỹ, có thể nhìn thấy huyết ưng bên trong bao vây lấy một tên râu tóc bạc trắng ông lão, một đôi mắt ngạo khí mười phần. Lục dục huyết ưng công, là huyết ưng ma tướng đại nhân. Huyết ưng ma tướng đại nhân đến rồi. Ha ha! Lần này La Phong chết chắc rồi. Phu cận huyết ma tông đệ tử, trông thấy phóng tới to lớn huyết ưng, sắc mặt kinh hỉ, lại nhìn về phía La Phong cùng Nguyệt Hải Đường lúc, ánh mắt một mảnh tàn nhẫn. Huyết ma tông 108 huyết ma tướng, bài vị thứ 93 vị huyết ưng ma tướng. Nguyệt Hải Đường mím chặt môi, sắc mặt có chút khó coi, hơi suy nghĩ một chút, mắt lộ ra kiên quyết, trực tiếp đem kiếm tâm thiên ngọc lấy ở trong tay, đối với La Phong lạnh lùng nói. La Phong, người đến là chân nguyên cảnh võ giả. Để cho ta. Hải Đường, ngươi trước đi. La Phong ngẩng đầu nhìn huyết ưng ma tướng, một đôi dựng thẳng đồng tử hơi co rút lại, lạnh lùng nói, ta tới đối phó người này. Hả? Nguyệt Hải Đường sững sờ, hắn vốn là dự định tự mình ra tay đối phó huyết ưng ma tướng, nếu như toàn lực thôi thúc kiếm tâm thiên ngọc bên trong kiếm ý, thêm vào hắn gần nhất tu luyện thành công kiếm mộ kiếm pháp, không hẳn không có phần thắng. Lúc này, huyết ưng tới rồi mọi người bầu trời, xoay quanh nửa vòng, ầm ầm sụp đổ, râu tóc bạc trắng huyết ưng ma tướng từ đó đi ra, hắn đứng chắp tay, một đôi lạnh lẽo ánh mắt của, cực kỳ sắc bén, làm cho người ta một loại về mặt tâm linh cảm giác ngột ngạt. Nhìn lướt qua đầy đất huyết ma tông đệ tử thi thể, huyết ảnh ma tướng sắc mặt dần dần trở nên ấm lãnh, tất cả đều là rác rưởi. Nhiều người như vậy, liền hai người đều giết không được. Bốn phía nhã tức không hề có một tiếng động. Ở đây huyết ma tông đệ tử sắc mặt trắng bệnh, câm như hến, không có một người dám nói chuyện. Quay đầu, huyết ưng ma tướng ánh mắt lợi hại, nhìn phía La Phong, ngạo khí mười phần, ngươi chính là La Phong. La Phong đúng mực, nói, đúng vậy. Con nhỏ tuổi, thậm chí có bực này tu vi, còn có thể này trùng vây ở bên trong, sống đến bây giờ, xác thực là một nhân tài. Có thể tiếc, mạng ngươi không dài. Huyết ưng ma tướng vung tay lên, lạnh lùng nói, ta làm việc không thích dây dưa dài dòng. Ngươi mình lựa chọn đi, là ngươi tự mình giải quyết, hay là ta đến động thủ. La Phong cười gằn, hôm nay người chết, sẽ là ngươi. Nói khoác không biết ngượng. Xem ra chỉ có thể ta thân tự động thủ rồi. Huyết ưng ma tướng trong mắt sát cơ lóe lên, trên người sức lực bảo hộ lên, ngón trỏ tay phải chỉ vào không trung. Ly. Nguyên khí màu đỏ ngòm bạo phát, một đạo to mười mấy mét, cực kỳ cô đọng huyết ưng chớp mắt thành hình, phát sinh một tiếng mênh mông hung gáy, ở trên hư không lóe lên, trong nháy mắt là đến La Phong trước người, to lớn ưng chảo xé rách không khí, chụp vào La Phong đầu lâu. La Phong sớm có phòng bị, đế viêm phá thiên đao trên bắn ra dài mười mấy mét màu đỏ thâm ánh đao, một đao đánh xuống. Cong! Màu đỏ thâm ánh đao chém ở huyết ưng trên người, bắn ra vạn ngàn hỏa tinh, giằng co chốc lát, huyết ưng thân thể đột nhiên chia ra làm hai, tan vỡ biến mất. Thích thích thích. La Phong bị giao thủ sinh ra xung kích, chấn động đến mức liền lùi lại hơn 10 bước, ngực khí huyết sôi trào, tiết hầu ngai ngái, suýt chút nữa thổ huyết. La Phong. Nguyệt Hải Đường hơi thay đổi sắc mặt, mới vừa muốn tiến lên, bị La Phong đưa tay ngăn cản. Không cần lo lắng, hôm nay ta phải giết người này. Đè xuống ngực sôi trào khí huyết, La Phong chấn động bảo đao, nhìn phía huyết ưng ma tướng, trên mặt mang theo nụ cười, nhìn qua hoàn toàn tự tin. Chương 1102, một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi. Không cần lo lắng, ta hôm nay so với giết người này. La Phong sát ý bong bong, mang theo kinh người xuyên thủng lực, rõ ràng chuyển tới ở đây trong thai của mọi người. Chớp mắt, từng trận tiếng hít vào lộn xộn ở xích diễm sa mạc nóng bỏng trong gió. Không chỉ là Nguyệt Hải Đường, đông đảo ma tông đệ tử đều bị câu nói này chấn động đến mức tâm thần lẫm liệt, hai mắt trừng lớn. Linh toàn cảnh võ giả, muốn giết chân nguyên cảnh võ giả. Nay là bực nào ngông cuồng, cùng không biết tự lượng sức mình. Dù cho La Phong đã là linh toàn cảnh 9 tầng cảnh giới đỉnh cao, huyết ưng ma tướng chỉ là chân nguyên cảnh 1 tầng tu vi, nhưng hai người chênh lệch, nhưng là khác biệt một trời một vực. Chân nguyên cảnh võ giả, đã đem toàn thân nguyên khí tinh luyện là chân nguyên. Chân nguyên so với nguyên khí tinh khiết không chỉ gấp 10, đây cũng không phải là số lượng đột phá, mà là cấp độ trên biến hóa, căn bản không thể giống nhau. Huống chi, một tia chân nguyên, hầu như tương đương với linh toàn cảnh 9 tầng võ giả đỉnh cao, toàn thân nguyên khí tổng sản lượng, mà chân nguyên cảnh võ giả toàn thân đều là chân nguyên. Bất luận số lượng, vẫn là chất, linh toàn cảnh võ giả cùng chân nguyên cảnh võ giả, đều có được bất khả tư nghị chênh lệch. Cho dù tu vi của hai người, nhìn như chỉ thua kém một bước, nhưng bước đi kìa, như Long Môn, không có bước ra bước đi kìa, người vĩnh viễn chỉ là trên đất run rế, không thể lột sắc thành bay lượn cửu thiên chân long. Bất quá mọi việc luôn có ngoại lệ. Linh toàn cảnh 9 tầng võ giả đỉnh cao, cũng không phải không có người đánh bại chân nguyên cảnh cường giả ví dụ, thế nhưng cực nhỏ, chỉ có những kia truyền kỳ thiên mới có thể làm được. Những người này là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, một phần thực lực, có thể phát huy ra 3 phần sức chiến đấu. Mà mọi người cũng không cho là La Phong có thực lực này. Cái này La Phong điên rồi, dĩ nhiên coi chính mình có thể giết huyết ưng ma tướng đại nhân. Hắn cho là hắn là ai, trong thánh địa cái kia chút truyền kỳ thiên tài sao? Khà khà. Lòng tham không đáy, hắn chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng, cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Bốn phía huyết ma tông đệ tử phục hồi tinh thần lại, từng cái nhìn La Phong, mặt lộ vẻ châm biếm. Ở trong mắt bọn họ, huyết ưng ma tướng xuất hiện bắt đầu từ thời khắc đó, La Phong cũng đã là một kẻ đã chết. Nguyệt Hải Đường mím chặt môi, ánh mắt hổ nghi nhìn La Phong. Phụ thân hắn Minh Nguyệt Hầu chính là chân nguyên cảnh võ giả, biết rõ tầng thứ này sức chiến đấu đáng sợ. La Phong tuy rằng thực lực tài năng xuất chúng, càng là tu luyện một loại nào đó kỳ diệu tuyệt học, nhưng đối mặt chân nguyên cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không thể ra sức, mà đôi mắt kia để lộ ra tự tin và ngạo khí, nhưng không hình như có giả. Trong lúc nhất thời, hắn do dự bất định, không biết nên không nên sử dụng kiếm tâm thiên ngọc. Lúc này, huyết ưng ma tướng mở miệng, hắn nhìn La Phong, trong mắt xem thường không hề che giấu chút nào, nhàn nhạt nói. Muốn giết ta, chỉ bằng ngươi. La Phong cười gằn, đúng vậy, ngươi có dám nhận ta 3 chiêu? 3 chiêu, chính là 300 chiêu thì lại làm sao? Huyết ưng ma tướng căn bản không đem La Phong để vào trong mắt. Chắp hai tay sau lưng, một thân viền vàng áo bào đen không gió mà bay, ánh mắt lãnh ngạo nhìn La Phong, tàn nhẫn cười nói. Ta liền cho ngươi 3 chiêu cơ hội, bất quá, 3 chiêu sau khi, anh sẽ cho chú sống không bằng chết. Đây là ngươi khiêu khích ta đánh đổi. Soạn. Huyết ưng ma tướng tiếng nói vừa dứt, tiếng xé gió bất ngờ nổi lên, La Phong bóng người xé rách không khí, đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, cả người nguyên khí sôi trào, bóng người lóe lên. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Không khí vặn vẹo, La Phong bóng người chia ra làm 2, 2 phân thành 4, qua trong giây lát, mấy chục đạo bóng người hư đứng ở trên tầng mây, theo khí lưu chập trùng bất định. Thuật phân thân. Cho mèo. Huyết ưng ma tướng lông mày dương lên, mặt lộ vẻ xem thường. Lúc này, chỉnh phiến thiên không đột nhiên trở nên đỏ tươi như lửa, mấy chục đạo bóng người, ánh mắt sắc bén, đồng thời giơ lên bảo đao, từng luồng kinh người bá liệt khí tức. Phóng lên trời, đem không khí đè ép đến sinh ra từng tia lôi hỏa điện quang. Lôi hỏa kinh thiên. Ẩm. Tầng tầng ánh đao xuyên qua hư không, huyền như sơn nhạc, bao trùm đại phiến thiên không, đem huyết ưng ma tướng thân ảnh của bao phủ hoàn toàn. Cảm giác được trong ánh đao ẩn chứa hung mãnh lực bộc phát, huyết ưng ma tướng cũng không dám không nhìn bực này công kích, hai tay tách ra, hào quang màu đỏ sẫm đống nhiên bạo phát. Huyết ưng hộ thân cương. Vụ. Huyết ưng ma tướng bên ngoài cơ thể huyết quang, đồng biến hóa, hóa thành một đầu lĩnh to bằng cái đấu huyết ưng, lít nha lít nhít, vây quanh hắn phi hành xoay quanh, đem trong vòng 3 trượng không gian, bảo vệ đến kín kẽ không một lỗ hổng, khí thế kinh người, tựa hồ muốn đến gần hết thể đều lôi kéo đến nát tan. Ầm ầm. Mọi người chú ý, tầng tầng ánh đao chém ở huyết ưng vòng bảo vệ lên, gây nên từng tầng mãnh liệt xung kích. Từng con huyết ưng bị nát tan. nhưng phía sau huyết ương rồi lập tức đập tới, vững chắc tứ phương không gian, khí thế bá liệt đao cường, dĩ nhiên không cách nào tiến thêm. Huyết ương ma tướng đại nhân lục dục huyết ương công quả nhiên lợi hại. Lục dục huyết ương công làm địa cấp hạ phẩm công pháp, hơn nữa công phòng nhất thể. Ma tướng đại nhân sử dụng tới huyết ảnh hộ thân cường, đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm, có thể đem đến gần tất cả cắn giết, đã đứng ở thế bất bại. Đúng vậy, có huyết ảnh hộ thân cương hộ thể, La Phong căn bản một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Ta nếu là hắn, trực tiếp tự tử, miễn cho tự rước lấy nhục. Phu cận huyết ma tương đệ tử vốn là ngạc nhiên với La Phong đao pháp, thấy huyết ưng ma tướng sử dụng tới lục dục huyết ưng công, lập tức phấn chấn tâm thần. Nguyệt Hải Đường sắc mặt cực kỳ khó coi. Lục dục huyết ưng công không coi vào đâu, săn bắn đại hội, La Phong đứng hàng cá nhân chiến tích bảng người thứ 4. Khẳng định cũng tu luyện địa cấp công pháp, then chốt ở chỗ tu vi của hai người chênh lệch. Nguyên khí cùng chân nguyên chênh lệch, là cấp độ trên chênh lệch, giống như là kiếm gỗ cùng thiết kiếm, kiếm gỗ muốn chém đoạn sắt thép, nên làm gì gian nan. Chỉ là, để Nguyệt Hải Đường có chút ngoài ý là, La Phong trước thi triển đao pháp, uy lực rõ ràng càng mạnh hơn, giờ khắc này đối mặt huyết ương ma tướng, dĩ nhiên không triển khai. Chẳng lẽ hắn có tính toán gì? Tâm niệm thời gian lập lòe. Nguyệt Hải Đường bắt đầu ngưng tụ nguyên khí, nắm chặt kiếm tâm thiên ngọc, tùy thời chuẩn bị ra tay giúp đỡ. Soạn. Huyết ưng ma tướng vung tay lên, quanh thân huyết ưng xoay tròn tốc độ, đột nhiên tăng lên dữ dội mấy lần, đem đến gần đao cương trong nháy mắt cắn giết đến vụn vặt, biến mất vô hình. La Phong, còn sót lại hai chiêu, ngươi cứ việc triển khai, ta xem ngươi như thế nào phá ta lục dục huyết ưng công. Đứng ở huyết ưng trong hộ cháo, huyết ưng ma tướng bình chân như vậy. Một điểm ý xuất thủ đều không có. Hành vân vô thường. La Phong không hề bị lay động, bất động như núi thân thể, hơi chấn động một cái, sử dụng tới thiên vân bộ cao nhất thân pháp. Vù. Theo không khí vặn mèo, lần lượt từng bóng người liên tiếp xuất hiện, bao trùm ở đại phiến thiên không, đem huyết ưng ma tướng bao quanh vây nốt, như mây đen như thế, thậm chí ngay cả thiên quang đều bị che chắn. Chuyện này. Đây là thuật phân thân. Thế này thì quá mức rồi. Khinh công của hắn tu vi đến cùng đạt đến cảnh giới gì? Đông đảo huyết ma tông đệ tử, nhìn mãn thiên bóng người, mặt lộ vẻ kinh hãi. Bọn họ cũng có thể triển khai thuật phân thân, vốn lấy thực lực của bọn họ, nhiều nhất có thể phân hóa mấy bóng người. Khinh công tu vi xuất chúng người, nhiều nhất chỉ có thể phân hóa ra mấy chục đạo phân thân. Mà giờ khắc này, giữa bầu trời có ít nhất mấy trăm đạo bóng người. Huyết ưng ma tướng nhíu mày, bất luận tu vi, chỉ là khinh công cảnh giới. Hắn không kịp La Phong. Nhưng là chỉ là khinh công cảnh giới không bằng mà thôi. Hảo khinh công. Có thể tiếc, chỉ là hoa nhi không thật thủ đoạn nhỏ thôi. Không công phá được máu của ta ảnh hộ thân cương. Ngươi cho dù phân thân nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì. Huyết ưng ma tướng vẻ mặt rất nhanh khôi phục như thường. Lắc đầu cười khẩy nói. Huống hồ, thuật phân thân thi triển ra phân thân càng nhiều. Tiêu hao nguyên khí càng nhiều. Lấy tu vi của ngươi mà nói. Sử dụng tới nhiều như vậy phân thân, còn dư lại nguyên khí, phòng trừng sẽ không vượt quá 3 phần 10 đi. Vậy thì như thế nào, đầy đủ giết ngươi. La Phong biểu hiện trước sau không có gì thay đổi, một bước đạp xuống, mấy trăm đạo bóng người, đồng thời hướng về huyết ưng ma tướng nào tới. Trên đường, cái kia từng đôi mắt trở nên cực kỳ sắc bén, phảng phất có thể xuyên thủng tất cả hư vô. Hạ vân vẫn thiên đao. Ầm ầm ầm. Từng đạo chói mắt ánh đao xuyên thấu bầu trời, liền thành một vùng, đại thế ra chỉ xuống, hạ lôi vẫn thiên đao khí thế của, đặt đến cực hạn, từng đạo huyền như lôi đình ánh đao long lánh, phong mang đến cực điểm, xuyên thủng lòng người. Ở đây ma tông đệ tử tất cả đều trừng lớn hai mắt, không phát ra được thanh âm nào, trong mắt bọn họ, đây cũng không phải là ánh đao, mà thật sự lôi đình dáng thế, cái kia bá liệt vô cùng khí tức. Khiến lòng người căn nguyên không tự chủ được sinh ra không có thể ngăn cản ý nghĩ. Nhân lực có nghèo, thiên uy vô hạn. Có nghèo nhân lực, thì lại làm sao có thể chống đối vô cùng thiên uy. Đại thế, huyết ưng ma tướng sắc mặt lần thứ nhất có biến hóa. Lấy nhãn lực của hắn, liếc mắt là đã nhìn ra La Phong đại thế đáng sợ. Nay đã vượt rất xa tiểu thành đại thế cảnh giới, khoảng cách đại thành đại thế đều đã không xa. Vô hình trong lúc đó, huyết ưng ma tướng đối với La Phong sát tâm càng nặng. Con nhỏ tuổi, cũng đã là linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh phong tu vi, khinh công, võ học khắp mọi mặt đều tài năng xuất chúng, thậm chí ngay cả đại thế cảnh giới, đều tiếp cận đại thành, này là đáng sợ đến mức nào đích thiên tư. Dù cho không sánh được những kia truyền kỳ thiên tài, đợi một thời gian, cũng tuyệt đối là một cái đối thủ đáng sợ. Nhưng đó là sau đó, bây giờ đối phương ở trong mắt hắn, dường như run rế. Vụ. Ánh sáng đỏ ngòm bạo phát, huyết ảnh ma tướng quanh thân bay múa huyết ưng, lần thứ hai cô đọng, hầu như hóa thành thực chất, chạy trồm không ngớt, tỏa ra thượng cổ thương mang khí tức. Dầm dầm dầm dầm oanh. Trong nháy mắt, sấm sét ánh đao tầng tầng chém xuống, lực đạo phảng phất vô cùng vô tận. Từng con huyết ưng bị chém dập tắt biến mất, rồi lập tức biến ảo thành hình, tạo thành chỗ hổng nhìn như kinh người, nhưng không cách nào tổn thương về căn bản, chớ đừng nói chi là thường tổn được bên trong huyết ưng ma tướng. Nhìn thấy tình cảnh này, phu cận ma tông đệ tử trố mắt ngoát mồm, không có ai nói nữa. Trước mắt giao chiến, đã không giống như là một tên linh toàn cảnh võ giả cùng chân nguyên cảnh cường giả chiến đấu, cho cảm giác của con người, phảng phất là hai tên chân nguyên cảnh cường giả ở tranh cao thấp một hồi. Đáng tiếc. Nguyệt Hải Đường khẽ nhíu mày, ánh mắt tiếc hận. Nếu như La Phong đại thế có thể rất lớn thành, hoặc là tu vi lại tiến thêm một bước, bước vào chân nguyên cảnh, huyết ưng ma tướng 100% sẽ chết với một đao kia bên dưới. La Phong, ngươi thật sự rất mạnh, là thiên tài hiếm có trên đời, nếu như là tương đồng cảnh giới, ta tất nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Có thể tiếc, linh toàn cảnh cùng chân nguyên cảnh trong lúc đó, trước sau có một đầu hồng câu, cho dù ngươi lĩnh ngộ đại thế, sức chiến đấu kinh người, cũng không cách nào không nhìn điểm này. Còn có một chiêu, ra tay đi. Huyết ưng ma tướng ngôn ngữ lạnh lẽo, La Phong đem đại thế lá bài tẩy này cũng đã triển khai ra, hiện tại không thể nghi ngờ là cung dương hết đà. Còn có một chiêu, hắn là có thể ra tay giết chết người này, làm tông môn diệt trừ một cái cự đại mối họa. Như ngươi mong muốn. Đầy trời phân thân biến mất, La Phong xuất hiện ở huyết ưng ma tướng bên trái thập bộ vị trí. Dừng lại thân thể, trên người hắn màu đỏ thấm xoắn ốc yêu khí, đột nhiên tăng vọt, yêu khí phóng lên trời, liên tiếp trên trời mây tía, phía sau hỏa diễm hồ đuôi từ một cái hóa thành ba cái, một đôi dựng thẳng đồng tử bên trong bắn ra uy nghiêm đáng sợ khát máu huyết quang, tà ác khí tức kinh khủng, phảng phất một con thức tỉnh thượng cổ hung thú. 3/10 yêu khí giải phóng. Đùng. Chân trái về phía trước bước ra một bước, La Phong hai tay nắm ở đế viêm phá thiên đao, tâm thần chìm vào thể nội. Cùng trong đan điền một ít sợi chân nguyên nối liền cùng nhau, ánh mắt trong lúc đóng mở, tinh mang bắn ra bốn phía, sau đó chém xuống một cái. Hạ lôi vẫn thiên đao. Ầm ầm. Sấm sét nổ vang, phạm vi ngàn mét ở trong, phong khởi vân dũng, từng tia lôi điện bị hấp dẫn đến La Phong một đao kia ở bên trong, bao quát tâm thần của mọi người. Soạn. Không ai có thể hình dung một đao kia nhanh bao nhiêu, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên. Một đạo hóng ánh chói mắt đích thiên chữ ánh đao, đã chém ở huyết ưng ma tướng cương khí hộ thân trên. Soạn. Tiếng vỡ nát vang lên, kiên cố huyết ảnh hộ thân cương nứt ra hai đạo cự đại vết rách, không cách nào nối liền. Xì xì. Huyết ưng ma tướng ngực xuất hiện một đạo sâu sắc chẳng vết, tay phải bị đủ cổ tay chặt đứt, dòng máu bắn tóe ra. Chân nguyên. Không thể, ngươi làm sao có thể tinh luyện chân nguyên. Hơn nữa ngươi vừa nãy triển khai thuật phân thân. Chả như nào đây có như thế nguyên khí dồi dào. Huyết ưng ma tướng ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn La Phong. Vừa nãy một đao kia, hắn cảm thấy chân nguyên khí tức, La Phong rõ ràng vận dụng chân nguyên. Bằng không, lấy hắn cương khí hộ thân mạnh, không thể không ngăn được một tên linh toàn cảnh 9 tầng võ giả đỉnh cao một đao. La Phong biểu hiện lạnh lẽo, đây cũng không phải là ngươi nên lo lắng chuyện. Vương giả vô địch, không muốn ở đây trì hoãn thời gian. La Phong bóng người trong nháy mắt bước tiến đến huyết ưng ma tướng trước người, một quyền mang theo nát tan hết thể khí tức, trực đổi ra. Huyết ưng ma tướng hoảng hốt, theo bản năng muốn ra tay chống đối, nhưng đã quên chính mình tay phải bị đoạn, tay trái bị trọng thương chuyện của thực. A. Ẩm. Viêm quang nổ tung, huyết ưng ma tướng sợ hãi giống âm thanh mới phát sinh một nửa, thân thể liền bị bá liệt quyền kình, đánh cho chia 5 x 7, không vì người hình. Nhất thời, mưa máu bay tán loạn. Toàn bộ sa mạc yên lặng như tờ, rơi vào quỷ dị trong yên tĩnh, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, tỏ rõ vẻ mặt khó mà tin được, há mồm miệng, không cách nào hợp lại. Thân là chân nguyên cảnh cường giả huyết ưng ma tướng, dĩ nhiên thật sự bị một tên linh toàn cảnh 9 tầng võ giả đỉnh cao chém giết. Soạn. La Phong bóng người xuất hiện ở Nguyệt Hải Đường bên người. Nguyệt Hải Đường từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, thấy sắc mặt hắn trắng bệnh, duỗi tay vịn chặt hắn, lo lắng nói. La Phong, ngươi làm sao vậy? La Phong lắc đầu một cái, làm mất đi mấy viên khôi phục nguyên khí đan dược ở trong miệng, nói. Chỉ là nguyên khí đã tiêu hao quá nhiều, không cần lo lắng. Chính như huyết ương ma tướng nói, thuật phân thân cực kỳ tiêu hao nguyên khí, hắn thiên phú dị bẩm, trong cơ thể linh xoáy là người thường gấp 3, thêm vào thần long cửu biến tu luyện nguyên khí cực kỳ thuần túy, lúc này mới tiếp tục chống đỡ. Nhưng trải qua phen này ác chiến, hắn nguyên khí trong cơ thể cũng đã tiêu hao thất thất bát bát, thậm chí ngay cả một ít sợi chân nguyên đều toàn bộ tiêu hao hết. Cũng may rốt cục đem huyết ương ma tướng chém giết. La Phong, vừa nãy, Nguyệt Hải Đường nhớ tới La Phong cuối cùng một đao kia, cũng không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi, không nhịn được hỏi dò. Việc này sau đó bàn lại. La Phong biết Nguyệt Hải Đường muốn hỏi mình vì sao có thể chém giết huyết ương ma tướng, lắc lắc đầu. Đột nhiên, hắn biến sắc mặt, ngẩng đầu nhìn phía phương xa, sắc mặt khó coi nói. Chúng ta đi mau. Nguyệt Hải Đường sắc mặt cũng là biến đổi. Hắn cảm giác được mấy cỗ khí tức mạnh mẽ, lấy tốc độ cực nhanh hướng bên này bức ép tới. Đông Nam Tây Bắc mỗi cái phương hướng đều có, trong đó vài đạo khí tức, thậm chí không kém huyết ương ma tướng, rõ ràng cho thấy ma tướng cấp cao thủ. Chương 1103, Vô Lượng Thuấn Sát Kiếm, Nguyên Cốt Nhục Ma Kiêu. Mặt trời chiều ngã về Tây, như máu tà dương, chìm vào biển cát, tươi đẹp dư âm huy, trói lọi vạn trượng, đem trọn phiến thiên không làm nổi bật đến mộng ảo quỷ quệt. Phía Tây bầu trời, hai bóng người, xé rách ánh nắng chiều, phong trì điện dơ cao phóng tới, tốc độ cực nhanh, ở phía sau kéo túm hai đạo rõ ràng sóng khí, sán lạn bá đạo. Hướng Đông Nam, một đoàn giải lụa màu đỏ ngòm đột nhiên xuất hiện, như một cái huyết hà hướng về bên này áp bức, trầm muộn tiếng bạo liệt liên miên bất tuyệt, thanh thế dọa người. Phương Bắc, một đoàn màu đen gió xoáy, bao phủ tới, trong đó có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người, tốc độ hơi kém với những người khác. La Phong ngẩng đầu hướng về tứ phương quét qua, vội vàng nói. Hướng về phương Bắc đi. Phía Tây cùng hướng Đông Nam bóng người, khí tức đều không kém huyết ương ma tướng, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Chỉ có phương Bắc người đến, tuy rằng cũng là chân nguyên cảnh võ giả, nhưng từ nguyên khí gợn sóng phán đoán, tu vi không bằng huyết ương ma tướng, hẳn là vừa bước vào chân nguyên cảnh không lâu. Soạn. Hai người không nói gì, bóng người thiểm lược, hướng về phương Bắc vọt tới. Có hai tên huyết ma tông đệ tử muốn ngăn cản, bị La Phong một quyền một cái, nổ đến bạo thể mà chết. Bay lượn đồng thời, La Phong ý niệm trong lòng bốc lên, bốn tên chân nguyên cảnh võ giả đồng thời xuất hiện, lấy hắn và Nguyệt Hải Đường thực lực, tuyệt đối không phải đối thủ. Trước mắt hy vọng duy nhất, chính là từ phương Bắc phá vòng vây, sau đó trực tiếp giết ra Xích Diễm sa mạc. Chỉ cần trở lại Thương Lan Vương triều địa vực, huyết ma tông đệ tử tất nhiên sợ ném chuột vỡ đồ, không dám sang bậy. Chỉ là, hiện ở trong cơ thể hắn một tia chân nguyên đã dùng hết, nguyên khí cũng chỉ còn lại không tới 3/10, muốn giết một tên chân nguyên cảnh võ giả, cơ hội sẽ không vượt quá 4/10. Chỉ có thể buông tay nhất bác. La Phong hít sâu một hơi, linh hồn lực hướng về phía trước phúc lan ra đi, chú ý quan sát màu đen trong gió lốc bóng người, muốn phải tìm ra sơ hở của đối phương, trong cơ thể âm thầm xúc tích nguyên khí. Hai người tốc độ cực nhanh, mấy cái lên xuống trong lúc đó. Khoảng cách màu đen gió xoáy đã không tới ngàn mét. Ha ha ha ha ha ha. Chết đi. Một trận tờ tiếng cười điên cuồng từ trong gió lốc truyền ra, màu đen gió xoáy dĩ nhiên không có giảm tốc độ điều động, trái lại tăng nhanh tốc độ, mãnh liệt xoay tròn, trực tiếp va về phía La Phong cùng Nguyệt Hải Đường. Ào ào ào vù vù. Gió xoáy đưa tới mãnh liệt kinh khí, xúc động trên đất tầng cát, hình thành một đạo to mấy chục mét cắt bụi bao táp, che kín bầu trời. Hung ác khí thế, dường như muốn hủy diệt phía trước tất cả. 3/10 giải phóng. La Phong lông mày nhảy lên, trong cặp mắt bắn ra ánh mắt cực kỳ sắc bén. Mặt sau ba tên chân nguyên cảnh cường giả, chính chạy về đằng này, nếu không phải có thể mau chóng giải quyết trước mắt người này, tất nhiên sẽ rơi vào hai mặt thụ địch cục diện, bốn tên chân nguyên cảnh cường giả vây công, hắn và Nguyệt Hải Đường e sợ trong nháy mắt đều không chịu được nữa. Nhất định phải ở trong vòng 3 chiêu chém giết người này. Để đọc chuyện. Mặc dù biết cơ hội không lớn, nhưng La Phong ánh mắt nhưng là quyết đoán uy nghiêm đáng sợ, đem trong cơ thể tàn dư nguyên khí, thôi thúc đến cực hạn, liền muốn ra tay. La Phong, để cho ta tới. Lúc này, Nguyệt Hải Đường âm thanh lanh lảnh đột nhiên vang lên. Hả? La Phong mới vừa quay đầu, liền nhìn thấy Nguyệt Hải Đường bóng người hóa thành một mảnh ánh sáng màu xanh huyễn ảnh, lướt đi ra ngoài. Đùng! Bàn chân vừa rơi xuống đất, Nguyệt Hải Đường trên người quần áo màu xanh lam, lập tức nên gió vù vù múa lên, hai tay nắm ở kiếm tâm thiên ngọc, ở trước người hợp lại, hai mắt khép hở, tựa hồ nhập định. Vô lượng kiếm tâm, dẫn kiếm nhập vào cơ thể. Không chứa chút nào tình cảm âm thanh âm vang lên, trước mắt, một đạo dài mấy chục mét to lớn ánh kiếm bảy màu, từ Nguyệt Hải Đường trong tay phóng lên trời, sau đó xuyên vào trong cơ thể hắn. Nhất thời, một luồng kinh người kiếm thế phóng lên trời. Kiếm của ta. Chuyện gì xảy ra, kiếm của ta dĩ nhiên không bị khống chế. Xa xa Ma Tông trong hàng đệ tử có không ít người là kiếm khách, giờ khắc này, bảo kiếm của bọn hắn đều không bị khống chế rung động ngâm ra khỏi vỏ, phảng phất chịu đến lực lượng vô hình triệu hoán, muốn tuốt ra khỏi vỏ, hòa vào Nguyệt Hải Đường trong kiếm thế. Thật mạnh kiếm ý. La Phong bị Nguyệt Hải Đường trên người tuôn ra khí tức, bước bách đến liền lùi mấy bước, ánh mắt ngạc nhiên. Vào giờ phút này, Nguyệt Hải Đường cả người, phảng phất biến thành một thanh bảo kiếm. Cái kia có chút thân ảnh đơn bạc, để lộ ra vô cùng vô tận nhuệ khí. Bao phủ tới to lớn chân bạo, giờ khác này ở trước mặt hắn, đều có vẻ cực kỳ nhỏ bé, phảng phất đại giang bên trong một đạo vòng xoáy nhỏ, không đáng nhắc tới. Soạn. Lúc này, Nguyệt Hải Đường mở mắt ra, nguyên bản sáng sủa tựa như tinh hai con mắt, giờ khác này một mảnh lạnh lùng, bên trong không mang theo chút nào cảm tình thần thái, lạnh lẽo uy nghiêm đáng sợ, để lộ ra sâm sâm sắc cơ. Tiểu tử này, quái lạ. Trần Bạo bên trong ma tướng, cảm giác được Nguyệt Hải Đường trên người không giống bình thường kiếm ý, đáy lòng lẫm liệt, không tự chủ được đem nguyên khí thôi thúc đến cực hạn, màu đen gió xoáy lần thứ hai tăng vọt, liền trời tiếp đất. Trong sa mạc sẽ rách ra một đạo mấy trăm mét rộng đích khe. Nguyệt Hải Đường mặt không hề cảm xúc, khép lại ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa, một chỉ điểm ra. Vô lượng thuần sát kiếm. Loạt soạn. Không khí phát sinh rõ ràng sẽ rách thanh âm, một đạo cực kỳ cô đọng ánh kiếm, từ Nguyệt Hải Đường đầu ngón tay xuyên thủng đi ra ngoài. Đạo này kiếm cương chỉ có 3 ngón độ lớn, gần dài 4 thước, nhưng là ẩn chứa cực kỳ đáng sợ xuyên thủng lực, tốc độ càng là không thể tưởng tượng nổi. Mới vừa xuất hiện, liền đến màu đen gió xoáy phía trước, muốn đem bóng người ở bên trong chém giết. Phá cho ta. Vị ma tướng này cấp cao thủ đã sớm chuẩn bị, một chưởng đánh ra một đạo vài chục trượng lớn nhỏ màu đen gió xoáy, che ở ánh kiếm phía trước. Mắt thấy tình cảnh này, Nguyệt Hải Đường trong mắt hiện ra một vệt ánh sáng lạnh lẽo, khép lại hai ngón đột nhiên một phần. Xoạt xoạt. Đạo kia chỉ lát nữa là phải bị gió xoáy chặn lại ánh kiếm, mãnh liệt rung động. Dưới con mắt mọi người, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Ồ! Màu đen trong gió lốc phát sinh kinh dị tiếng hô. Tiếp theo một cái chớp mắt. Soạn! Trước người hắn không khí đột nhiên hơi vặn mẹo, hai ánh kiếm đột nhiên xuất hiện, sắc bén khí phân tán, chỉ là để lộ ra khí tức, liền đem bốn phía gió xoáy cắt phá thành mảnh nhỏ. Cái gì? Một tiếng sợ hãi hô tiếng vang lên, sau đó im bặt đi, ánh kiếm lóe lên. Một viên lão đại đầu lâu từ màu đen trong gió lốc bay lên, sau đó bị mãnh liệt kình khí lôi kéo đến nát tan. Vô lượng thuần sắc kiếm, tốt kiếm pháp đáng sợ. La Phong hít sâu một hơi, linh hồn lực nhận biết xuống, hắn đem tất cả thấy rất rõ ràng. Vừa nãy, ánh kiếm rung động trong nháy mắt, đột nhiên chia ra làm hai, đồng thời tốc độ đề cao gần 10 lần, cho nên mới sinh ra biến mất giả tạo, đồng thời đem vị này chân nguyên cảnh ma tướng cấp cao thủ một chiêu kiếm thuần sát. Xì xì. Kiếm thế vừa thu lại, Nguyệt Hải Đường thân thể loáng một cái, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hải Đường. La Phong duỗi tay vịn chặt Nguyệt Hải Đường, cảm giác hắn chỉ là khí huyết phù phiếm, cũng không lo ngại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Ẩm. Cảm giác được phía sau bức bách tới khí tức, La Phong một cước đem mặt đất đạp tan, triển khai thiên vân bộ, mang theo Nguyệt Hải Đường lướt dọc ra. Xoạt xoạt xoạt. Chốc lát, tam bóng người đuổi theo, nhìn thấy thi thể trên đất, từng cái sắc mặt âm trầm cực kỳ. Hắc Phong chết rồi. Hai người kia cũng chỉ là linh toàn cảnh võ giả, Hắc Phong làm sao sẽ bại ở trên tay bọn họ. Một người cau mày nói. Bọn họ vừa nãy cách nhau quá xa, thêm vào Nguyệt Hải Đường ra tay đến kết thúc, đều ở đây trong trước mắt, vẫn chưa thấy rõ cụ thể tình hình. Chỉ sợ là nguy rồi ám hại. Một tên tướng mạo xấu xí ông lão nhìn La Phong cùng Nguyệt Hải Đường bóng lưng, âm lãnh nói. Chúng ta Huyết Ma Tông lần này điều động mấy ngàn đệ tử ngoại tông, còn có chúng ta 10 vị ma tướng. Nếu như không thể đem La Phong chém giết, chính là vô cùng nhục nhã, chúng ta 10 người e sợ đều sẽ luôn làm trò hề. Chúng ta đuổi. Đúng vậy, không có khả năng để cho bọn họ bước ra xích diễm sa mạc. Ba người đang muốn lên đường truy sát La Phong cùng Nguyệt Hải Đường. Lão giả xấu xí đột nhiên hướng về phương xa nhìn tới, con mắt hơi nheo lại, nói. Xem ra không cần chúng ta ra tay rồi, thi quỷ đạo người đến. La Phong giết đồ đệ của hắn huyết độc ma tướng, hắn nhất định sẽ đâm người này, chúng ta ra tay, ngược lại sẽ gây nên hắn không vui. Nghe vậy, cái khác hai tên ma tướng sắc mặt phải biến đổi, ngẩng đầu liền nhìn thấy phương Bắc có một mảnh to như mây đen to lớn bóng tối, hướng bên này lướt tới. Là nguyên cốt nhục ma kiêu, quả nhiên là thi quỷ đạo người. Mặc dù đối với tới tay công lao bị người chiếm đi, không cam tâm, nhưng hai người khác chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Bọn họ ở 108 huyết ma tương ở bên trong, xếp hạng ở 90 vị khoảng trường, trái phải, mà thi quỷ đạo người xếp hạng ở vị trí thứ 80, địa vị một cái trên trời một cái đê hạ, thực lực càng là khác biệt một trời một vực, nếu là gây nên đối phương không vui, giết bọn chúng đi, chỉ là nhấc tay chuyện. Huyết ma tông cũng không có đồng môn không cho phép tương tàn quy củ. Chính chủ xuất hiện. Nếu là ngươi biết La Phong làm sao chống đối thi quỷ đạo người, có thể dùng một chút nhỏ tin tìm tòi quan tâm thuộc cuồng nhân cái này công chúng số, hồi phục đáp án. Câu trả lời chính xác ba người đứng đầu sẽ có khen thưởng nha. Sau đó, cầu dưới phiêu vé. Chương 1104, sinh tử nháy mắt, thần luyện chi thân. Lệ. Trên 9 tầng trời, đột nhiên truyền đến thê thảm chí cực hót vang. Hả? Nghe thời âm thanh, La Phong lông mày phong dùng mình, đưa tay ngăn cản Nguyệt Hải Đường. Ngẩng đầu hướng về phía trước bầu trời nhìn tới, chờ đã. Âm thanh này bên trong, dĩ nhiên ẩn chứa cực mạnh sát khí, để đáy lòng của hắn đều bay lên một tia ý lạnh. Thật mạnh sát khí, đây là. Nguyệt Hải Đường năng lực nhận biết cũng cực kỳ nhạy cảm, ngẩng đầu nhìn tới, con mắt không khỏi hơi nheo lại. Bầu trời, một đạo cự đại bóng tối phá không tới, dựa vào rực rỡ ánh nắng chiều, có thể nhìn thấy to lớn bóng tối là một con sinh trưởng 4 đôi cánh quái điểu. Quái điểu toàn thân đều là do xương cốt tạo thành, không có huyết nhục, cả người vòng quanh màu máu đỏ quỷ dị khí tức, cánh triển khai, có tới bách thước kích thước, đỉnh đầu mọc ra một chiếc sừng, trong hai con mắt huyết quang như đuốc, dạng ngời rực rỡ, bên trong ẩn giấu đi các loại hung lệ, tàn bạo. Quái trên lưng chim, mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo thân mặc áo bào đen bóng người. Đây là... Nhìn quái điểu, Nguyệt Hải Đường trong mày, chân bóng trên trán che kín giọt mồ hôi nhỏ. Phảng phất đang suy tư điều gì. Lúc này, một sừng quái điểu trong mắt hai đám huyết quang, đột nhiên hướng bên này phóng tới, bên trong huyết quang, đống nhiên bạo phát, sáng như bó đuốc. Cẩn thận! La Phong hơi nhướng mày, đưa tay kéo Nguyệt Hải Đường, thân hình dưng ra, tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, hóa thành lưu quang bay ngược về đằng sau, lôi ra từng mảng tàn ảnh. Sau một khắc, một sừng quái điểu hai cánh đống nhiên vỗ một cái. Hô! Nhất thời cuồng phong nổi lên, hai nói giải lụa màu đỏ ngòm bắn ra, lăng không hóa thành vô số dài mười mấy mét màu máu quang nhận, bao phủ lại La Phong cùng Nguyệt Hải Đường vừa nãy vị trí. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Đại địa chân chiến, huyên náo di thiên, màu máu quang nhận, dường như mưa to gió lớn, bao phủ lại ngàn mét phạm vi, La Phong cùng Nguyệt Hải Đường từng đạo tàn ảnh, không ngừng bị nát tan. La Phong ánh mắt sắc bén, đem linh hồn lực thôi thúc cực hạn. Mang theo Nguyệt Hải Đường, thân thể phảng phất một đoàn gió xoáy, sắc mặt đất xoay quanh, từng đạo quang nhận trong lúc đó xuyên qua, ngạnh sinh sinh đích đã đi ra quang nhận phạm vi bao phủ. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn không khỏi hít sâu một hơi. Phía trước ngàn mét phạm vi, đã hoàn toàn thay đổi, xa địa trên che kín từng đạo dài mười mấy mét to lớn chẳng vết, không nhìn thấy một điểm hoàn chỉnh mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Ồ! Một sừng quái trên lưng chim áo bào đen ông lão nhìn La Phong, trong đôi mắt hai điểm huyết quang, thăm thẳm lấp lóe. Vèo, vèo, vèo. Tiếng xe gió lên, ba tên ma tướng đã đuổi theo, ở áo bào đen ông lão trước người dừng lại. Thi quỷ đạo người. Ba tên có chân nguyên cảnh tu vi huyết ma tướng, cung kính hướng về áo bào đen ông lão bắt chuyện. Một người chỉ vào La Phong, lạnh lùng nói. Đại nhân. Người này chính là Linh Lung Điện đệ tử La Phong. Vừa nãy, hắn còn giết Hắc Phong ma tướng. Ồ! Thi quỷ đạo trong mắt người huyết quang mỉm cười nói nhanh chóng. Nguyên cốt nhục ma kiêu, hắn là thi quỷ đạo người. Mặt đất, Nguyệt Hải Đường rốt cục nghĩ tới, người đến là ai, mím chặt môi, một đôi mắt sáng bên trong để lộ ra vô tận sợ hãi, thân thể đều ở đây không tự chủ được khinh khinh run rẩy. Hải Đường, hắn là ai? La Phong sắc mặt cũng trước nay chưa có nghiêm nghị. Hắn nhìn không thấu người đến tu vi, nhưng từ khí tức phán đoán, tên này dung mạo quỷ dị áo bào đen ống lão, tu vi không ở Đại Thương Thành Thương Minh Điện chủ nhân Xích Huyết lão nhân dưới, là tiếp cận nguyên hải cảnh nhân vật mạnh mẽ. Nghe thấy La Phong tĩnh táo âm thanh, Nguyệt Hải Đường tâm thần hơi định, kiên kỵ nhìn thi quỷ đạo người một chút, nói: "Hắn là thi quỷ đạo người, ở 108 huyết ma tương ở bên trong, xếp hạng người thứ 72, nghe phụ thân ta nói, huyết độc ma tướng liền là đồ đệ của hắn. Tu vi của người này đã vô hạn tiếp cận nguyên hải cảnh, hắn dưới trướng cốt chim tên là Nguyên Cốt Nhục Ma Kiêu, là thi quỷ đạo người tu luyện một loại luyện cốt bí thuật luyện một loại ma vật, tàn bạo thích giết chóc, thực lực tương đương với chân nguyên cảnh sơ kỳ võ giả." Nói một hơi, Nguyệt Hải Đường hơi mím môi, đau thương cười nói: "Không nghĩ tới thi quỷ đạo người dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại nơi này. La Phong, xem ra chúng ta hôm nay tìm không thấy lối ra Xích Diễm Sa Mạc rồi." Huyết độc ma tướng đích sư tôn. La Phong nhíu chặt lông mày, một chút suy nghĩ, theo ở Nguyệt Hải Đường vai, mở miệng nói: "Hải Đường, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, hơn nữa mục tiêu của bọn họ là ta. Chờ ta đến hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, ngươi thừa dịp loạn lúc này rời đi thôi." "Ngươi?" Cùng La Phong bốn mắt nhìn nhau, Nguyệt Hải Đường đầu lông mày khẽ run lên. "Không cần nhiều lời, ta biết mình đang làm gì. Đối phương là tiếp cận nguyên hải cảnh tồn tại, ngươi lưu lại cũng không giúp được ta, trái lại trói buộc." La Phong ngữ khí quyết đoán uy nghiêm đáng sợ, sau đó cười nhạt: "Yên tâm, ngươi biết khinh công của ta tu vi, ngươi sau khi rời đi, ta sẽ tìm cơ hội lúc này rời đi thôi." Nguyệt Hải Đường lặng lẽ, La Phong khinh công tu vi, xác thực tài năng xuất chúng, thậm chí có thể nói là đồng cấp vô địch. Nhưng là, đối phương là hung danh hiển hách thi quỷ đạo người, theo hắn đang biết, Nguyên Cốt Nhục Ma Kiêu là một loại vô cùng thiện phi hành yêu vật, muốn bằng khinh công âm u từ nơi này rời đi, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. La Phong khinh khinh mím môi, Nguyệt Hải Đường nhìn La Phong, ánh mắt đột nhiên nhu hòa hạ xuống, con ngươi sáng ngời phản chiếu ánh nắng chiều, tỏa ra không tên thần thái, chậm rãi nói: "Có chuyện ta vẫn lén gạt đi ngươi." "Có chuyện gì, sau này hãy nói." "Ngươi nhanh lúc này rời đi thôi." "Không." Nguyệt Hải Đường ánh mắt thập phân kiên định, đưa tay kéo La Phong, lắc lắc đầu. Hắn biết, nếu như bây giờ không nói, sau đó e sợ lại không có cơ hội, đôi mắt sáng nhìn La Phong, mở miệng nói: "Ta..." Ẩm. Đúng vào lúc này, La Phong hơi thay đổi sắc mặt, nguyên khí rung động, một chưởng đem Nguyệt Hải Đường chấn động đi ra ngoài. Ẩm ẩm. Gần như cùng lúc đó, một đạo cự đại bóng tối từ trên trời giáng xuống, theo một tiếng vang thật lớn, mặt đất miễn cưỡng trầm xuống ba thước, cắt bụi như thác nước, phóng lên trời, che kín bầu trời. La Phong ngực khí huyết sôi trào, ngẩng đầu nhìn thấy một đạo cự đại như núi bóng tối, còn có một song tinh lực xâm xâm con mắt. Nguyên Cốt Nhục Ma Kiêu. La Phong đáy lòng lẫm liệt, đòn đánh này chưa chứng thực, liền có bực này uy lực, nếu như chính diện bắn chúng, không biết nên làm sao khủng bố. Thi quỷ đạo người đứng thẳng hư không, nhìn La Phong, trong hốc mắt hai lân quang hơi nhảy lên, lạnh lùng nói: "Dám giết ta thi quỷ đạo người hái đồ, La Phong, ta muốn đưa ngươi luyện thành huyết cương, để cho ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh." "Lệ." Theo thi quỷ đạo người vung tay lên, Nguyên Cốt Nhục Ma Kiêu phát sinh một tiếng thê thảm tiếng rít, hai cánh dựng ra, bóng người phóng lên trời, chợt hóa thành một đạo màu máu lưu quang, đáp xuống, một đôi to lớn màu máu lợi trảo, bao phủ hướng về La Phong. Soạn. Nguyên Cốt Nhục Ma Kiêu tốc độ nhanh khó mà tin nổi, chỗ đi qua, không khí chấn động lên từng vòng trong suốt sóng gợn, trong chớp mắt là đến La Phong đỉnh đầu. Thật nhanh. La Phong vốn định triển khai Thiên Vân Bộ tránh né, lại phát hiện căn bản là không có cách tách ra. 3/10 giải phóng. Ánh mắt ngưng lại, La Phong đem yêu hình thuật triển khai đến cực hạn, một đao chém đánh ra một đạo cự đại đao khí. Xì. Đao khí ngăn cản trong nháy mắt, liền bị Nguyên Cốt Nhục Ma Kiêu dễ dàng bắt nước, to lớn máu móng, mắt thấy thấy phải đem La Phong xuyên thủng xé nát. Không được. Sống còn một khắc, La Phong đại thế tự động bạo phát, trên người xoắn ốc yêu khí khí thế tăng vọt, tương tự hung ác khí thế, cùng Nguyên Cốt Nhục Ma Kiêu tranh đấu đối lập. Vụ. Trong mơ hồ, La Phong cảm giác trong cơ thể bay lên một luồng không khỏi sao động, trong đan điền cửu vĩ vòng xoáy, đột nhiên bùng nổ ra mãnh liệt viêm quang. Cùng lúc đó, phía sau hắn hỏa diễm hồ đuôi, từ 3 cái, tăng cường tới rồi 4 cái. Áp lực thật lớn xuống, hắn dĩ nhiên lâm trận đột phá, yêu hình thuật bước chân vào tầng thứ 2. Lúc này, nguyên cốt nhục ma cưu lợi chảo, chấn áp tới rồi La Phong đỉnh đầu. Chạm! La Phong hét lớn một tiếng, một đao chém đánh ra. Cong! Đao móng chạm vào nhau, âm thanh khác nào búa lớn chấn sơn, to lớn đao khí chống đỡ chốc lát, ầm ầm tan vỡ. Xì xì! La Phong há mồm phun ra một ngụm máu tiễn, hai chân sâu sắc vùi lấp xuống lòng đất. Uy lực thật là đáng sợ, không nghĩ tới ta yêu hình thuật đột phá tầng thứ 2 như trước không ngăn được. Cảm giác được lưỡi đao trên truyền tới áp lực thật lớn, La Phong tâm tình trầm trọng. Ồ, tên La Phong này trên người thật mạnh yêu khí, chẳng lẽ hắn là đồng linh yêu vực yêu tộc. Bầu trời, một tên huyết ma tương xem một chút La Phong sau lưng 4 cái hỏa diễm hồ đôi, mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Thi quỷ đạo người đánh giá bị nguyên cốt nhục ma cưu chấn áp La Phong, khẽ lắc đầu, nếu như là 12 ngày yêu bên trong 4 đuôi hồ yêu, hắn hẳn là có thể dễ dàng chém giết nguyên cốt nhục ma cưu. Hắn hẳn là tu luyện loại bí thuật nào đó. Lúc nói chuyện, thi quỷ đạo trong mắt người huyết quang hơi nhảy lên, đưa tay trộn một cái, một đạo cực kỳ cô đọng kiếm khí bị hắn bắt cầm ở trong tay. Ồ! Xem trong tay không ngừng rung động ngâm kiếm khí, thi quỷ đạo người trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Mau thả hắn! Nguyệt Hải Đường cầm kiếm mà đứng, ánh mắt lạnh lùng, mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên thi quỷ đạo người. Thi quỷ đạo người ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Hải Đường. Trong mắt quỷ hỏa hơi nhảy lên, năm ngón tay dùng sức, phịch một tiếng, kiếm khí trong tay của hắn tan vỡ biến mất, nhìn phía Nguyệt Hải Đường, cười quái dị nói. Hắn hôm nay chắc chắn phải chết, ngươi bây giờ trốn chạy lời nói, hẳn là còn có một chút hy vọng sống. Vô lượng thuần sát kiếm. Quát lạnh tiếng vang lên, Nguyệt Hải Đường bảo kiếm trong tay biến mất ở hư không. Soạn. Một đạo cực kỳ cô đọng trong suốt ánh kiếm, chớp mắt xuất hiện ở thi quỷ đạo nhân thân trước. Tỏa ra vô tận nhuệ khí. Thi quỷ đạo nhân thủ chỉ vào không trung, một vệt ánh sáng màu máu che ở kiếm khí phía trước. Liền trong nháy mắt này, kiếm khí đột nhiên biến mất, trong nháy mắt tiếp theo, dĩ nhiên xuất hiện ở thi quỷ đạo não người về sau, xuyên thủng mà xuống. Thi quỷ đạo người cũng không thèm nhìn tới, trên người huyết quang bắn ra, quỷ dị một màn xuất hiện, hắn sau gãy sinh trưởng ra một đạo cốt chảo, một đòn liền đem kiếm khí bóp nát. Sao lại thế? Nguyệt Hải Đường nhìn thi quỷ đạo người, ánh mắt khiếp sợ, khoe miệng chảy xuống một tia ân hồng tiên huyết. Hắn thôi thúc kiếm tâm thiên ngọc bên trong kiếm ý, thân thể gánh nặng rất lớn, trước đây nhiều nhất triển khai 2 lần vô lượng thuấn sắc kiếm, vẫn là lần đầu tiên triển khai 3 lần. Cốt trào biến mất, thi quỷ đạo hy vọng của mọi người Nguyệt Hải Đường, giữ tận nói, hê hê, ta hiện tại không giết ngươi. Ngươi liền ở ngay đây, trơ mắt hết ra nhìn La Phong từng bước một hướng đi diệt vong đi. Vô lượng thuấn sát kiếm. Nguyệt Hải Đường sắc mặt lạnh lẽo, cắn răng một cái, lại là một chiêu kiếm vung ra. Nhưng mà, đạo kiếm quang này, như trước bị thi quỷ đạo người ung dung đánh tan. Tuyệt địa kiếm mộ bên trong vô lượng thuấn sát kiếm, đích thật là tuyệt học, nghe đồn kiếm pháp này tu luyện tới đỉnh cao, tốc độ kiếm khi có thể đạt đến tốc độ âm thanh nghìn lần. Một kiếm bên dưới, thiên địa biến sắc, quỷ thần giai diệt. Nếu là ngươi vô lượng thuấn sát kiếm, có thể đạt đến gấp 100 lần tốc độ âm thanh, ta cũng vậy sẽ kiêng kỵ. Có thể tiếc, ngươi vô lượng thuấn sát kiếm, mới không tới gấp 10 lần tốc độ âm thanh, vừa tu luyện thành ra lông mà thôi. Thi quỷ đạo người chậm rãi mà nói, lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn phía La Phong vị trí, lạnh nhạt nói. Được rồi, nên đã xong. Hùng. Theo hắn tiếng nói vừa dứt, nguyên cốt nhục ma kêu trên người hung uy tăng vọt, hai cánh đập. Một móng mạnh mẽ đánh ở đế viêm phá thiên đao trên. Ầm. La Phong thân thể chìm xuống, một luồng đả kích cường liệt sóng, lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra, phạm vi mấy trăm mét tầng cát, lập tức sụp đổ, lộ ra một cái sâu mấy thước hình nửa vòng tròn hố to. Xì xì. Phun ra một ngụm máu tươi, La Phong trên hai tay da rẻ cũng bắt đầu chảy ra từng kia máu tươi. Chẳng lẽ ta La Phong liền muốn chết ở đây? Cảm giác được trên đao truyền tới áp lực thật lớn, La Phong ánh mắt hung ác, trong lòng dâng lên cảm giác cực kỳ không cam lòng. Hắn còn có rất nhiều chuyện không có làm, nơi này không phải là hắn nơi chôn thây. Mà trong nháy mắt này, bên ngoài mấy vạn dặm. Linh Lung Điện, Đông Linh Phong, Thủy Vân Điện. Trong điện nơi sâu xa, đang tĩnh tọa tu luyện Thủy Khuynh Thành, đôi mi thanh tú đột nhiên nhăn lại, mở hai mắt ra, một đôi mắt, tỏa ra hóng ánh bảy màu huyền quang, phảng phất bầu trời đêm mênh mông vô tận biển sao, sáng lạn mê người. Thần luyện chi thân, phân thần. Một chương này xử lý đồ vật quá nhiều, viết có chút chậm. Tới đây, đáp án đã xảy ra rồi. Lấy được thưởng người, ngày mai ở nhỏ tin công bố, càng nhiều tường tình, xin mời dùng nhỏ tin quan tâm thủ của nhân. Cảm tạ. Chương 1105, Thủy Khuynh Thành. Rầm rầm rầm rầm. Giống như sấm sét tiếng vang cực lớn, trong sa mạc liên miên nổ vang, La Phong hai tay nâng đao, ngăn cản nguyên cốt nhục ma cưu thân thể khổng lồ. Theo nguyên cốt nhục ma cưu mỗi lần vỗ cánh, một vòng như thực chất sóng trùng kích, từ dưới chân hắn khuếch tán, đem chu vi sa địa, đâm chúng dường như băng tuyết như thế tan thành mây khói. Theo thời gian chuyển rời, toàn thân hắn quần áo đều bị máu tươi thẩm thấu, trên người xoắn ốc yêu khí, từng tấc thấp xuống, dường như trong mưa do ánh nến, tùy thời đều sẽ dập tắt. Nguyệt Hải Đường Cường đề một cái khẩu khí, chuẩn bị triển khai vô lượng thuấn sát kiếm. Xì xì. Vừa mới vận chuyển nguyên khí, hắn thân hình thoát một cái, phun ra một ngụm máu tươi, hầu như đứng thẳng không được. Vừa nay hắn đã liên tục triển khai 5 lần vô lượng thuấn sát kiếm, đã sớm đã vượt qua cực hạn của hắn. La Phong. Hai tay chống kiếm, Nguyệt Hải Đường hàm răng cắn chặt môi, một tia đỏ sâm từ khỏe môi lưu lại, sâu đậm cảm nhận được sự bất lực của mình. Mà đúng vào lúc này, tới gần buổi tối, tia sáng trở nên mở tối bầu trời, đột nhiên sáng mấy phần. Một luồng khiến lòng người căn nguyên tê dại khí tức bao phủ vùng không gian này. Đây là Nguyệt Hải Đường phảng phất cảm ứng được cái gì, ánh mắt hướng về La Phong nhìn tới. La Phong vốn là lấy vì lần này chạy trời không khỏi nắng, đột nhiên cảm giác trên đao truyền tới áp lực nhẹ đi, một dòng nước gấm nước vọt khắp toàn thân, vốn là gần như khô kiệt gân mạch, nguyên khí chợt bắt đầu cấp tốc khôi phục, ngẩng đầu nhìn lên. Bầu trời, từng đạo màu tím lôi đình như cự mãng giống như qua lại du thoán, trong hư không, sinh ra từng đóa chín màu hoa sen, chậm rãi hạ xuống, bao trùm phạm vi ngàn trượng phạm vi, đem vùng không gian này chiếu sáng sáng lạn quỷ quệt, tràn ngập các loại thần bí. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Chín màu làn địa hoa sen rụng ở nguyên cốt nhục ma kiêu trên người, dường như băng tuyết gặp phải ngọn lửa hừng hực, nguyên cốt nhục ma kiêu trên người yêu khí màu đỏ ngòm, cấp tốc tăng dã. Trở về. Thi quỷ đạo người sắc mặt kịch biến. Vung tay lên, nguyên cốt nhục ma cưu bay trở về bầu trời, trên người huyết viêm tăng vọt, đưa hắn cùng mặt khác ba tên ma tướng, bảo vệ đến chặt chẽ. Đại nhân, đây là... Ba tên huyết ma tương nhìn thiên địa dị tượng này, từng cái mặt lộ vẻ kinh sợ. Thi quỷ đạo người không nói gì, hai đám quỷ tựa như lửa con ngươi, lạnh lùng nhìn La Phong. Lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. La Phong trên người bắn ra mãnh liệt bảy màu huyền huyễn. Một đạo nhân hình nước ảnh, từ trong cơ thể hắn tách ra, trong nháy mắt, hóa thành một tên tuyệt đại giai nhân. Tuyệt đại giai nhân một con thanh ti chấm đất, thân hình xinh đẹp, trên mặt mang một tầng khăn lụa, mông lung ngũ quan, tuy rằng nhìn không rõ ràng, nhưng để lộ ra một loại cao quý không thể xâm phạm khí chất, đặc biệt là một ít song giống như biển sao ngộng ảo đôi mắt sáng, đem tâm thần người cũng không nhịn được xa vào đi vào. Điện chủ, nhìn thấy tuyệt đại giai nhân, La Phong tâm thần dùng mình. Hoàn toàn không nghĩ tới, Thủy Khuynh Thành sẽ xuất hiện tại nơi này, hơn nữa là từ trong thân thể hắn xuất hiện. Thủy Khuynh Thành đánh giá La Phong một chút, con mắt nơi sâu xa lóe qua một vẻ kinh ngạc, khẽ vuốt cằm nói, La Phong, ngươi trước đi chữa thương. Vâng. Tuy rằng đầy bụng nghi hoặc, La Phong cũng hiểu được, giờ khắc này không phải hỏi dò thời điểm, bóng người vút qua, xuất hiện ở Nguyệt Hải Đường bên người. La Phong. Nguyệt Hải Đường nhìn thấy La Phong. Khinh khinh mím môi khỏe môi, trong mắt tràn ngập một tầng sương mù. Ta không sao. La Phong cười vỗ vô Nguyệt Hải Đường vai, tiện tay lấy ra hai viên thanh linh hồi khí hoàn, chính mình nuốt thêm một viên tiếp theo, đem một cái khác viên đưa cho Nguyệt Hải Đường, nhanh ăn vào đi. Lúc trước hắn được một bình lục phẩm chữa thương linh đan thanh linh hồi khí hoàn, khoảng thời gian này tuy rằng sử dụng một ít, trên người còn sót lại 4 viên. Nguyệt Hải Đường trên người tuy rằng không có gì tổn thương, nhưng hắn mạnh mẽ triển khai vô lượng thuấn sát kiếm, phế phủ bị thương, thương thế cũng không ở dưới La Phong, nghe vậy gật gù, lập tức đem thanh linh hồi khí hoàn ăn vào, ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tức. La Phong xoay người, đem tầm mắt phóng ở Thủy Khuynh Thành cùng thi quỷ đạo người đoàn người trên người. Thủy Khuynh Thành nhìn thi quỷ đạo người, nhàn nhạt nói. Thi quỷ đạo người, ngươi dám đối với ta Linh Lung Điện đệ tử ra tay, chẳng lẽ đã cho ta Linh Lung Điện không người? Thanh âm của nàng không mang theo chút nào cảm tình, mơ ảo nhẹ nhàng, cho cảm giác của con người, nhưng là cực kỳ khủng bố. Thi quỷ đạo người bên cạnh ba tên ma tướng, đều không tự chủ được nín thở. Thi quỷ đạo người nhìn Thủy Khuynh Thành, ánh mắt sắc bén, mang theo sâu đậm kiên kỵ, Thủy Khuynh Thành, đây không phải ngươi chân thân. Chẳng lẽ ngươi tu luyện thành hồn phách hóa thân, xuất khiếu phân thần cảnh giới, bước chân vào phân thần cảnh. Phân thần cảnh. Nghe vậy, mặt khác ba tên huyết ma tông đệ tử thay đổi sắc mặt, hoảng sợ nhìn Thủy Khuynh Thành. Chân nguyên cảnh bên trên là nguyên hải cảnh, sau đó mới là phân thần cảnh. Đặt đến cảnh giới này, người hồn phách có thể hình thành thân ngoại hóa thân thể bị giết, thần hồn bất diệt, có năng lực khó tin, một cái nho nhỏ thường lan vương triều, thậm chí có nảy nhóm cường giả. Lúc này, thi quỷ đạo thanh âm của người lại vang lên. Không đúng, hồn phách hóa thân là thân thể máu thịt. Đây cũng không phải là hồn phách của ngươi hóa thân, chỉ là của ngươi một tia ý thức mà thôi. Thi quỷ đạo người đánh giá Thủy Khuynh Thành, cười khăng khắc quái dị, Thủy Khuynh Thành, chẳng lẽ ngươi cho rằng, bằng ngươi một kia ý thức, liền có thể ngăn cản ta thi quỷ đạo người. Ngươi cũng quá kiêu ngạo đi à nha. Thủy Khuynh Thành ánh mắt lấp lóe, lạnh nhạt nói. Được cùng không được, thử xem liền biết. Khẩu khí thật là lớn, nói thật cho ngươi biết, ta hôm nay tất nhiên sát La Phong. Không cần nói ngươi bây giờ chỉ là một sợi ý thức, coi như là ngươi chân thân ở chỗ này, ta cũng vậy đồng thời giết chết. Thi quỷ đạo người tà ác nở nụ cười, trên người bỗng nhiên tăng vọt, áo bào đen trong nháy mắt liền bị đánh đến hóa thành tro tàn. Ồ! La Phong lông mày nhảy lên, con ngươi có chút co lại. Dưới hắc bào mặt, dĩ nhiên là một bức bộ xương toàn thân xương cốt hiện màu vàng, mặt ngoài lưu chuyển lên nồng nặc huyết quang, thập phân quỷ dị. Lúc này, Nguyệt Hải Đường mở hai mắt ra, nói, ta nghe phụ thân đã nói, thi quỷ đạo người vốn là máu me đầy đầu cương. Xem ra là thật sự. Huyết cương. La Phong hít sâu một hơi, gật đầu nói, chẳng trách gọi thi quỷ đạo người. Hai người nói chuyện lúc, một bên khác, đã là Phong Khởi Vân Dũng. Thủy Khuynh Thành thấy thi quỷ đạo nhân dục phải ra khỏi tay, mắt lộ ra hàn mang, chỉ là không phải người đồ vật, cũng dám làm giữ. Bước ra một bước, Thủy Khuynh Thành ngón trỏ tay phải, chỉ vào không trung. Vụ. Một đoàn huyền quang ở nàng đầu ngón tay bạo phát, trước mắt, bên trong đất trời chín màu huyền liên cùng sấm sét màu tím, dung hợp lại cùng nhau. Nhất thời, một cỗ khí thế khủng bố, tràn ngập vùng không gian này. A a a a a a a a. Xa xa, những kia phổ thông huyết ma tông đệ tử phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết, bởi vì mỗi một đóa huyền liên rơi ở trên người bọn họ, dường như tuyệt thế thần binh như thế, dễ dàng liền đem cương khí hộ thân cắt ra, trong chốc lát, đầy đất đều là chân tay cụt. Mà chút huyền liên phảng phất giống như có linh tính, rơi vào La Phong cùng Nguyệt Hải Đường trên người, lập tức biến mất không còn tăm tích. Hừ! Một tên ma tướng thấy một đóa huyền liên áp sát, hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh ra ngoài. Dừng tay! Thi quỷ đạo người ánh mắt kinh biến, lên tiếng ngăn cản, nhưng đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Ẩm! Mãnh liệt quyền cương đánh vào huyền liên lên, nhất thời, sắc bén tiếng xé gió vang lên. Nửa mở nửa khép hoa sen, đột nhiên tỏa ra, cánh hoa dường như lợi kiếm, bắn ra, trong nháy mắt liền đem tên này có chân nguyên cảnh hai tầng tu vi ma tướng, bắn trở thành tổ ong vỏ vẽ. Nhìn thấy tình cảnh này, hai gã khác ma đem người run run một cái, sắc mặt trắng bệch, không tự chủ được thi quỷ đạo người áp sát. Đây là từ điện thần luyện thuật. Có nguyên cốt nhục ma cưu bảo vệ, huyền liên không cách nào xúc phạm tới thi quỷ đạo người. Hắn nhìn Thủy Khuynh Thành, ánh mắt chấn động. Lạnh lùng nói, Thủy Khuynh Thành, ngươi và Tiêu Giao Tông là quan hệ như thế nào? Chương 1106, Ngân Kiếm Sử. Thủy Khuynh Thành đối với thi quỷ đạo người quát hỏi, không để ý tới không hỏi, trên tay phải huyền sáng long lánh, cực nhanh đánh ra vài đạo linh quyết. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Tiếng xe gió lên, bên trong đất trời, khí lưu phun trào, vô số chín màu huyền liên hướng về thi quỷ đạo người tụ lại, một tầng chồng lên một tầng. Trong nháy mắt liền biến thành một đóa to lớn chín màu hoa sen, phảng phất lao tù, đem thi quỷ đạo người ba người vững vàng nhốt ở bên trong. Thủy Khuynh Thành, ngươi cho rằng bằng ngươi một tia ý thức, liền có thể nhốt lại ta thi quỷ đạo người. Thi quỷ đạo người trong hốc mắt huyết quang nhảy lên, bên trong ẩn chứa vô cùng lửa giận, chỉ còn dư lại bộ xương trong miệng, phát sinh một trận lạnh như băng quát ầm. Huyết thai cốt kiếp. Âm thanh hạ xuống, thi quỷ trên cơ thể đạo nhân bắn ra nồng nặc huyết quang, đưa hắn cùng nguyên cốt nhục ma kêu hoàn toàn bao phủ. Sau một khắc, ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, thi quỷ đạo nhân hòa nguyên cốt nhục ma kêu thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số cốt kiếm, qua lại ở chín màu huyền liên bên trong. Đương đương đương đương đương cong. Trên cốt kiếm ngưng tụ một tầng nồng nặc huyết quang, đụng vào chín màu huyền liên lên, phát sinh tiếng vang kinh thiên động địa, mỗi lần va chạm đều dẫn tới vùng không gian này, khẽ run. La Phong tâm thần hơi chấn động, này các cao thủ quyết đấu, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, so với ban đầu ở Bích Thiên Thành, mấy đại chân nguyên cảnh cao thủ quyết chiến, còn kinh người hơn. Huyết Ma Tông ngó thai nguyên quốc công. Thủy Khuynh Thành thân ảnh của trở nên mờ đi mấy phần, nhìn ở chín màu huyền liên bên trong qua lại cốt kiếm bao tác, đôi mi thanh tú cao lại, bóng người thời gian lập lòe, đi tới La Phong cùng Nguyệt Hải Đường trước người. Linh Lung Điện Chủ. Nguyệt Hải Đường vội vàng hành lễ. Điện Chủ, tại sao? La Phong vừa mở miệng, liền bị Thủy Khuynh Thành đưa tay đánh gãy. Thủy Khuynh Thành nhìn Nguyệt Hải Đường một chút, ánh mắt rơi xuống La Phong trên người, nói. La Phong, ngươi không dùng kỳ quái. Ngươi rời đi Kim Điện lúc, Linh Lung nàng để cho ta ở bên trong cơ thể ngươi để lại một đạo thần luyện chi thân, vì lẽ đó ta mới có thể xuất hiện ở đây. Chờ ngươi trở lại Kim Điện, tự nhiên sẽ rõ rõ ràng ràng. Là Thủy Linh Lung. La Phong chân mày cau lại, đáy lòng đối với Thủy Linh Lung nhiều hơn mấy phần cảm kích. Thủy Khuynh Thành liếc mắt nhìn bị vây thi quỷ đạo người đoàn người, nói rằng thi quỷ đạo người đã là nửa bước nguyên hải cảnh võ giả, thực lực không phải chuyện nhỏ, ta hiện tại chỉ có một sở ý niệm ở đây, nhiều nhất chỉ có thể nhốt lại hắn nửa khắc đồng hồ thời gian, nơi đây không thích hợp ở lâu, các ngươi lập tức lúc này rời đi thôi. La Phong tâm thần chấn động, gật đầu nói, cảm tạ tạ điện chủ. Thấy La Phong phải đi, Thủy Khuynh Thành đưa tay ngăn lại hắn, nói, La Phong, thi quỷ đạo người đã ăn lớn như vậy thiệt thòi, tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Máu của hắn thai nguyên cốt công, đã tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, các ngươi trốn không thoát hắn truy sát. La Phong hơi nhướng mày, vậy làm sao bây giờ? Các ngươi hướng phía tây bắc hướng về đi. Thủy Khuynh Thành ánh mắt ngắm hướng phía tây bắc hướng về, nói, 100 dặm ở ngoài, có hai người ở nơi đó, ta vừa nay đã báo cho các nàng, làm cho các nàng xuất thủ cứu giúp. Chỉ muốn các ngươi tới đó, các nàng có thể bảo vệ môn một mạng. La Phong không biết Thủy Khuynh Thành tại sao lại rõ ràng 100 dặm ngoài có người, nhưng giờ khắc này cửu sắc huyền liên chấn động càng ngày càng lợi hại, trong lòng biết tình thế vạn phần khẩn cấp, ở lâu thêm một khắc, liền thêm một phần nguy hiểm, gật đầu nói. Được. Hải Đường, chúng ta đi. Soạn. Soạn. Phục dụng thanh linh hồi khí hoàn, hai người thương thế đều hồi phục mấy phần, lập tức triển khai khinh công. Hướng phía tây bắc hướng lướt, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thủy Khuynh Thành nhìn theo hai người thân ảnh biến mất, ngẩng đầu ngắm hướng thiên không. Một lát sau, ầm ầm, giống như kiểu tiếng sấm rền vang vọng, ở trên sa mạc thiên không nổ tung, cựu sắc huyền liên ầm ầm nát tan, hóa thành hư vô, đả kích cường liệt sóng, đem phía dưới sa mạc lột một đám lớn, mặt đất trong nháy mắt vùi lấp xuống mười mấy mét. Soạn. Hai tên ma tướng cùng một đoàn cốt kiếm bao táp, từ trong hỗn loạn bắn đi ra. Cốt kiếm bao táp ngưng tụ tập cùng một chỗ, trong nháy mắt, thi quỷ đạo nhân hòa nguyên cốt nhục ma kêu xuất hiện lần nữa. Đứng ở nguyên cốt nhục ma kêu trên lưng, thi quỷ đạo người âm xâm xâm đưa tầm mắt nhìn qua, phạm vi mấy dặm ở trong, không gặp nửa bóng người, La Phong cùng Nguyệt Hải Đường, còn có Thủy Khuynh Thành, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhất thời, một luồng hung ác khí thế từ thi quỷ trên cơ thể đạo nhân tỏa ra, hắn đột nhiên giống giận. Thủy Khuynh Thành, ngày khác ta tất sát ngươi. Đuổi theo cho ta, hôm nay dù như thế nào, đều phải đem La Phong người này chém giết. 10 vị ma tướng, thêm vào mấy ngàn ngoại tông linh toàn cảnh đệ tử, còn bỏ ra nặng nghề đánh đổi. Nếu như vẫn chưa thể đem La Phong chém giết, hắn thi quỷ đạo người, còn có mặt mũi nào? Vâng. Hai tên ma tướng trả lời một tiếng. Bóng người tùy tùng nguyên cốt nhục ma kiêu, hướng phía tây bắc hướng về xuyên bán. Linh Lung Điện, Thủy Vân trong điện. Tràn ngập ở bên trong cung điện bảy màu huyền quang, dần dần thu lại, Thủy Khuynh Thành ánh mắt khôi phục ngày xưa trong suốt. Tỷ tỷ. Một bóng người đến gần, Thủy Linh Lung nhìn Thủy Khuynh Thành, lo lắng nói, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, tỷ tỷ tại sao phải triển khai tím điện thần luyện thuật? Tân Long bảng đại hội ngày tới gần, nàng vừa nay đi tới bản Long Cư, muốn nhìn một chút La Phong trở về kim điện không có. Khi trở về, đã thấy toàn bộ thủy vân trên điện không lôi quang điện nhanh chóng, tiến vào đại điện liền phát hiện Thủy Khuynh Thành đang sử dụng tử điện thần luyện thuật. Lấy Thủy Khuynh Thành thực lực, còn muốn triển khai tử điện thần luyện thuật, tuyệt đối không phải việc nhỏ. Thủy Khuynh Thành đứng lên, nói, là La Phong. La Phong. Hắn xảy ra vấn đề rồi. Thủy Linh Lung nhớ tới La Phong lúc rời đi, Thủy Khuynh Thành ở trong cơ thể hắn lưu lại thần luyện chi thân, hơi thay đổi sắc mặt. Thủy Khuynh Thành gật gù, hắn ở đây xích diễm sa mạc, bị mấy ngàn huyết ma tông đệ tử truy sát, trong đó còn có mấy vị ma tướng cấp cao thủ, một người là thi quỷ đạo người. Thi quỷ đạo người. Thủy Linh Lung hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, hắn dám. Tỷ tỷ, ta lập tức dẫn người đi vào xích diễm sa mạc. Vụ. Thủy Khuynh Thành vung tay lên, Thủy Linh Lung thân thể lập tức bị chặn tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Linh Lung, ngươi chính là vọng động như vậy. Thủy Khuynh Thành khẽ lắc đầu, nói rằng, xích diễm sa mạc cách nơi này vạn dặm xa xôi, ngươi dẫn người chạy đi lại có thể thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn phải sát nhập huyết ma tông hay sao? Thủy Linh Lung sắc mặt khó coi, một cái răng bạc toái cán. Nhưng là, ta, La Phong là của ta đệ tử thân truyền. Ta nếu không phải có thể báo thù cho hắn, còn có tư cách gì làm hắn sư tôn? Ngươi bình tĩnh một điểm, ta ở trong cơ thể hắn lưu lại thần luyện chi thân, đương nhiên sẽ không để hắn có chuyện. La Phong không chỉ có là ngươi đệ tử thân truyền, cũng là chúng ta Linh Lung Điện đệ tử. Thủy Khuynh Thành khá là bất đắc dĩ cười cười, nói rằng, ta lợi dụng thần luyện chi thân, vì hắn tranh thủ một chút thời gian. Có thể tiếc, ta chưa bước vào phân thần cảnh, không đúng vậy không cần phiền toái như vậy. Thủy Linh Lung sững sờ, chợt vui vẻ nói, tỷ tỷ, nói như vậy. La Phong hắn không có chuyện gì. Thủy Khuynh Thành gật gù, phụ cận có hai tên kiếm mộ ngân kiếm sử, ta để La Phong đi tìm các nàng rồi, sẽ không có chuyện. Kiếm mộ ngân kiếm sử. Thủy Linh Lung hơi nhướng mày, kiếm mộ bộ tộc vẫn chỉ lo thân mình, không được xuất bản chuyện, các nàng sẽ giúp La Phong sao. Kiếm mộ người, tuy rằng từ không được xuất bản chuyện, nhưng trái phải rõ ràng, vẫn là được chia tinh tưởng. Một người trong đó đã đáp ứng đau ngọn núi một mạng, hẳn là sẽ không nuốt lời. Ừm. Thủy Linh Lung thở phào nhẹ nhõm, kiếm mộ người luôn luôn nói là làm. Thủy Khuynh Thành nói tiếp, còn có một việc, La Phong hắn đã là linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh phong tu vi rồi. Linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh phong tu vi. Hắn làm sao đột phá đến nhanh như vậy? Thủy Linh Lung mắt lộ ra kinh ngạc. Hắn thật giống tu luyện kỳ dị nào đó công pháp, ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Bất quá, đây là hắn gặp gỡ, chúng ta không thể tồi tệ hơn hỏi nhiều. Thêm vào Phi Hoa, Lăng Kinh Vũ, Dương Nguyễn Nhi mấy người, năm nay Tân Long Bảng Đại hội, chúng ta Linh Lung Điện, có thể cố gắng tranh một chuyến. Thủy Khuynh Thành tuyệt khuôn mặt đẹp trên toát ra một nụ cười, ánh mắt đánh giá Thủy Linh Lung một chút. Linh Lung, ngươi đột phá chân nguyên cảnh đi à nha? Mấy ngày trước mới vừa đột phá. Thủy Linh Lung nói. Thủy Khuynh Thành gật gù, hiếm thấy mở lên chuyện cười, vậy ngươi có thể phải cố gắng. Lần này ta triển khai thần luyện chi thân, La Phong cũng đã nhận được một chút chỗ tốt. Hắn cũng không ngày sẽ đột phá chân nguyên cảnh. Hắn lĩnh ngộ đại thế, đến thời điểm ngươi vị sư tôn này, chưa chắc là đối thủ của hắn. Nghe vậy, Thủy Linh Lung dơ lên đẹp mắt lông mày, nói, vậy cũng không hẳn. Thủy Khuynh Thành biết vị muội muội này nổi lên lòng hào thắng, mặt lộ vẻ mỉm cười, chuyện này ngươi muốn nhớ ở trong lòng. Ta nhận được tin tức, không lâu sau đó, 9 đại thánh địa sẽ trân chọn đệ tử, ngươi không nên bỏ qua cơ hội lần này. 9 đại thánh địa trân chọn đệ tử. Thủy Linh Lung chân mày to nhăn lại, mặt lộ vẻ nghi hoặc, 9 đại thánh địa trân chọn đệ tử, không phải 30 năm một lần sao? Ta nhớ được lần trước trân chọn đệ tử kỳ hạn, mới quá khứ không tới 20 năm. Lần này làm sao nhanh như vậy? Thủy Khuynh Thành nói, phải cùng ngũ đại vực dung chuyển cục diện có quan hệ. Tây Mạc Ma vực ma nhãn tộc có người thức tỉnh thần chi nhãn, ma tông phương diện lại bắt đầu cùng dưới nền đất ma nhân liên hợp, liền Bắc Hải thủy vực ngàn năm chưa từng xuất hiện thánh hồn, cũng lần thứ hai hiện thế, Đông Linh yêu vực cùng Nam Lâm hoang vực đều có đại sự phát sinh. 9 đại thánh địa không thể đối với mấy cái này chuyện ngồi yên không để ý đến, nghĩ đến là vì mau chóng tìm kiếm đệ tử kết xuất. Hơn nữa bồi dưỡng, tăng cường thực lực, lấy ứng đối tương lai không thể dự đoán cục diện. Ừm. Thủy Linh lung thoáng chút đăm chiêu gật gật đầu. Chương 1107, ngang ngược thiếu nữ. Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, thậm chí ngay cả cuối cùng một tia hào quang cũng bị triệt để nuốt hết, mênh mông trên bầu trời, bay lên một vòng nhàn nhạt thanh nguyệt. Nguyệt quang vung vãi, toàn bộ sa mạc bị nhuộm đẫm đến như một mảnh biển khói, tình cờ vang lên một tiếng thú giống, cho này tấm cảnh sắc càng thêm tăng thêm mấy phần quỷ dị thần bí. Vèo, vèo, tiếng xe gió lên, hai bóng người xé rách bóng đêm, phong trì điện dơ cao bay về phía trước lướt. Soạn, trải qua một mảnh cồn cắt lúc, La Phong lông mày phong dùng mình, đế viêm phá thiên đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo hỏa diễm gió xoáy bay ra ngoài. Sau một khắc, cồn cắt từ trung gian bị chia ra làm hai, bên trong ẩn nút một con kén hình dáng yêu thú, thân thể đứt thành hai đoạn, màu nhũ bạch máu tươi, phóng lên trời, có tới cao 20-30 mét. Đùng. Thu hồi đế viêm phá thiên đao, La Phong ánh mắt ngắm hướng về phía trước, nhìn thấy bóng đêm mịt mờ, nhíu chặt lông mày. Hắn và Nguyệt Hải Đường đã trong sa mạc chạy hơn trăm dặm, nhưng mà cũng không có nhìn thấy bất kỳ bóng người nào. Vừa nay hắn nghe thấy mơ hồ nghe thấy một tiếng, tràn ngập sát phạt tức giận tiếng gào, e sợ thi quỷ đạo người đã thoát vây, không tốn thời gian dài sẽ đuổi theo. Nếu không phải có thể mau chóng tìm tới Thủy Khuynh Thành nói hai vị cao nhân, hậu quả khó mà lường được. Nguyệt Hải Đường nhìn thấy La Phong sắc mặt âm trầm, khinh khinh mím mím môi, không nói gì, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, tầm mắt đột nhiên một trận. La Phong, phía trước, thật giống có ánh lửa. Hả? La Phong theo Nguyệt Hải Đường tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy, trong bóng đêm mịt mờ, có một chút tinh hỏa nhảy lên, tuy chỉ có cực nhỏ một điểm, nhưng ở này trong bóng đêm, nhưng là cực kỳ bắt mắt. Chúng ta quá khứ. Nhìn thấy ánh lửa, La Phong mặt lộ vẻ vui mừng, không chút do dự nhích tới gần. Đi đến gần, La Phong nhìn thấy, một mảnh sa địa bên trong thiêu đốt lên một đống lửa, ngồi bên cạnh hai bóng người. Hai người đều là nữ tử, trên người mặc màu trắng váy, eo bội ngân kiếm, vóc người uyển chuyển mềm nhẹ, tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy gò má, nhưng như trước làm cho người ta một loại kinh diễm cảm giác, đặc biệt là hai mắt người bên trong tỉnh cờ toát ra ánh sáng, dường như thiên không tinh thần lóng lánh, xuyên thủng lực kinh người. Phải là các nàng. Nhìn thấy hai người, La Phong con ngươi có chút co lại. Hai người tuổi không lớn lắm, một tên trong đó thiếu nữ nhìn qua cùng tuổi tác hắn không hai, nhưng trên người mơ hồ để lộ ra khí tức, nhưng là vô cùng mạnh mẽ, không thể nghi ngờ là chân nguyên cảnh võ giả. Khác một cô gái trên người nguyên khí gợn sóng, ở linh hồn lực nhận biết xuống, dường như quần quận sông lớn, sôi trào mãnh liệt, tu vi càng là sâu không lường được, La Phong phòng trừng, người này thực lực, e sợ vẫn còn ở thi quỷ đạo nhân chi tiến lên. Hai tên nữ tử hiển nhiên cũng đã nhận ra được La Phong cùng Nguyệt Hải Đường, đợi hai người tiếp cận, trong đó tuổi tác hơi lớn nữ tử chuyển qua tầm mắt, một đôi trong suốt con mắt, đánh giá hai người, dò hỏi, các ngươi là Linh Lung Điện đệ tử. Nguyệt Hải Đường lắc lắc đầu, tiến lên một bước nói, ta là Thương Lan Vương Triều Phỉ Thúy Điện đệ tử Nguyệt Hải Đường. La Phong ôm quyền nói, Linh Lung Điện đệ tử La Phong. Lúc này, một tiếng âm thanh lanh lảnh vang lên. Thiếu nữ bên cạnh thấy La Phong cùng Nguyệt Hải Đường vết máu đầy người, xinh đẹp tuyệt trần cao lại, trắng đoán bàn tay ngăn trở miệng mũi, cười khẩy nói, ta nghe nói các ngươi bị Huyết Ma Tông đệ tử truy sát. Chỉ là vài tên Ma Tông đệ tử, các ngươi lại bị làm cho chật vật như vậy, các ngươi Thương Lan Vương Triều Thập Nhị Kim Điện đệ tử thật không còn dùng được. La Phong hơi nhướng mày. Phượng Phượng, câm miệng. Tố Tịnh nữ tử chân mày to hơi nhíu, quát khẽ một tiếng. Thiếu nữ hét lên môi đỏ. Nói, ta nói là sự thực mà, ta nếu là gặp phải những ma tông đó đệ tử, một chiêu kiếm thì đem bọn hắn toàn bộ giết đi. Tố Tịnh nữ tử bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt rơi xuống La Phong trên người, nói, ta tên Tố Trục nói, vị này chính là ta sư muội. Ta tên Tương Phượng Phượng, tốt nhớ kỹ danh tự này. Ngang ngược thiếu nữ nhỏ hất cảm, nhìn La Phong cùng Nguyệt Hải Đường, một mặt tự đắc nói. La Phong không thấy ánh mắt của đối phương, nói, gặp qua hai vị. Tố Trục nói mặt không chút thay đổi nói, ta đáp ứng các ngươi điện chủ Thủy Khuynh Thành, mang ngươi an toàn đi ra xích diễm sa mạc. Các ngươi có thể an tâm ở đây dưỡng thương, kỳ thực chuyện của hắn, không cần lo lắng. Tố Trục nói đang nói chuyện. Ầm ầm ầm. Chân trời, một trận kịch liệt tiếng nổ, liên miên áp bức tới, trong bầu trời đêm, cả người thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ ngòm nguyên cốt nhục ma kiêu, hướng về bên này bay vụt, trong chớp mắt là đến bốn người bầu trời. La Phong. Cùng phong bừa bãi tàn phá, thi quỷ đạo người đứng ở nguyên cốt nhục ma kêu trên lưng, đỏ như máu hai mắt, lạnh lùng nhìn La Phong, tàn nhẫn cười nói, ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Tương Phượng Phượng cũng không đứng dậy, liếc trên bầu trời thi quỷ đạo các ngươi người một chút, đối với La Phong khinh thường nói, ta nói đuổi giết người của các ngươi, là cái gì ghê gớm đại nhân vật, hóa ra là như vậy mấy cái huyết ma tông tiểu lâu la. Làm càn. Thiếu nha đầu, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Dám ở trước mặt chúng ta nói như vậy. Hai tên huyết ma tương, thực lực tuy rằng không bằng thi quỷ đạo người, nhưng là không phải hạ người tầm thường. Một người là chân nguyên cảnh tam trọng cảnh giới, một người là chân nguyên cảnh bốn trọng cảnh giới. Hai người liên thủ, đủ để đánh giết chân nguyên cảnh bốn tầng võ giả. Thấy Tương Phượng Phượng chẳng qua chỉ là một gã chân nguyên cảnh bốn tầng tu vi, không chút nào không để bọn họ vào mắt, lập tức tức giận dâng lên. Tiểu nha đầu. Tương Phượng Phượng lông mày dơ dơ lên, bên môi ngậm lấy một nụ cười lạnh lùng, đứng lên, chỉ bằng câu nói này, các ngươi hôm nay nhất định phải chết. Muốn chết. Hai tên huyết ma tương ức chế không được tức giận, trên người nguyên khí sôi trào, liền muốn động thủ. Chờ đã. Thi quỷ đạo người ánh mắt rơi xuống Tương Phượng Phượng bên hông ngân kiếm lên, tựa hồ nhớ tới cái gì, đưa tay ngăn lại hai người, mở miệng nói, hai vị, các ngươi kiếm mộ từ trước đến giờ không vấn giang hồ chuyện, lần này ta chỉ là vì La Phong tới, hy vọng các ngươi không nên nhúng tay việc này. Kiếm mộ. La Phong nhíu mày. Nguyệt Hải Đường muốn hắn cùng đi địa phương, chính là kiếm mộ. Cái này hai tên nữ tử, tuổi còn trẻ, tu vi nhưng sâu không lường được. Nếu là ở thập nhị kim điện, không thể nghi ngờ là vượt qua thập mới sự hiện diện của rồng. Xem ra, thi quỷ đạo người đối với kiếm mộ cũng hết sức kiêng kỵ, kiếm này mộ đến cùng là địa phương nào. Bên cạnh Nguyệt Hải Đường sắc mặt cũng là hơi chấn động một cái, rất nhanh khôi phục bình thường. Tố Trục nói mặt không hề cảm xúc, dùng cành cây gậy một chút lửa trại, lúc này mới lên tiếng nói. Thi quỷ đạo người, ta đã đáp ứng Thủy Khuynh Thành, đau ngọn núi một mạng. Chúng ta kiếm mộ đệ tử, từ không thất tín. Các vị vẫn là thỉnh về đi. Ngươi làm thật không thả người. Thi quỷ đạo trong mắt người huyết quang nhảy lên, âm thanh âm trầm, lần này trả giá nặng nề như vậy đánh đổi. Mắt thấy La Phong đang ở trước mắt, nếu như không thể chém giết người này, hắn làm sao cam tâm. Sư tỷ, há tất cùng những người này phí lời. Nếu bọn họ ngu xuẩn không rõ, cái kia sẽ giết là được. Tương Phượng Phượng đã sớm nổi lên sát tâm. Giờ khác này bước ra một bước, bên hông ngân kiếm tranh nhiên ra khỏi vỏ. Loạt soạn. Ánh kiếm lóe lên, một luồng phong mang tâm ý, phóng lên trời, một đạo lưu ly kiếm khí, hướng về thi quỷ đạo nhân hòa hai tên huyết ma tông đệ tử bao phủ tới. Đây là vô lượng thuần sát kiếm. La Phong mắt sáng lên, nhận ra Tương Phượng Phượng thi triển kiếm pháp, chính là Nguyệt Hải Đường trước thi triển kiếm pháp, bất đồng duy nhất đúng là uy lực. Chương 1108, Thánh Kiếm Sử. Soạn. Lưu ly kiếm khí dài đến hơn 10 mét, phảng phất có thể xuyên thủng tất cả, ác liệt tâm ý, khiến người ta không nhịn được đáy lòng phát lạnh. Muốn chết? Chúng ta liên thủ, giết này không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu. Sau đó sẽ bắt La Phong tiểu tử kia. Hai tên ma tướng đáy lòng đã sớm nghẹn thở ra một hơi, giờ khắc này nơi nào còn nhịn được, nổi giận gầm lên một tiếng, mênh mông chân nguyên nhập vào cơ thể ra, rung động đến phụ cận không gian hơi rung động. Thanh thế dọa người. Huyết hà trường. Huyết sát tâm đao. Hai người đều nổi lên ý quyết giết, sử dụng tới đòn mạnh nhất, chỉ thấy một nói nước lũ cực lớn đột nhiên xuất hiện, đem nửa bầu trời nhuộm đến đỏ như máu một mảnh, theo một đạo dài 100 mét nửa tháng tím đen đao khí, nghịch thiên không mà xuống, đón lấy lưu ly kiếm quang. Nhìn thấy hai người ra tay, Tương Phượng Phượng trong mắt lộ ra một tia lạnh lẽo ý cười, ngón tay chỉ vào không trung, lạnh lùng phun ra vài chữ. Vô lượng thuần sát kiếm. Con vụ. Sáu dặm kiếm khí đột nhiên mãnh liệt rung động, chợt biến mất không còn tăm hơi. La Phong con ngươi co rụt lại, tâm thần chấn động, linh hồn lực cảm ứng được, tia kiếm khí kia cũng không có biến mất, mà là tốc độ trong nháy mắt gia tăng rồi hơn 100 lần. Lấy cảm nhận của hắn lực, muốn đuổi tới kiếm khí tốc độ, đều có vẻ hơi miễn cưỡng. Sau một khắc, bên trong đất trời, nhuệ khí ngang dọc, không khí rung động nơi. Từng đạo lưu ly kiếm ảnh trong nháy mắt xuất hiện, tràn ngập đại phiến thiên không, đem thi quỷ đạo người ba người bao quanh vây nốt. Không được. Thi quỷ đạo người thay đổi sắc mặt, bóng người bùng nổ ra nồng nặc huyết quang, lập tức bạo thành vô số cốt kiếm. Cùng lúc đó, kiếm ảnh đầy trời, cắn giết mà xuống. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, hai tên huyết ma tông đệ tử thân thể lập tức bị vô số kiếm ảnh xuyên thủng, biến thành một đám mưa máu, cả kia hình thể khổng lồ nguyên cốt nhục ma kiêu, đều ở đây trong khoảnh khắc, trở nên thủng trăm ngàn lỗ, duy trì không được hình thể, hóa thành vô số xương vỡ, lộn xộn dương hạ xuống. Thật là lợi hại kiếm pháp. La Phong hít sâu một hơi, kiếm pháp này tốc độ, suýt chút nữa liền muốn vượt quá linh hồn của hắn năng lực nhận biết cực hạn, nếu như nhanh hơn chút nữa, hắn đều không có tự tin có thể tách ra. Soạn. Vô số cốt kiếm ở trên hư không tụ lại, hóa thành một tôn màu vàng bộ xương, chính là thi quỷ đạo người, một đôi tinh lực xâm xâm con mắt, nhìn hai tên kiếm mộ đệ tử, có vẻ cực kỳ kiên kỵ. Lúc này, Tố Trục nói mở miệng, thi quỷ đạo người, ngươi không phải là đối thủ của chúng ta, rời đi luôn đi. Thi quỷ đạo người ánh mắt lấp lóe, đột nhiên trầm giọng nói, được. Chúng ta sau này còn gặp lại. Soạn. Tiếng nói vừa dứt, hắn mắt sáng lên, bóng người hóa thành một đạo giải lụa màu đỏ ngòm, hướng về La Phong xuyên bắn xuống đi, muốn đem La Phong chém giết về sau, lại lúc này rời đi thôi. La Phong chỉ cảm thấy hoa mắt, thi quỷ đạo người âm xâm xâm ánh mắt, đã đến trước mắt, lấy khinh công của hắn, muốn tách ra cũng không phải việc khó, nhưng hắn cũng không có làm như thế. Bởi vì, không có tranh né cần phải. Bên cạnh, Tố Trục nói khẽ lắc đầu, ngón tay chỉ vào không trung. Loạt soạn. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, một đạo cực kỳ cô đọng kiếm khí, xuất hiện ở La Phong cùng thi quỷ đạo nhân chi. A. Thi quỷ đạo người tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó một vệt ánh sáng màu máu đột nhiên nổ tung, mấy cái lấp lóe, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cong. Một cái màu vàng bộ xương cánh tay rơi xuống La Phong trước người, mặt vỡ nơi liều lĩnh từng tia tinh lực, năm ngón tay còn đang không ngừng vặn mẹo, trên mặt đất bò sát, dường như muốn lúc này rời đi thôi, thập phân quỷ dị. Hừ. Tương Phượng Phượng hừ lạnh một tiếng, trong tay ngân kiếm lăng không vung chạm mấy lần. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Mấy đạo lăng lệ kiếm khí, đan xen vào nhau, cánh tay trong nháy mắt đã bị kiếm khí tiêu diệt thành bột mịn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tương Phượng Phượng quay đầu hướng Tố Trục nói nói. Sư tỷ, chúng ta đuổi. Được rồi, Phượng Phượng, chớ quên chúng ta lần này xuất thế mục đích. Thi quỷ đạo người tuy rằng không đáng nhắc tới, nhưng huyết ma tông cao thủ như mây, nếu là đã kinh động một ít lao yêu quái, ta cũng không phải là đối thủ. Tố Trục nói lắc lắc đầu, cản lại Tương Phượng Phượng. Thiện nghi hắn. Tương Phượng Phượng nhíu nhíu tinh xảo mũi, tỏ rõ vẻ không cam lòng đem kiếm xuyên về vỏ kiếm. Quay đầu lại nhìn thấy La Phong cùng Nguyệt Hải Đường, đắc ý nói, như thế nào, không có bị dọa sợ chứ. Xem thấy đối phương tự đắc đến dáng dấp, La Phong cười nhạt, Tương Phượng Phượng thực lực xác thực tài năng xuất chúng, nhưng muốn hù đến hắn, nhưng không thể. Chỉ cần bước vào chân nguyên cảnh, hắn có tự tin trong khoảng thời gian ngắn, vượt qua người này. Nhìn thấy La Phong bộ biểu tình này, Tương Phượng Phượng đáy lòng khá là buồn bực, nàng đường đường kiếm mộ ngân kiếm sử. Cho dù là thập nhị kim điện điện chủ thấy hắn, đều phải khách khí, người này dĩ nhiên không nhìn chính mình. Mắt thấy Tương Phượng Phượng muốn nổi giận, bên cạnh Tố Trục nói mở miệng, đối với La Phong nói, xem ra thi quỷ đạo người đối với ngươi sát tâm rất nặng, chưa chắc sẽ cam tâm liền rời đi như thế, tối nay các ngươi liền ở ngay đây ngủ lại, ngày mai ta đưa các ngươi ra xích diễm sa mạc. Đa tạ. La Phong hướng về Tố Trục nói vừa chắp tay, hắn và Nguyệt Hải Đường đều có tổn thương tại người. Cho dù không có thi quỷ đạo người, buổi tối ở xích diễm sa mạc bên trong chạy đi, không thể nghi ngờ cũng vạn phần nguy hiểm. Lời nói này, chính hợp ý hắn. Hừ. Tương Phượng Phượng trên mặt hiển lộ ra một vệ căm ghét, rút kiếm vung lên. Soạn. Ánh kiếm lóe lên, nàng và La Phong trong lúc đó, nứt ra rồi một đạo dài đến 100 mét to lớn vết kiếm. Các ngươi buổi tối quy củ điểm, nếu là dám lướt qua đạo này vết kiếm, đừng trách ta không khách khí. Tương Phượng Phượng đối với La Phong nói. Nghe vậy, Nguyệt Hải Đường dựng lên lông mày. La Phong không muốn cùng loại này điêu ngoa nữ hài dây dưa, lôi kéo Nguyệt Hải Đường hướng về bên cạnh đi đến. Lần thứ hai bị La Phong không nhìn, Tương Phượng Phượng mày liễu dựng thẳng, nếu không phải Tố Trục nói liền ở bên cạnh, nàng hận không thể lập tức ra tay đem người này mạnh mẽ dạy dỗ một trận. La Phong cùng Nguyệt Hải Đường tìm một mảnh bằng phẳng địa phương ngồi xuống, vào giờ phút này, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyệt Hải Đường nhìn một bên khác Tương Phượng Phượng nhất mắt, chân mày hơi nhíu lại, thấp giọng nói, La Phong, cái kia Tương Phượng Phượng, quá không coi ai ra gì rồi. Không cần để ý. La Phong lắc lắc đầu, bất kể nói thế nào, các nàng đều đối với chúng ta có ân cứu mạng. Hơn nữa, chúng ta ngày mai rời đi rồi. Ta chính là không ưa nàng đi ngươi. Nguyệt Hải Đường ánh mắt có chút tức giận. La Phong cười nhạt, đột nhiên nhớ tới vừa nãy Tương Phượng Phượng thi triển kiếm pháp, hỏi Hải Đường, Tương Phượng Phượng thi triển vô lượng thuần sắc kiếm, cùng ngươi. Nghe vậy, Nguyệt Hải Đường hơi thay đổi sắc mặt, dùng ánh mắt ngăn lại La Phong nói tiếp, truyền âm nói, La Phong, chuyện này ta sau đó lại giải thích với ngươi. La Phong nhìn Nguyệt Hải Đường vẻ mặt, trong lòng biết việc này không đơn giản, gật gật đầu, không hề hỏi dò. Lúc này, Tương Phượng Phượng thanh âm thanh lượng theo gió đêm phiêu đi qua. Sư tỷ, ngươi nói chúng ta tới chỗ nào mới có thể tìm được kiếm tâm thiên ngọc? Kiếm tâm thiên ngọc. La Phong tâm thần hơi chấn động, lại nhìn Nguyệt Hải Đường, đối phương vẻ mặt mơ hồ có chút sốt sắng, suy nghĩ một chút, phóng thích linh hồn lực, cẩn thận lắng nghe đối diện hai người nói chuyện. Tố Trục nói tu mi hơi nhíu, đệ thấp giọng nói. Phượng Phượng, kiếm tâm thiên ngọc là chúng ta kiếm mộ chí bảo, không muốn tùy ý ở trước mặt người đề cập. Tương Phượng Phượng nhìn La Phong cùng Nguyệt Hải Đường một chút, khinh thường hết lên môi đỏ. Sư tỷ là lo lắng bọn họ sao? Cái kia La Phong liền kiếm mộ cũng không biết, huống hồ là kiếm tâm thiên ngọc. Lấy thân phận của bọn họ, coi như nói cho bọn họ biết kiếm tâm thiên ngọc, cũng không biết là cái gì, có thể còn tưởng rằng là một viên phổ thông ngọc bội đây. Tố Trục nói khá là bất đắc dĩ thở dài, nàng nắm vị sư muội này cũng không có nửa điểm biện pháp, nói. Theo ta điều tra, Thánh kiếm sử lần trước xuất thế, cuối cùng di động địa phương, chính là chỗ này phụ cận mấy đại vương triều. Nàng động tình nơi, cũng hẳn là nơi này. Ta đoán kiếm tâm thiên ngọc ngay khi làm cho nàng động tình trong tay nam tử. Hừ, cái gì Thánh kiếm sử, cái kia lúc trước rồi. Tương Phượng mắt phượng quang xem thường, lạnh lùng nói, đường đường kiếm mộ Thánh kiếm sử, dĩ nhiên đối với mấy cái này phàm phu tục tử động tình, căn bản không có tư cách trở thành Thánh kiếm sử. Lần này ta lấy về kiếm tâm thiên ngọc, liền muốn trưởng lão cướp đoạt của nàng Thánh kiếm sử thân phận. Tố Trục nói nhìn Tương Phượng Phượng nhất mắt, ngươi là muốn trở thành Thánh kiếm sử đi. Tương Phượng Phượng nhất sợ run, trên mặt bay lên một vệ hưng hà, vội vàng nói. Sư tỷ, ta cũng không có cái kia tâm tư. Cho dù làm lại chọn lựa Thánh kiếm sử, cũng nên là sư tỷ, nơi nào đến phiên ta. Tố Trục nói lạnh nhạt nói, ngươi không tất nhiên khiêm tốn. Thánh kiếm sử vị trí, so là tiềm lực, mà không phải thực lực, bàn luận tiềm lực, ta không bằng ngươi. Ta đối với thánh kiếm sử vị trí, cũng không có hứng thú. Tương Phượng Phượng thay đổi đề tài, do hỏi, sư tỷ, thánh kiếm sử nàng vì sao vẫn kiên trì nói, ngày sau sẽ có người đem kiếm tâm thiên ngọc đuổi về kiếm mộ. Tố Trục nói trầm mặc chốc lát, mở miệng nói, ta từ trưởng lão nơi đó nghe nói một cái tin. Năm đó thánh kiếm sử cùng kiếm mộ người bên ngoài kết hợp, tựa hồ có huyết thống. Nếu quả như thật là như thế này, nàng chỉ sợ là muốn để huyết mạch của chính mình, trở lại kiếm mộ, kế thừa thánh kiếm sử vị trí. Nghe vậy, Tương Phượng Phượng mày liễu dựng đứng, cắn môi đỏ mọng nói. Chuyện này ta tuyệt không đáp ứng. Chương 1109, chân nguyên cảnh. Tố Trục nói cùng Tương Phượng Phượng tiếng nói chuyện âm, càng ngày càng thấp, cuối cùng hầu như thấp không nghe thấy được. Bất quá đều bị La Phong nghe được rõ rõ ràng ràng. Kiếm mộ. Kiếm tâm thiên ngọc. Thánh kiếm sử. Thu hồi ánh mắt, La Phong cẩn thận tự hỏi hai người mới vừa một phen nói chuyện, trong lòng có chút chấn động. Từ Tố Trục nói đến xem, kiếm tâm thiên ngọc làm kiếm mộ chí bảo, hiện tại hẳn là ở đằng kia vị thánh kiếm sử huyết mạch trong tay. Nhưng là, đáy lòng của hắn nhưng hết sức rõ ràng, kiếm tâm thiên ngọc không ở nơi khác, ngay khi Nguyệt Hải Đường trên người. Lẽ nào Nguyệt Hải Đường chính là vị kiếm mộ thánh kiếm sử? La Phong suy tư, ánh mắt đã rơi vào Nguyệt Hải Đường trên mặt. Nguyệt Hải Đường đẹp mắt khẽ như mày, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, hẳn là cũng không có nghe thấy Tố Trục nói cùng Tương Phượng Phượng phía sau nói chuyện. La Phong, làm sao vậy? Nhận ra được La Phong ánh mắt, Nguyệt Hải Đường ngẩng đầu lên, nghi ngờ nói. La Phong lắc lắc đầu, không có gì. Hải Đường, ngươi khí sắc xem ra tốt lắm rồi. Đối với cả sự kiện, hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng là rõ ràng bây giờ không phải là hỏi dò thời điểm. Nghe thấy La Phong, Nguyệt Hải Đường sắc mặt trở nên hồng, cười nói. May mắn mà có ngươi thanh linh hồi khí hoàn, ta cảm giác thương thế đã khôi phục 5, 6 phần 10 rồi, thật không hổ là lục phẩm thánh dược chữa thương. Ngữ khí một trận, Nguyệt Hải Đường nhìn một bên khác Tố Trục nói cùng Tương Phượng Phượng nhất mắt, hơi có cảm khái nói. Lần này chúng ta có thể từ mấy ngàn huyết ma tông đệ tử, thêm vào 10 tên ma tướng cao thủ vây giết bên trong chạy thoát, thực sự là may mắn. E sợ nói ra đều sẽ không có người tin tưởng. La Phong gật gù. Xác thực, cho dù hiện đang hồi tưởng lại ngày đó phát sinh chuyện, hắn đều có chút lòng vẫn còn sợ hãi, không nói những người khác, chỉ cần một thi quỷ đạo người liền quá mạnh mẽ. Nếu như không phải Thủy Khuynh Thành đúng lúc xuất hiện, hắn và Nguyệt Hải Đường hiện tại e sợ đã biến thành hoang dã bên trong vô danh hải cốt. Hô! Nhỏ nhỏ thở ra một hơi, La Phong nhìn Nguyệt Hải Đường, trong ánh mắt để lộ ra vẻ kiên nghị, chậm rãi nói. Giang hồ hiểm ác, chúng ta không thể mỗi lần đều may mắn như vậy. Muốn tại đây trong loạn thế sinh tồn, nhất định phải tự thân mạnh mẽ mới được. Thương Lan Vương Triều quá nhỏ, chúng ta nếu là chỉ đem ánh mắt hạn chế ở đây, mãi mãi cũng là một con ếch ngồi đáy giếng. Ừm. Nguyệt Hải Đường yên lặng gật đầu, đáy lòng bội phục La Phong lần này kiến giải đồng thời, nhớ tới La Phong bị thi quỷ đạo người đẩy vào tuyệt cảnh lúc, loại kia cảm giác bất lực, không khỏi nắm chặt song quyền. Bóng đêm dần sâu, trong bầu trời đêm, bóng ánh trong sao, nhú chiếu một vòng to lớn minh nguyệt. Minh nguyệt bên cạnh phiêu đãng từng luồng mỏng nói, cao cao tại thượng. Trong sa mạc, ngoại trừ lửa trại phát ra đùng đùng âm thanh cùng tình cờ vang lên thu giống, cũng không có thanh âm nào khác. Tố Trục nói cùng Tương Phượng Phượng ngồi cùng một chỗ, hai mắt khép hở, đều đang ngồi tu luyện. Từng tiêm một nhuệ khí từ trong cơ thể hai người tiêu tán đi ra, hình thành trong suốt hình kiếm kinh khí, lại tràn vào hai người quanh thân đại huyệt, vòng đi vòng lại. La Phong cùng Nguyệt Hải Đường thương thế còn chưa khỏi hẳn, trò chuyện sau một lúc, cũng từng người dành thời gian bắt đầu tu luyện. Ngồi xếp bằng ở một chỗ cồn cắt khuất gió nơi, La Phong hai tay đặt bụng, từ từ vận chuyển thần long cửu biến. Tâm thần dần dần chìm vào thể nội. Ồ! Khi ý thức hoàn toàn chìm vào thể nội trước mắt, tâm thần hắn không khỏi hơi động. Địa phủ trong đan điền, một ít sợi long hình chân nguyên lần thứ hai ngưng tụ, ngoài ra, bên trong đan điền, còn có một đạo hình người trùm sáng. Hình người trùm sáng bóng người cùng Thủy Khuynh Thành có mấy phần rất giống, mặt ngoài du thoáng từng kia một màu tím lôi đỉnh, tản ra khí tức, cực kỳ đáng sợ. Chẳng lẽ đây chính là Thủy Khuynh Thành ở trong cơ thể ta lưu lại thần luyện chi thân? La Phong nhìn hình người trùm sáng, do dự một chút, tinh thần đến gần rồi quá khứ. Ầm ầm. Ý niệm của hắn vừa mới tiếp xúc trùm sáng, nhất thời, tiếng sấm rền vang nổ vang ở trong đan điền nổ tung, mãnh liệt nguyên khí gợn sóng, như là bom nổ, suýt chút nữa đem ý thức của hắn trực tiếp đánh tan. Thật là đáng sợ nguyên khí số lượng. Đầy đủ ta xung kích chân nguyên cảnh rồi. Thoáng chấn động, La Phong trong lòng vui mừng không thôi. Linh toàn cảnh đột phá đến chân nguyên cảnh, cần đem toàn thân nguyên khí, tinh luyện là chân nguyên, điều này cần nguyên khí khổng lồ tích lũy. La Phong thiên phú dị bẩm, cùng cảnh giới dưới, nguyên khí của hắn số lượng vượt xa những võ giả khác, chính vì như thế, hắn đột phá chân nguyên cảnh, cần nguyên khí số lượng cũng đáng sợ hơn, muốn đột phá cực kỳ khó khăn. Lần trước hắn được nửa viên một sừng xích viêm mãng, sau khi uống cũng chỉ là vừa chạm tới chân nguyên cảnh ngưỡng cửa. Dựa theo suy đoán của hắn, lấy bình thường tốc độ tu luyện, muốn đột phá chân nguyên cảnh, chí ít cần 10 ngày nửa tháng thời gian. Đây là lạc quan nhất tình huống, hơi có sai lầm, Tân Long Bảng Đại hội bắt đầu, cũng chưa chắc có thể đột phá. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, Thủy Khuynh Thành thi thần luyện chi thân về sau, sẽ ở trong cơ thể mình lưu lại như vậy bảng bạc nguyên khí. Dưới cái nhìn của hắn, này hình người trùm sáng nguyên khí số lượng, thậm chí so với nửa viên độc giác xích vân mãng nguyên khí số lượng, còn kinh khủng hơn. Chẳng lẽ là Thủy Khuynh Thành cố ý lưu lại? La Phong âm thầm cân nhắc, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không cách nào được một cái đáp án xác thực, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Bất kể như thế nào, này hình người trùm sáng xuất hiện, đối với hắn mà nói, là một việc chuyện tốt to lớn. Bây giờ tu vi của hắn đã chạm tới chân nguyên cảnh ngưỡng cửa. Nếu như có thể đem một vệ hình người này trùm sáng hoàn toàn luyện hóa, khẳng định có thể bước vào chân nguyên cảnh. Thử một lần. Hít sâu một hơi, La Phong ngưng tụ tinh thần, vận chuyển thần long cửu biến, bắt đầu luyện hóa này cố bàng bạc sức mạnh. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Một canh giờ. Hai canh giờ. Khi bầu trời khải minh tinh xuất hiện lúc, La Phong cơ thể hơi chấn động, một luồng mênh mông tâm ý khuyết tán, lệnh chung quanh hắn không gian quỷ dị chấn động một chút. Nhưng rồi lập tức khôi phục yên tĩnh, phảng phất chuyện gì cũng không từng phát sinh. Xong rồi. Từ nhập thần bên trong tỉnh táo, La Phong cảm giác được biến hóa trong cơ thể, mắt đầy tinh mang. Hình người chùm sáng ẩn chứa nguyên khí số lượng, so với hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Hắn mới đem chùm sáng đã luyện hóa được một nửa, toàn thân gân mạch đều có được loại đầy tràn cảm giác, thậm chí mơ hồ sinh ra một chút lột xác mà hỏi. Có cửu long quy nguyên, rèn luyện một tia chân nguyên kinh nghiệm, La Phong rõ ràng, đây chính là muốn đột phá chân nguyên cảnh dấu hiệu, chỉ cần đem nguyên khí trong cơ thể, thừa thế xông lên, tinh luyện là chân nguyên, hắn là có thể thuận lợi bước vào chân nguyên cảnh. Chỉ là, hắn cũng không có làm như thế. Nơi này không phải đột phá địa phương, hơn nữa, hắn cũng không muốn kinh động tố trục nói đám người. Kế tục củng cố tu vi, ngày khác lại đột phá không muộn. Chốc lát, La Phong tâm tình bình tĩnh hạ xuống, lần thứ hai nhắm hai mắt lại, tiếp tục tu luyện. Đối diện, nguyên bản đang ngồi tu luyện tố trục nói từ từ mở mắt ra, đánh giá La Phong một chút, ánh mắt ở trong màn đêm lóe lên một cái, chợt nhắm mắt lại, không để ý tới không hỏi. Một đêm đi qua rất nhanh. Sáng sớm ngày thứ hai, Tố Trục Vân Y nói đưa La Phong cùng Nguyệt Hải Đường ra Xích Diễm sa mạc. Dọc theo đường đi, đều thập phân bình tĩnh, không có bất kỳ ma tông đệ tử xuất hiện, thậm chí ngay cả yêu thú, cảm giác được mấy người trên người tán phát ra khí tức nguy hiểm, đều sâu sắc cẩn giấu đi, không dám lộ diện. Toàn lực chạy đi, đoàn người chỉ dùng không tới 2 canh giờ thời gian, liền ra Xích Diễm sa mạc. Được rồi, ta còn có chuyện phải làm, liền tiễn các ngươi tới đây. Trải qua một chỗ cồn cắt lúc, Tố Trục nói ngừng lại. La Phong tùy theo dừng lại, đối với Tố Trục nói chắp tay nói, lần này ân cứu mạng, ta ghi nhớ trong lòng. Sau này còn gặp lại. Tương Phượng Phượng đứng ở một bên, thoáng giơ lên cằm, ánh mắt kiêu ngạo, cùng đợi La Phong hướng mình nói cảm ơn. Nhưng mà, sự tình phát triển, nhưng ra ngoài nàng bất ngờ. Hải Đường, chúng ta đi thôi. La Phong phảng phất không có nhìn thấy Tương Phượng Phượng, xoay người đối với Nguyệt Hải Đường nói. Nguyệt Hải Đường ánh mắt ở La Phong cùng Tương Phượng Phượng trên người lưu chuyển một cái qua lại, cười nhạt, nhẹ nhàng gật đầu. Thấy La Phong sẽ phải rời khỏi, Tương Phượng Phượng rốt cục nhịn không được, một đôi lông mày dựng thẳng lên. La Phong, cứu người của ngươi, không chỉ có riêng chỉ có sư tỷ. Nghe vậy, La Phong bước chân dừng lại, quay đầu lại nhìn Tương Phượng Phượng, mắt lộ ra bừng tỉnh, nói. Suýt chút nữa đem người đã quên. Đa tạ. Nói xong, La Phong cùng Nguyệt Hải Đường triển khai khinh công, bay lượn đi xa. Người. Ẩm. Nhìn La Phong cấp tốc nhỏ đi bóng lưng, Tương Phượng Phượng tức giận đến khuôn mặt nhỏ tái nhợt, một cước đem xa địa bước ra một cái hố to. Xoay chuyển ánh mắt, Tương Phượng Phượng đột nhiên quay đầu đối với Tố Trục nói. Sư tỷ, kiếm tâm thiên ngọc có thể ở phụ cận mấy đại vương triều. Chúng ta trước hết đi Thương Lan Vương triều nhìn, làm sao? Chương 1110, Họa Quốc gương dân nam nhân. Đi Thương Lan Vương triều. Tố Trục nói chân mày to ngưng lại, hơi suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu. Đối với Tương Phượng Phượng nói, Phượng Phượng, nơi này khoảng cách Đại Dương Vương triều gần nhất, chúng ta đi trước Đại Dương Vương triều. Nghe vậy, Tương Phượng Phượng hàm răng khẽ cắn môi đỏ, ánh mắt có chút không cam lòng liếc mắt một cái La Phong rời đi phương hướng. Rất nhanh. Nàng trong con ngươi lóe qua một tia sáng, cả lại muốn rời khỏi Tố Trục nói. Sư tỷ, chúng ta hay là trước đi Thương Lan Vương triều đi. Ta nghe nói lại quá hơn 10 ngày, chính là Thương Lan Vương triều thập nhị kim điện cử hành Tân Long bảng đại hội kỳ hạ. Đến thời điểm, Thương Lan Vương triều khắp nơi cao thủ đều sẽ đi vào quan sát, so với chúng ta một chỗ tìm kiếm muốn đơn giản hơn nhiều, đến thời điểm hay là có thể phát hiện kiếm tâm thiên ngọc tung tích. Tố Trục nói đánh giá Tương Phượng Phượng, bất đắc dĩ thở ra một hơi, mở miệng nói. Phượng Phượng, ta xem ngươi không phải là vì điều tra kiếm tâm thiên ngọc tâm tích, mà là vì La Phong đi. Hán. Tương Phượng Phượng quay hàm phồng lên, ánh mắt xem thường, lạnh lùng hừ nói, hắn chỉ là một người phàm phu tục tử, có tư cách gì để cho ta để ở trong lòng. Phượng Phượng, người này e sợ không hề giống là ở bề ngoài đơn giản như vậy. Tố Trục nói nghĩ đến tối ngày hôm qua phát sinh chuyện, sắc mặt lộ ra một vẻ nghiêm nghị. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng nàng nhưng từ La Phong trên người, cảm giác được một tia làm nàng đều có chút tâm quý khí tức. Xì xì. Tương Phượng Phượng nhịn không được, bật cười, dơ dơ trắng như tuyết cổ tay trắng ngẩn, nói. Sư tỷ, ngươi cũng quá nhiều tâm. Cái kia La Phong ở tại bọn hắn thập nhị kim điện, hay là cao thủ, nhưng ở chúng ta kiếm mộ, căn bản không đáng nhắc tới. Chúng ta kiếm mộ đệ tử, ở vào tuổi của hắn lúc, sớm đã đột phá chân nguyên cảnh rồi. Ta xem không có cái một năm nửa năm, hắn đừng mơ bước vào chân nguyên cảnh. Tố Trục nói không nói gì, đêm hôm qua, nàng từ La Phong trên người cảm thấy mãnh liệt nguyên khí gọn sóng, rõ ràng đã là chân nguyên cảnh võ giả, nhưng tinh tế đi tra xét lúc, nhưng lại vô ảnh vô tung biến mất. Mà sáng sớm hôm nay, La Phong tu vi như cũ là linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh cao. Chẳng lẽ đúng là ảo giác? Một đạo ý nghĩ từ Tố Trục nói trong đầu lóe qua, hơi chút do dự về sau, đối với Tương Phượng Phượng nói. Ngươi nói cũng không tệ, nếu như Thánh Kiếm Sử năm đó thật sự để lại huyết thống, theo tuổi tác để tính, hẳn là giống như ngươi đại hắn nếu là ở Thương Lan Vương Triều, nhất định sẽ tham gia lần này Tân Long Bảng Đại Hội, chúng ta trước hết đi Thương Lan Vương Triều quần Long Đảo nhìn. Vâng. Tương Phượng Phượng mặt lộ vẻ vui mừng, âm thầm nắm chặt một đôi quyền, trong con ngươi ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe. Bầu trời xanh thẳm, trong suốt như tám, chỉ có vẹn vẹn mấy đóa bạch vân chậm rãi di động. Cánh đồng hoang vu, bao la bát ngát, đâu đâu cũng có lộ ra núi đá, tình cờ mới có thể nhìn thấy vài điểm màu xanh lục, thập phân bắt mắt. Ầm. Tiếng nổ vang lên, một con trong tầng mây bay lượn ra khát máu vân ương, bị mãnh liệt quyền kình đánh cho nổ tung, mưa máu bay tán loạn, như là rơi ra một trận đại vũ. Hải đường, khoảng cách Tân Long Bảng Đại hội còn có hơn 10 ngày thời gian, không cần phải gấp chạy đi, chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút đi. Thu lại khí tức, La Phong đối với bên cạnh người Nguyệt Hải Đường nói. Nguyệt Hải Đường trên trán che kín tỉ mỉ mồ hôi, sắc mặt có vẻ hơi trắng bệnh, nghe vậy gật gật đầu. La Phong, ngươi sức khôi phục thực sự là kinh người, e sợ yêu thú đều không có ngươi khủng bố như vậy sức khôi phục. Nhìn La Phong, Nguyệt Hải Đường khinh khinh mím mím khóe môi, trong ánh mắt mang theo ngạc nhiên cùng ước ao. Hai người thương thế gần như, hơn nữa đều phục dụng thanh linh hồi khí hoàn, nhưng La Phong thương thế đã khỏi hẳn, thương thế của hắn, đến bây giờ mới khôi phục 7/8. La Phong cười nhạt, không tỏ rõ ý kiến. Liền chính hắn đều không nghĩ tới, thương thế sẽ nhanh như thế liền khỏi hẳn. Triển khai khinh công, hai người tiếp tục tiến lên, rất nhanh đã tìm được một chỗ thung lũng. Trong sơn cốc có một vũng hồ nước trong veo thấy đáy, khác nào một khối rõ ràng, bốn phía sinh trưởng một ít hoa cỏ, hình chiếu ở trong nước, đẹp như bức tranh. Một cơn gió từ trong cốc xoắn tới, mát mẻ hợp lòng người, bên trong xen lẫn từng tia hoa cỏ mùi thơm. Nơi này không tệ, chúng ta liền ở ngay đây nghỉ ngơi đi. Xem quen rồi hoang vu sa mạc, lần thứ hai nhìn thấy như vậy non xanh nước biếc, La Phong tâm tình thập phân vui sướng. Nguyệt Hải Đường liếc mắt nhìn bên trong sơn cốc hồ nước, gật gật đầu. Trong cốc cũng không có yêu thú qua lại vết tích, La Phong đi tới bên hồ, thổi phồng một nắm hồ nước uống xong, mát mẻ tâm ý từ phế phủ, chạy khắp toàn thân. Sảng khoái. Khoan khoái thở ra một hơi, La Phong tiện tay cởi quần áo trên người, để trần trên người, thẳng tắp như kiếm, tràn đầy một luồng khôn kể nhuệ khí. Phen này sinh tử truy sát. Trên người của hắn quần áo màu xanh, đã sớm không nhìn ra vốn là màu sắc, La Phong cầm quần áo ném ở một bên, đang chuẩn bị xuống hồ cố gắng tắm. La Phong, ngươi làm cái gì? Nguyệt Hải Đường đột nhiên đi tới, gò má mang theo một vệt không bình thường đỏ bừng, không dám nhìn La Phong. La Phong nói, trên người quá bẩn rồi, dưới đi tắm. Hải Đường, ngươi cũng cùng đi đi. Không cần. Nguyệt Hải Đường lắc đầu từ chối, cứng ngắc mặt nói. Nơi này khoảng cách Xích Diễm sa mạc còn rất gần, hay là Ma Tông đệ tử sẽ đuổi theo, chúng ta tốt nhất không nên quá bất cẩn. Hơn nữa, ta không quen cùng người khác cùng tắm rửa. Cũng thật là vương hầu con cháu tác phong. La muốn bất đắc dĩ nở nụ cười, cũng không quá để ý nhiều, Nguyệt Hải Đường thân là Minh Nguyệt Hầu Thế Tử, từ nhỏ quen sống trong nhung lụa, không quen cùng người khác cùng nhau tắm thấu, cũng không kỳ quái. Hơn nữa, nơi này khoảng cách Xích Diễm sa mạc đích xác rất gần, mau chóng rời khỏi cho thỏa đáng. Vậy thì tốt, chúng ta thay y phục hạ xuống, nghỉ ngơi chốc lát liền đi. Ừm. Nguyệt Hải Đường cúi đầu, đáp lại một câu, yên lặng đi tới bên hồ. La Phong không tiếp tục đến xem Nguyệt Hải Đường, tùy ý xoa xoa thân thể, từ Trạc Long giới bên trong tìm một bộ sạch sẽ quần áo đổi, đi tới bên cạnh, tìm một chỗ sạch sẽ địa phương, khoanh chân ngồi xong, bắt đầu tu luyện Thần Long Cửu Biến. Kế tục luyện hóa trong cơ thể hình người trùng sáng. Lấy hắn bây giờ nguyên khí số lượng, tùy thời cũng có thể xung kích chân nguyên cảnh, nhưng hắn cũng không có gấp đột phá cảnh giới. Cô đọng nguyên khí là tinh luyện chân nguyên cơ sở càng kết thực, đột phá thời điểm, chân nguyên cũng liền càng mạnh mẽ hơn. Nếu như có thể đem trong cơ thể hình người trùm sáng triệt để luyện hóa, vững chắc xuống, đến thời điểm một khi đột phá, hắn tu vi chân chính, thậm chí có thể không thua với chân nguyên cảnh 2 tầng võ giả. Tu luyện chốc lát, La Phong cảm giác khôi phục được trạng thái đỉnh cao, mở hai mắt ra. Lúc này, Nguyệt Hải Đường vừa vặn đổi xong quần áo, đi tới. Ánh mắt rơi xuống Nguyệt Hải Đường trên người, La Phong sững sờ. Nguyệt Hải Đường thay đổi một thân sạch sẽ màu xanh lam trang phục, tẩy đi phong trần, cái kia đẹp trai ngũ quan càng có vẻ tinh xảo, ướt rầm rề tóc, tùy ý buộc ở sau gót, thẳng tới eo tế, cuối sợi tóc trên thủy châu bị ánh mặt trời chiếu sáng đến hào quang mộng ảo, đem cả người chèn ép tao nhã cao quý. Nhìn thấy Nguyệt Hải Đường, La Phong đáy lòng không khỏi xẹt qua một tia kinh diễm cảm giác, thậm chí có một tia nhàn nhạt tiếc hận. Như Nguyệt Hải Đường không phải nam tử, mà là lời của cô gái, không thể nghi ngờ sẽ là một vị họa quốc gương dân tuyệt đại giai nhân. Chương 1111, Thiềm Tu, Lột Xác. Nguyệt Hải Đường đến gần, nhận ra được La Phong mang theo nóng rực tấm mắt, trong ánh mắt lóe lên một vẻ bối rối, cẩn thận đánh giá La Phong, nghẹ giọng hỏi. La Phong, làm sao vậy? Nghe thời âm thanh, La Phong ánh mắt khôi phục trong suốt, biểu hiện có chút lúng túng, trong đầu linh quang lóe lên, nhanh trí, cười nói. Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới biểu mội ngươi Nguyệt Hồng Trang. Từ lần trước Bích Thiên Thành từ biệt, sẽ thấy chưa từng thấy nàng, nàng hiện tại thế nào rồi? Nghe vậy, Nguyệt Hải Đường nhỏ nhỏ thở phào một cái, trong ánh mắt lóe lên không khỏi thần thái, đi tới bên cạnh dưới chứng nói. Hồng Trang nàng rất tốt, nàng cũng theo ta thường xuyên nhắc lên ngươi. Nguyệt Hải Đường ngón tay khuấy động lấy trên đất cục đá, ánh mắt nhìn về phía La Phong, làm như tùy ý mà hỏi, La Phong, làm sao ngươi đột nhiên nhớ tới nàng? La Phong sờ sờ mũi, đem Nguyệt Hồng Trang đưa cho nàng bức tranh lấy ra ngoài. Chuyện này, này họa quyển, ngươi vẫn mang ở trên người. Nguyệt Hải Đường nhìn thấy bức tranh, ánh mắt khẽ nhúc nhích. La Phong gật gù, nói thẳng, lần trước rời đi Bích Thiên Thành, biểu mội ngươi đem này họa quyển tặng cho vào ta. Chỉ là, nếu nàng đã có hôn ước tại người, bức họa này như thả ở chỗ này của ta, e sợ có chút không thích hợp. Ta nghĩ tìm một cơ hội, đem chân dung trả lại cho nàng. Đúng rồi, Hải Đường, không bằng ngươi giúp ta đem bức tranh trả lại cho nàng đi. Nguyệt Hải Đường nhìn La Phong một chút, lắc lắc đầu. Đây là biểu muội tuổi tròn 15 tuổi lúc chân dung, nàng vẫn đối với bức họa này như rất coi trọng. Nếu nàng đem chân dung đưa cho ngươi, cái kia là một mảnh tâm ý của nàng. Hồng Trang mặc dù chỉ là một cô gái, nhưng chuyện quyết định, rất khó sửa đổi. Thứ cho ta thương mà không giúp được gì. La Phong thấy Nguyệt Hải Đường bộ dáng tỏ vẻ việc không liên quan đến mình, bất đắc dĩ nở nụ cười, xem ra chỉ có thể sau đó lại tìm cơ hội đem bức tranh trả lại Nguyệt Hồng Trang. La Phong, mấy ngày trước đây, ở Xích Diễm Sa Mạc phụ cận, ta nghe thấy có người cố ý tiết lộ ngươi ở đây Xích Long Sơn Mạch tin tức. Người này hiển nhiên biết săn bắn đại hội chuyện, muốn đưa ngươi vào chỗ chết, ngươi có biết hay không là ai? Nguyệt Hải Đường nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi. La Phong đem bức tranh thu hồi, nhàn nhạt nói, chính ta tại Xích Long Sơn Mạch bên trong gặp Thái Tử, nếu như ta đoán không sai, hẳn là hắn thả ra tin tức. Thái Tử. Nguyệt Hải Đường hơi thay đổi sắc mặt, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, lạnh lùng nói. Ngươi cùng Dịch Thiên ở Bích Thiên Thành quyết chiến, để Thanh Vân Phủ ở trong vòng một ngày hủy diệt, thêm vào việc này liên lụy đến vực ngoại thế lực Bắc Hải Băng Cung cùng Nam Cung ra, thậm chí đã kinh động quốc chủ. Thái tử ở vương triều bên trong uy vọng bởi vậy xuống dốc không thanh, hắn khẳng định đối với ngươi hận thấu xương. Lần này nhất định là hắn cố ý phân tán tin tức, muốn mượn ma tông tay giết ngươi. Được lắm mượn đao giết người. La Phong đáy lòng cười khổ, hắn và thái tử ở giữa ân oán, cũng không chỉ điểm này. Lần này thái tử điều động nhóm lớn người, muốn độc giác Xích Vân Mãng Yêu Đan, kết quả trả giá nặng nề, độc giác Xích Vân Mãng Yêu Đan, lại lạc vào trong tay chính mình. Có thể tưởng tượng thái tử sự phẫn nộ. Nguyệt Hải Đường nhăn đầu lông mày, nói, đã có một lần tức có lần thứ hai. Thái tử không tiếc mượn ma tông tay, cũng phải ngươi đưa ngươi vào chỗ chết, chỉ sợ sẽ không liền như vậy giảng hòa. La Phong, chúng ta cũng không có thể như vậy ngồi chờ chết. Đây là đương nhiên. La Phong đánh gãy Nguyệt Hải Đường, cười cợt, trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo ẩn nhấp nháy, nói, ta cùng thái tử đã là không chết không thôi quan hệ. Ta không giết hắn, ngày sau hắn nhất định giết ta. Cái này uy hiếp, ta sớm muộn đều sẽ để hắn biến mất. Nguyệt Hải Đường nghĩ đến La Phong xưa nay phong cách hành sự, cảm giác mình có chút lo xa rồi, thở phào nhẹ nhõm, vậy ngươi định làm gì? La Phong ánh mắt ngưng lại, đưa tay phải ra, ngón trỏ lăng không bắn ra. Soạn! Không khí dập dờn, một đạo có thể thấy rõ ràng sắc bén kinh khí, từ đầu ngón tay hắn chảy ra ra, trên không trung lôi ra một đạo thẳng tắp quy tích. Ẩm! Xa xa trên mặt hồ, một con muốn săn mồi loài chim, còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền bị chỉ sức lực xuyên thấu, thi thể đều bị dư kình đánh cho nổ tung, nhuộm hồng cả tảng lớn hồ nước. Tự nhiên là tiên hạ thủ vi cường. Cùng lần này Tân Long Bảng đại hội kết thúc, ta liền sẽ giải quyết cái phiền toái này. La Phong âm thanh lạnh lẽo. Nói xong, hắn vỗ tay một cái, chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía Nguyệt Hải Đường nói, chuyện của ta tạm thời không đề cập tới. Hải Đường, kiếm mộ đến cùng là địa phương nào? Cái kia hai tên kiếm mộ đệ tử, hình như là vì trên người người kiếm tâm thiên ngọc mà tới. Nguyệt Hải Đường ngẩn ra, biết đã không cách nào ẩn giấu, mở miệng nói. Kiếm mộ là một lãnh đời thế lực, cùng Bách Quốc Cương vực chín đại thánh địa đặt ngang hàng, chỉ là bởi vì môn nhân cực nhỏ, mới ít có người biết. Trước đây không lâu, ta theo phụ hôn cái kia bên trong biết được, mẫu thân ta chính là kiếm mộ đệ tử, năm đó nàng vi phạm môn quy, cùng phụ thân kết tóc, sau đó bị môn nhân tìm tới, không thể không rời đi. Lúc rời đi, nàng để lại kiếm tâm thiên ngọc, hy vọng ta có một ngày tu vi bước vào chân nguyên cảnh, tu thành kiếm đạo về sau, đi kiếm mộ bên trong thấy nàng. Kiếm mộ đệ tử. Nghe Nguyệt Hải Đường mấy câu nói, La Phong trong lòng hơi chấn động. Sự tình đến thời khắc này, không thể nghi ngờ đã chân tướng rõ ràng, không có gì bất ngờ xảy ra, mẫu thân của Nguyệt Hải Đường, chính là Tố Trục nói cùng Tương Phượng Phượng trong miệng vị kia thần bí thánh kiếm sử. Thì ra là như vậy. Lúc trước bắt được kiếm tâm thiên ngọc lúc, La Phong liền đoán được Nguyệt Hải Đường thân thế không đơn giản, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ dính dáng đến chín đại thánh địa khổng lồ như vậy thế lực. Quay đầu, La Phong nhìn Nguyệt Hải Đường nói, ngươi là muốn cho ta cùng ngươi đi gặp mẹ ngươi. Ừm. Nguyệt Hải Đường sắc mặt trở nên hồng gật gật đầu. La Phong không có chú ý Nguyệt Hải Đường vẻ mặt biến hóa, hắn nhớ tới Tố Trục nói cùng Tương Phượng Phượng cái kia một phen nói chuyện, mở miệng nói, Hải Đường, khoảng thời gian này, ngươi phải cẩn thận sử dụng kiếm tâm thiên ngọc. Ngươi là lo lắng cái kia hai tên kiếm mộ đệ tử. Nguyệt Hải Đường tâm tư linh lung, lập tức đã minh bạch La Phong ý tứ của. La Phong gật gù, đúng vậy, các nàng lần này sẽ xuất hiện tại Xích Diễm Sa Mạc, chính là vì tìm được kiếm tâm thiên ngọc. Nguyệt Hải Đường ánh mắt ngưng lại, ánh mắt kiên định gật đầu nói, kiếm tâm thiên ngọc là tiến vào kiếm mộ tín vật, ta còn muốn dựa vào nó lĩnh ngộ kiếm ý, chắc chắn sẽ không khiến nó rơi vào hắn trong tay người. Ừm. La Phong nhìn sắc trời một chút, nói, chúng ta dành thời gian nghỉ ngơi, tiếp theo sau đó chạy đi. Được. Nguyệt Hải Đường gật đầu đáp ứng. Hai người không hề trò chuyện, từng người vận chuyển nguyên khí, bắt đầu tu luyện. Một phút về sau, Nguyệt Hải Đường khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, hai người tức khắc khởi hành. Mảnh này cánh đồng hoang vu, ngang dọc có 2-3 vạn dặm, lấy tốc độ của hai người, toàn lực chạy đi, 3-5 ngày là có thể ngang qua. Khoảng cách Tân Long Bảng Đại hội, còn có hơn 10 ngày, thời gian còn rất đầy đủ, La Phong cùng Nguyệt Hải Đường đều không có gấp, ban ngày chạy đi, buổi tối thì lại dừng lại tu luyện. Trên đường, La Phong một lòng rèn luyện nguyên khí, ngày thứ 2 liền đem trong cơ thể hình người chùm sáng triệt để luyện hóa. Theo tu luyện, trong cơ thể hắn nguyên khí càng cô đọng, quan sát bên trong thân thể lúc, thậm chí có thể nhìn thấy nguyên khí ở trong máu thịt, sinh ra nhàn nhạt ánh sáng. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngưng là chân nguyên. Có thể nói, bây giờ La Phong, tu vi đã coi như là chân chính bước vào chân nguyên cảnh cường giả hàng ngũ, chỉ cần hắn đồng ý, tùy thời cũng có thể bước ra bước đi này. Chỉ là đến một bước này, La Phong trái lại không hề sốt ruột đột phá tu vi, mà là quyết định kế tục tiềm tu. Hắn muốn thử một chút, kế tục tích lũy nguyên khí, mãi đến tận gân mạch thừa nhận cực hạn, lại một lần đột phá. Xem đến thời điểm có thể đạt đến cảnh giới gì. Chương 1112, Yểu Điệu Thục Nữ, Quân Tử Hảo Cầu. La Phong lúc tu luyện, Nguyệt Hải Đường đồng dạng ở dành thời gian tu luyện, thậm chí so với La Phong càng khắc khổ. Mục tiêu của hắn là Thập Tân Long. Chỉ là, bởi vì hai tên kiếm mộ đệ tử quan hệ, hắn không thể ở Tân Long bảng trong đại hội sử dụng kiếm tâm thiên ngọc, kiếm mộ kiếm pháp cũng không có thể triển khai, chỉ có thể bằng tu luyện Phỉ Thúy Điện võ học tranh cướp thứ tự. Thực lực mất giá rất nhiều, muốn tranh cướp Thập Tân Long vị trí, độ khó gia tăng rồi không chỉ gấp 10 lần. Tốt vào lần này đột phá ma tông đệ tử trùng vây, trải qua sinh tử rèn luyện, để hắn thụ ích lương đa, đặc biệt là nhìn thấy hai tên kiếm mộ ngân kiếm sử triển khai kiếm mộ kiếm pháp, càng làm cho rất nhiều nghi hoặc vấn đề của hắn, giải quyết dễ dàng, có loại tự nhiên hiểu ra cảm giác, mấy ngày nay tu luyện, đều làm ít mà hiệu quả nhiều. Ngày thứ ba, cánh đồng hoang vu đen kịt một màu, trong bầu trời đêm chỉ có một tua nhàn nhạt ngân nguyệt treo thật cao. Hả? Đang tu luyện La Phong, lông mày Phong khẽ động, đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt hướng về đối diện nhìn tới. Dưới ánh trăng, một bộ quần áo màu xanh lam nguyệt hải đường, khoanh chân ngồi ở trên một tảng đá, hai tay hợp ở trước người, lòng bàn tay bày đặt kiếm tâm thiên ngọc, một đôi mắt khép hờ, thân thể không nhúc nhích, đẹp trai ngũ quan ở dưới ánh trăng tỏa ra một tầng mờ mịt ngọc quang, phảng phất chưa qua điều khắc thiên nhiên ngọc thạch. Hô! Gió đêm thổi qua, nguyệt hải đường trên người quần áo màu xanh lam bay phân phật. Đúng vào lúc này, vù! Không có dấu hiệu nào, trong không khí sinh ra nhàn nhạt gợn sóng, như là sóng nước dập dờn, kiếm tâm thiên ngọc tỏa ra bảy màu huyền quang, hóa thành một nặng nề thất thải lưu ly kiếm khí, vây quanh nguyệt hải đường xoay quanh. Trong chớp mắt, lưu ly kiếm khí liền hình thành một nói kiếm khí khổng lồ vòng xoáy, chỗ đi qua, mặt đất ở trong nháy mắt đã bị kiếm khí tiêu diệt vì bột mịn, thậm chí cách xa ở ngoài ngàn mét một ít cây cỏ, cũng dần dần khô heo xuống, phảng phất đã mất đi sinh cơ. Ánh mắt rơi xuống kiếm khí vòng xoáy lên, La Phong không khỏi hít sâu một hơi, vòng xoáy bên trong mỗi một đạo kiếm khí, đều tản ra mãnh liệt kiếm ý, thiên vạn đạo kiếm khí tụ tập cùng một chỗ, phả vào mặt ác liệt tâm ý, để hắn cũng không khỏi cảm giác tê cả da đầu, không thể không sử dụng tới đại thế chống đối. Không biết quá khứ thời gian bao lâu, Nguyệt Hải đường kiếm trong tay tâm thiên ngọc đột nhiên hơi chấn động một cái. Soạn! Nhất thời, kiếm khí khổng lồ vòng xoáy ngưng tụ thành hình. Ở chung quanh nàng hóa thành một đạo to lớn lưu ly kiếm khí, hình như thực chất, mãnh liệt sắc bén khí, thậm chí đem mây trên trời tầng đều tách ra một đám lớn, ánh trăng lạnh lẽo vương xuống đến, hào quang màu xanh vạn trượng. Mà ở lưu ly kiếm khí hình thành trước mắt, phạm vi mấy ngàn mét cây cỏ, đều trong nháy mắt triệt để khô héo, phảng phất bị sức mạnh vô hình chém chết sinh cơ, thậm chí ngay cả bùn đất nham thạch đều ở đây thoáng qua trong lúc đó, biến thành sa mạc, không cảm giác được chút nào sinh cơ. Thật là khủng khiếp kiếm ý. La Phong nhìn Nguyệt Hải Đường, trong lòng sinh ra tầng tầng tâm tình tiêu cực, lập tức thôi thúc đại thế, đem các loại tâm tình tiêu cực chấn áp xuống. Soạn. Đúng vào lúc này, thất thải lưu ly kiếm khí, đột nhiên phóng lên trời, ở trên hư không xoay quanh một vòng, đột nhiên thu nhỏ lại, xông vào Nguyệt Hải Đường trong cơ thể, phạm vi mấy trăm mét tất cả, đều trong nháy mắt hóa thành bột mịn, tạo thành một đạo cự đại cái hố nhỏ, từ trời cao nhìn lại. Giống như một thanh bảo kiếm. Rốt cục linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ. Nguyệt Hải Đường mở hai mắt ra, chậm rãi hộc ra một ngụm trọc khí, sáng sủa trong ánh mắt, mơ hồ lập lòe sắc mặt vui mừng. Ba ngày nay, hắn vẫn trong đầu hồi tưởng đến Tố Trục nói cùng Tương Phượng Phượng thi triển kiếm pháp. Hai người này không hổ là kiếm mộ đệ tử, kiếm pháp chi tinh diệu, trước đây chưa từng thấy. Nguyệt Hải Đường từ đó lĩnh ngộ được rất nhiều thứ, tu vi cũng bởi vì tình ngộ mà một lần bước chân vào linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ. Ồ, đây là... Ánh mắt chung quanh vừa nhìn, Nguyệt Hải Đường nhìn thấy bốn phía biến thành sa mạc hoang vu cảnh tượng, còn có phía dưới xúc mục kinh tâm to lớn vết kiếm, vẻ mặt bất ngờ. Hải Đường, chúc mừng ngươi bước vào linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ. La Phong thu lại đại thế, đối với Nguyệt Hải Đường mỉm cười nói. Ta cũng vậy không nghĩ tới có thể nhanh như vậy đột phá. Nguyệt Hải Đường lấy lại tinh thần. Bước chân vút qua, xuất hiện ở La Phong bên cạnh người, nhìn hoàn toàn thay đổi cảnh sắc, do hỏi, La Phong, vừa nãy, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? La Phong đánh giá Nguyệt Hải Đường, cười nhạt, ngoại trừ tu vi biến hóa, lẽ nào ngươi không có cảm giác được trên người những biến hóa khác? Những biến hóa khác? Nguyệt Hải Đường ngẩn ra, tinh tế trang một cái giỏ, trong cơ thể trừ nguyên khí rồi càng thêm dâng trào ở ngoài, còn có một cỗ mịt mở sức mạnh tiềm tàng. Thập phân ác liệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bắn ra hại người. Đây chẳng lẽ là... Mở hai mắt ra, Nguyệt Hải Đường ngẩng đầu nhìn La Phong, con ngươi sáng ngời bên trong mang theo chấn động. La Phong cười nói, đúng vậy, chính là kiếm ý. Ta lĩnh ngộ kiếm ý. Nguyệt Hải Đường sắc mặt có chút không dám tin tưởng. La Phong ánh mắt nhìn về phía hoang vu xa địa, nói, phương này tròn mấy ngàn dặm sinh cơ, đều là bị ngươi chém giết. có thể chém giết hư vô, chỉ có kiếm ý có thể làm được. Ngươi có thể đủ lĩnh ngộ kiếm ý, phải cùng kiếm tâm thiên ngọc có quan hệ rất lớn. Nói, La Phong đem vừa nãy kiếm tâm thiên ngọc xuất hiện dị tượng, nói cho Nguyệt Hải Đường. Chẳng trách mẫu thân phải đem kiếm tâm thiên ngọc để cho ta, còn muốn ta lĩnh ngộ kiếm đạo sau khi mới có thể đi kiếm mộ. Nguyệt Hải Đường sắc mặt dần dần khôi phục lại yên lặng, xem kiếm trong tay tâm thiên ngọc nói, theo ta được biết, kiếm mộ đệ tử, đều lĩnh ngộ kiếm ý. Kiếm mộ đệ tử đều lĩnh ngộ kiếm ý. La Phong tâm thần hơi chấn động, toàn bộ Thương Lan Vương Triều, kiếm khách vô số, nhưng lĩnh ngộ kiếm ý người, nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kiếm mộ đệ tử, dĩ nhiên lĩnh ngộ kiếm ý, đây nên là cỡ nào thế lực đáng sợ, chẳng trách có thể cùng chín đại thánh địa đánh đồng với nhau. Những tin tức này, ta đều là nghe phụ thân ta nói. Tình huống cụ thể ta cũng không biết. Nguyệt Hải Đường lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn La Phong, khinh khinh mím mím khỏe môi, do dự chốc lát mới nói, La Phong, ngươi, có thể hay không giúp ta tu luyện kiếm ý? Hắn vừa lĩnh ngộ kiếm ý, hiện tại chỉ là kiếm ý mô hình mà thôi, cần áp lực thực lớn, đến đánh bóng kiếm ý, để kiếm ý sinh ra phong mang, đến thời điểm mới có thể xem như là lĩnh ngộ kiếm ý. La Phong lĩnh ngộ đại thế, hơn nữa đại thế cảnh giới không thấp, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất tu luyện ứng cử viên. Chỉ là trước mắt Tân Long Bảng đại hội tới gần, đối với Kim Điện đệ tử tới nói, bất kỳ một chút thời gian đều đầy đủ chân quý, huống chi La Phong còn muốn tranh cướp thập Tân Long vị trí. Ta còn tưởng là chuyện gì? Chút chuyện nhỏ này, ngươi nói thẳng là được rồi. Như thế ấp há ấp úng, thật giống cô gái, biểu muội ngươi Nguyệt Hồng Trang đều so với ngươi thẳng thắn. Nhìn Nguyệt Hải Đường nhăn nhó dáng vẻ, La Phong không nhịn được nói móc. Nguyệt Hải Đường không để ý nguy hiểm tính mạng, tiến vào Xích Diễm Sa Mạc trợ giúp hắn chạy trốn Ma Tông vây giết, trợ giúp đối phương tu luyện kiếm ý, tự nhiên việc nghĩa chẳng từ. Nghe thấy La Phong lại đề cập Nguyệt Hồng Trang, Nguyệt Hải Đường trên mặt toát ra một tia bất mãn, nết lên khóe môi, thử nói, Nguyệt Hồng Trang. Nguyệt Hồng Trang, ngươi liền biết biểu muội ta. Ngươi cứ như vậy thích nàng. La Phong cười nhạt, thuận miệng nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, huống hồ biểu muội ngươi vẫn là vạn người chọn một mỹ nhân tuyệt sắc. Nếu không phải nàng đã có hôn ước, ta. Cái kia. Nếu như nàng không có hôn ước. Ngươi. Ngươi định làm gì? Nguyệt Hải Đường sắc mặt như vi huân, nhìn La Phong, ánh mắt căng thẳng cùng chờ mong. Khắc khủ. La Phong tự biết nói lỡ, ho khan một tiếng, nói, đi thôi, vừa nãy ngươi tu luyện động tĩnh quá lớn. Sợ là sẽ phải bị hữu tâm nhân chú ý tới. Chúng ta chuyển sang nơi khác tu luyện nữa. Nguyệt Hải Đường nhìn La Phong bóng lưng, đứng thẳng hồi lâu, khóe môi toát ra một tia ý cười nhẹ nhàng, lúc này mới triển khai khinh công đi theo. Chương 1113, tàn kiếm như biển. Mặt trời chói chang trên cao, vô biên hoang nguyên trong lộ ra nham thạch, phản xạ ánh mặt trời, vàng rực rỡ một mảnh. Một mảnh đồi núi ở bên trong. La Phong cùng Nguyệt Hải Đường từng người đứng ở trên một tảng đá lớn, đối lập mà đứng. La Phong, động thủ đi. Nguyệt Hải Đường tay phải cầm kiếm, một thân lam nhạt và táo bị trong cánh đồng hoang vu lạnh lẽo phong, thổi đến mức bay phần phật, trong cặp mắt tiết lộ từng tia nhuệ khí. La Phong vẫn chưa rút đao, chỉ là tùy ý đứng, nhưng khí thế nhưng mơ hồ vượt qua Nguyệt Hải Đường, trên người tán phát ra mênh mông đại thế, để không khí chung quanh dị thường lưu động, cuốn phong loạn quyển. Ngươi nhóc tâm. La Phong nói. Nguyệt Hải Đường gật đầu, chỉ có đối mặt áp lực cực lớn, kiếm ý của ta mới có thể có đột phá, ngươi không dùng lưu tình. Kiếm ý của nàng là dựa vào kiếm tâm thiên ngọc lĩnh ngộ, căn cơ cũng không vững chắc, chỉ có ở sinh tử trong tuyệt cảnh rèn luyện, mới có thể kích phát đối phương tiềm lực, để kiếm ý cùng tự thân dung hợp. Được. La Phong rõ ràng Nguyệt Hải Đường tâm tư, không cần phải nhiều lời nữa, bước chân về phía trước hư đạp một bước. Đem đại thế thôi thúc đến cực hạn. Vù. Nhất thời, chung quanh bình tĩnh lập tức tan vỡ, một luồng mênh mông đại thế hòa vào trong thân thể hắn, để chung quanh khí lưu mãnh liệt không chỉ gấp 10 lần, trên đất một ít nham thạch to lớn, đều bị kéo xuống giữa không trung. Đây chính là hắn lĩnh ngộ đại thế. Nguyệt Hải Đường bị tức lưu làm cho bước chân bất ổn, không bị khống chế lui về phía sau hai bước, trong đôi mắt sáng để lộ ra một tia ngạc nhiên. Chỉ là khí thế. Dĩ nhiên cũng làm đưa nàng làm cho lùi về sau. Soạn. Nguyệt Hải Đường mắt lộ ra phong mang, bảo kiếm trong tay ở trên hư không lóe lên, kiếm khí phun ra nuốt vào, trong không khí vang lên trang giấy xé rách thanh âm của, cái kia phả vào mặt khủng bố áp lực, lúc này mới dễ dàng một ít. Lúc này, chạm. La Phong tay phải bắn ra mấy thước dài màu đỏ thâm cương khí, hóa thành một đạo đao cương, dung hợp đại thế, một đao chém về phía Nguyệt Hải Đường. Trong chớp mắt này, Nguyệt Hải Đường trên người thừa nhận áp lực, tăng lên dữ dội mấy lần, không dám thất lễ, toàn lực thôi thúc một ít ti hư huyễn kiếm ý, chống lại đại thế áp bức, bảo kiếm run lên, một chiêu kiếm đón lấy ánh đao. Soạn. Kiếm khí đem ánh đao đâm thủng, nhưng ánh đao vẫn chưa bởi vậy dập tắt, mang theo vô tận uy thế, nghiền ép mà tới. Thật mạnh. Nguyệt Hải Đường ánh mắt cả kinh, hắn biết thực lực mình không bằng La Phong, nhưng không nghĩ tới chênh lệch dĩ nhiên sẽ lớn như vậy. Con ngươi ngưng lại, đột nhiên lập tức bảo kiếm, mũi chân trên mặt đất hơi điểm nhẹ. Phi vân quá khích. Soạn. Nguyệt Hải Đường kể cả bảo kiếm, đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã cùng ánh đao đụng vào nhau. Ầm ầm. Nổ vang bạo phát, hung hãn sóng trùng kích như sóng dữ như thế, trọng trọng điệp điệp xung kích đi ra ngoài, phụ cận mấy tòa núi đá, nước toát ra vô số vết rách, khoảnh khắc đổ nát. Nguyệt Hải Đường cũng bị xung kích chấn động đến mức thân hình bất ổn, về phía sau rút lui hơn 10 bước. La Phong không có ngừng tay, bước chân vút qua, xuất hiện ở Nguyệt Hải Đường trước người, phía sau bay lên một đạo phù đồ ma tướng, một quyền nứt ra. Phách khí thiên thu. Ầm ầm. Bóng ánh ánh mắt bạo phát, áp lực cực lớn, áp bức rảnh rỗi khí biến thành thể rắn, bài sơn đảo hải hướng về Nguyệt Hải Đường nghiền ép lên đi, nặng nghề như núi, thêm vào đại thế gia trì, có loại nổ nát vạn vật mãnh ác khí thế. Nguyệt Hải Đường trên mặt lóe qua một tia vẻ sợ hãi, trong mắt hắn, La Phong biến mất không còn tăm hơi, trong tầm nhìn là một vị bóng người cực kỳ cao to ma tướng. Đầu ma tượng đỉnh bầu trời, chân đạp đại địa, răng nanh rộng rãi khẩu, sinh trưởng 16 đạo hỏa diễm tay lớn, phảng phất có thể trích tinh nắng ngày, hung uy ngập trời. Không được. Nguyệt Hải Đường đống nhiên thức tỉnh, trên trán chảy ra một tầng tỉ mỉ mồ hôi lạnh, lập tức đem bảo kiếm dọc tại chóp mũi, nhất thời, sắc bén vô cùng kiếm ý từ hắn trong đôi mắt dâng lên, lên ra. Vân Điệp Thiên Trọng. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Ánh kiếm đột nhiên tăng vọt, mang theo trời long đất lở âm thanh, tầng tầng về phía trước che che xuống, đánh vào quyền kình trên. Ẩm. Ánh kiếm cùng quyền kình vừa tiếp xúc, lập tức tan vỡ dập tắt, Nguyệt Hải Đường thân thể không bị khống chế lui về phía sau, khóe miệng tiết ra một tia đỏ sớm. Vèo. La Phong biết còn chưa đủ, bóng người thiểm lược, lại là đấm ra một quyền. Nguyệt Hải Đường hơi nhướng mày, vội vàng đem kiếm dựng thẳng ở trước người. Len keng. Nắm đấm mạnh mẽ đánh bảo kiếm kịch liệt uốn lượn, đống nhiên bắn ra thẳng, Nguyệt Hải Đường bị chấn động đến mức bay ngược ra. Thân thể đập ở một tòa nham sơn lên, cả người đều sâu sắc lõm vào. Hải Đường, đại thế vô hình, ngươi muốn đối kháng này cỗ hư huyễn sức mạnh, không thể vẹn vẹn dựa vào hữu hình chiêu thức, còn muốn đối với tin sức mạnh tinh thần của mình. Đưa ngươi tinh khí thần hòa vào kiếm pháp bên trong, này sẽ là của ngươi kiếm ý. La Phong không có ngừng tay, vừa nói chính mình đối với đại thế cùng kiếm ý lý giải, bóng người lần thứ hai hướng về Nguyệt Hải Đường bức ép tới. Lần này hắn đem đại thế thúc tới rồi cực hạn, bốn phía không gian đều ở đây theo bước tiến của hắn rung động, phảng phất không chịu nổi cơn khí thế này. Tinh khí thần hòa vào kiếm pháp bên trong. Nguyệt Hải Đường không có xem La Phong, tầm mắt rơi đến bảo kiếm trong tay lên, mắt lộ ra trầm tư, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. La Phong áp sát nham sơn, trên người viêm quang càng sâu, ngưng tụ bên phải quyền bên trên, phóng ánh chói mắt. Vương giả vô địch. Đấm ra một quyền. Cả vùng không gian vì đó chấn động, quyền kình chưa tới gần, cao mấy chục mét nham sơn đã sinh ra vô số vết rách, sau đó ầm ầm đổ nát, cùng không khí kịch liệt ma sát, hóa thành một bao quanh quả cầu lửa, bay bắn ra. Lúc này, Nguyệt Hải Đường đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt không chứa nửa điểm cảm tình, một mảnh lạnh lùng, dường như hai đạo kiếm khí, xé rách hư không. Soạn! Run lên mũi kiếm, một luồng kinh người kiếm thế từ trên người Nguyệt Hải Đường bạo phát. Cả vùng không gian phong vân đột biến, phạm vi ngàn mét ở trong, không khí vặn mẹo, từng đạo hư huyễn kiếm ảnh liên tiếp xuất hiện. Những này kiếm ảnh, ảm đạm tối tăm, một ít chỉ còn dư lại nửa đoạn thân kiếm, phảng phất đã trải qua không nhiều năm tháng, nhưng như trước toát ra một luồng lạnh lẽo khí, sắc bén vô song, phồn tinh cùng nguyệt giống như, quay chung quanh ở Nguyệt Hải Đường chu vi. Đây là La Phong tâm thần hơi chấn động. Này tấm cảnh tượng hắn cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy, lúc trước tâm thần hắn bị hấp xả tiến vào kiếm tâm thiên ngọc lúc, cũng từng gặp này tấm cảnh tượng. Bất đồng là, kiếm tâm thiên ngọc bên trong kiếm hải, vô biên vô hạn, đồng thời cực kỳ chân thực, khí tức cũng đáng sợ hơn, nếu như so ra hơn nhiều, cái kia chính là hạo nguyệt cùng tinh thần khác nhau. Vụ. Nguyệt hải đường run lên mũi kiếm, chỉ một thoáng, hết thể kiếm ảnh cũng bắt đầu ong ong tiếng rung, tựa như đang làm ra đáp lại. Soạn. Ánh mắt nhìn về phía La Phong, Nguyệt hải đường một chiêu kiếm chém ra, cái kia trăm ngàn đạo kiếm ảnh cũng thuận theo xuyên thủng ra. Xa xa nhìn tới, bên trong đất trời, xuất hiện một đạo kiếm khí nước rơi, mang theo khí thế kinh người, chém tới La Phong. Soạn. La Phong triển khai thiên vân bộ, bóng người trong nháy mắt lướt ra khỏi mấy chục mét, tránh được kiếm khí phạm vi bao phủ. Ầm ầm ầm. Dài đến mấy trăm mét to lớn kiếm khí giải lụa, xuyên qua mà xuống, giống như là cắt đậu phụ, bắn xuống mặt đất, đợi được biến mất lúc, mặt đất xuất hiện một đạo dữ tợn vết kiếm. Vết kiếm chiều rộng 20, 30 mét, bên trong một mảnh đen nhánh, sâu không thấy đáy, bên cạnh nham thạch lăn xuống dưới đi, rất lâu mới có tiếng vang truyền ra. Thật mạnh kiếm ý. La Phong nhìn phía dưới khủng bố vết kiếm, ánh mắt lấp lóe. Nguyệt hải đường mới vừa vặn lĩnh ngộ kiếm ý, liền có thể phát huy ra mạnh mẽ như vậy uy lực, thực sự không đơn giản. Kiếm mộ đệ tử, đều lĩnh ngộ kiếm ý, cũng thật là đáng sợ. Vô hình, La Phong đáy lòng đối với kiếm mộ nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Chương 1114, phân biệt, bế quan. Hô! Từ từ thở ra một hơi, La Phong dứt bỏ tạp nhạp tâm tư, ngẩng đầu nhìn về phía Nguyệt hải đường. Nguyệt hải đường ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn trên đất to lớn vết kiếm, cũng không núp nhích. Hắn có chút không dám tin tưởng chiêu kiếm này là mình triển khai. La Phong đi tới Nguyệt hải đường trước người, cười nói. Hải đường, chúc mừng ngươi lĩnh ngộ kiếm ý. Nguyệt hải đường ánh mắt từ ánh kiếm trên thu hồi, nhìn thấy La Phong, có chút trên mặt tái nhợt, hiện ra kích động đỏ bừng. La Phong, cảm ơn ngươi. Nàng rất rõ ràng. Có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ kiếm ý, phần lớn đều là La Phong công lao. Câu kia liên quan với kiếm ý giảng giải, làm cho nàng dường như thể hồ quán đỉnh, kiếm ý ở đáy lòng vào thời khắc ấy, trở nên cực kỳ rõ ràng, lúc này mới trực tiếp phát huy ra. Lĩnh ngộ kiếm ý, đối với nàng mà nói, ý nghĩa trọng đại, bởi vì kiếm tâm thiên ngọc rất nhiều diệu dụng, đều cần kiếm khách lĩnh ngộ kiếm ý có khả năng sử dụng. Mặt khác, ngày sau phải đi kiếm mộ, cũng nhất định phải lĩnh ngộ kiếm ý mới được. Đây là Lãnh Nguyệt Hầu nói cho hắn biết, nếu là muốn đi tới kiếm mộ, tu vi nhất định phải bước vào chân nguyên cảnh, kiếm ý cũng không thể thiếu. Ta chỉ là làm chính mình chuyện đủ khả năng, lĩnh ngộ kiếm ý, then chốt vẫn là dựa vào chính ngươi. La Phong cười nhạt, lấy ra một quả màu đỏ nhạt đang ăn dược, nói rằng, trước ngươi thương thế vừa khỏi hẳn, không thể khinh thường, đem cái này nguyên huyết đan ăn vào. Chúng ta ở đây nghỉ ngơi một canh giờ lại tiếp tục chạy đi. Được. Nguyệt hải đường gật gù, từ La Phong trong tay tiếp nhận đan dược, dùng về sau, tìm một chỗ sạch sẽ địa phương bắt đầu điều tức. Sau nửa canh giờ, Nguyệt hải đường từ từ mở mắt, ngẩng đầu đã nhìn thấy La Phong ở bên cạnh hắn. Gió núi lạnh lẽo, La Phong thẳng tắp đứng ở nơi đó, và áo tung bay, cũng không khôi ngô thân hình, nhưng có loại nổi bật bất phàm khí thế của mơ hồ tỏa ra. Tựa như có lẽ đã đứng yên thật lâu. Trong lúc nhất thời, Nguyệt hải đường có chút thất thần. Nghe thấy động tĩnh, La Phong quay đầu lại, hỏi thế nào. Nguyệt hải đường đứng lên, trên người nguyên khí phun trào, chỉ tay lăng không điểm ra. Nhất thời, phụ cận một tòa mô hình nhỏ nham sơn bị xuyên thủng, lộ ra một cái rộng 2-3 mét hang lớn. Quay đầu lại, Nguyệt hải đường nói, ta vừa nãy chỉ là khí huyết có máu phù phiếm, thương thế không nghiêm trọng lắm. Đã không có đáng ngại. La Phong cười nói, vậy thì tốt, không phải vậy ta nhưng không cách nào hướng về phụ thân người khai báo. Nguyệt hải đường bĩu môi môi, đồng nhiên hiếu kỳ nói, La Phong, làm sao ngươi đối với kiếm ý hiểu rõ như vậy? Đại thế cùng kiếm ý tuy rằng bất tận tương đồng, nhưng là có thật nhiều cộng đồng chỗ. Ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Tùy tiện nói một chút. Nguyệt hải đường sững sờ, gượng cười, nói, đừng người dốc cả một đời. Đều không thể tìm hiểu nửa điểm kiếm ý, mà ngươi tùy tiện nói một chút, liền để ta đột phá bình cảnh, thuận lợi lĩnh ngộ kiếm ý ngươi lời nói này nếu là bị cái khác kiếm khách nghe thấy, không biết bao nhiêu người sẽ bị tươi sống tức chết. La Phong thấy buồn cười. Lúc trước hắn tận mắt nhìn thấy Hà Cầm lĩnh ngộ kiếm ý, cho nên mới đối với kiếm ý có một ít độc đáo kiến giải. Hai người nghỉ ngơi một lát sau, kế tục cam lộ. Lúc xế chiều, hai người tới cánh đồng hoang vu biên giới địa vực. Dựa theo tốc độ bây giờ, ngày mai chúng ta nên là có thể đến Xích Huyền Thành. Nguyệt Hải Đường quan sát đến bốn phía núi sông địa hình, quay đầu lại, nhìn La Phong nói, La Phong, ngươi phỏng chừng lúc nào có thể đột phá chân nguyên cảnh. La Phong sờ sờ mũi, nói rằng, cũng sắp rồi. Nguyệt Hải Đường gật gù, trong ánh mắt toát ra một tia nghiêm nghị, nói rằng, hai tháng trước, ta trải qua Thiên Kiếm Điện, nghe nói một cái tin. Lục Tiêu Vân đã tại bế quan xung kích chân nguyên cảnh. Hắn dù sao cũng là lâu năm linh toàn cảnh võ giả, gốc gác thâm hậu, một khi đột phá chân nguyên cảnh, không phải chuyện nhỏ. Ngươi muốn ở Tân Long Bảng trong đại hội đánh bại hắn, nhất định phải đột phá chân nguyên cảnh, như vậy mới có cơ hội. Ừm. La Phong gật gù, suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định tạm thời không nói cho Nguyệt Hải Đường, mình có thể cùng chân nguyên cảnh võ giả tranh cao thấp một hồi chuyện này. Linh toàn cảnh võ giả có đánh bại chân nguyên cảnh võ giả thực lực, bản thân cũng có chút nói nghe sởn cả tóc gáy, hiện tại nói cho Nguyệt Hải Đường, nhất định phải tiêu tốn miệng lưỡi giải thích. Không bằng đợi được Tân Long Bảng đại hội, tất cả tự nhiên sẽ rõ rõ ràng ràng. Nguyệt Hải Đường nói, còn có, ngươi phải cẩn thận thái tử. Người này nham hiểm giả dối, biết ngươi lần này tránh được một kiếp, nhất định sẽ nghĩ ra cái khác âm mưu đối phó ngươi. La Phong trong mắt lóe ra một đạo hàn mang, gật đầu nói, ta sẽ cẩn thận. Nếu như chính diện giao phong, hắn cũng không ý kỵ thái tử, nhưng thái tử lần này lợi dụng ma tông, muốn đưa hắn dồn vào tử địa, lần sau không biết còn có thể nghĩ ra âm mưu quỷ kế gì. Ồ! Đột nhiên, La Phong lỗ tai hơi động, ngẩng đầu hướng thiên không nhìn tới. Vèo! Hướng tây bắc, một đạo xanh biếc ánh sáng, bay vụt tới, trong chớp mắt là đến Nguyệt Hải Đường trước người, là một quả linh giám. Đây là Phỉ Thúy Điện liên hệ điện nội đệ tử linh giám. Nguyệt Hải Đường nhíu mày, đem linh giám chộp vào trong tay, bắt đầu kiểm tra nội dung bên trong. Sau một chốc, hắn mím mím môi, đem linh giám cất đi, có chút bất đắc dĩ đối với La Phong nói. La Phong, xem ra chúng ta nhất định phải ở đây phân biệt. La Phong hỏi có phải là Phỉ Thúy Điện thông báo các ngươi về Kim Điện, chuẩn bị tham gia Tân Long Bảng Đại hội. Ừm. Chúng ta Phỉ Thúy Điện khoảng cách cử hành Tân Long Bảng Đại hội quần Long Đảo, khoảng cách xa nhất. Cho dù là linh toàn cảnh võ giả, đều phải thời gian 7-8 ngày. Được, vậy chúng ta quần Long Đảo thấy. La Phong gật gù, đối với hắn mà nói, một người chạy đi, trái lại chuyện tốt, Nguyệt Hải Đường ở bên người, tu luyện bao nhiêu sẽ có chút lo lắng. Một người là có thể thoải mái tay chân rồi. Vậy ta cáo từ trước. Nguyệt Hải Đường vừa chắp tay, đang chuẩn bị rời đi, lại quay đầu hướng La Phong nói, La Phong, Xích Huyền Thành một vùng, thường xuyên có ma tông đệ tử hoạt động, ngươi không thể tồi tệ hơn bại lộ thân phận. Lần này về Phỉ Thúy Điện, ta sẽ trước về một chuyến Bích Thiên Thành, khiến người ta hỏi thăm thái tử hướng đi, nếu là hắn có cái gì dị động, ta sẽ dùng linh giám thông báo ngươi. Đa tạ. La Phong gật gật đầu. Nguyệt Hải Đường mím mím môi, lại nói, chớ quên chuyện ngươi đáp ứng ta. La Phong cười cợt, yên tâm, ta tự nhiên đáp ứng rồi ngươi, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Tân Long Bảng Đại hội sau khi kết thúc, ta theo ngươi đi kiếm mộ, thấy mẹ ngươi. Ừm. Nguyệt Hải Đường khỏe môi lộ ra một nụ cười, triển khai khinh công, bóng người lướt dọc ra, rất nhanh sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn theo Nguyệt Hải Đường rời đi. La Phong đem mặt nạ màu đen lấy ra mang theo, lúc này mới triển khai thiên vân bộ, bay về phía trên không. Hắn cũng không có lập tức đi tới Xích Huyền Thành, mà là chậm chậm phi hành, ở xung quanh cẩn thận tìm kiếm. Theo tiến lên, địa thế dần dần lên cao, từng tòa ngọn núi vụt lên từ mặt đất. Rất nhanh, La Phong đã nhìn thấy một vùng thung lũng. Thung lũng ba mặt đều là ngọn núi cao và hiểm trở, trung gian là một dòng suối nhỏ, có vẻ thập phần lũ tĩnh. Nơi này không tệ, hẳn là không người sẽ tới quấy rầy. La Phong gật gù, sơn bóng người lóe lên, xuất hiện ở bên trong thung lũng. Hắn quyết định ở đây cố gắng tu luyện hạ xuống, lại về Linh Lung Điện. Chương 1115, Thiềm Tu, Phát Tài. Bầu trời, một vòng ánh tà dương cao chiếu, bên trong sơn cốc, dòng suối dốc rách, trong suốt dòng suối bị ánh mặt trời chiếu sáng đến hào quang rực rỡ. Sâu trong thung lũng, một chỗ ẩn nút bên trong hang núi, La Phong ngồi xếp bằng. Tu vi trong thời gian ngắn, đã rất khó lại có thêm tiến bộ, không cần phải gấp gáp đột phá cảnh giới. Mười mấy ngày thời gian, võ học tăng lên không gian cũng hết sức có hạn. còn dư lại cũng chỉ có thần long cửu biến cùng yêu hình thuật rồi. La Phong khẽ nhíu mày, suy tư về làm sao lợi dụng còn thừa không nhiều thời giờ. Chốc lát, La Phong từ từ thở ra một hơi, làm ra quyết định, hay là trước tu luyện thần long cửu biến. Thần long cửu biến đệ nhị biến đã tu luyện tới tầng thứ 9, tiến thêm một bước nữa, là có thể bắt đầu tu luyện thần long cửu biến đệ tam thay đổi vân long thay đổi. Thần long cửu biến mạnh mẽ, La Phong đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đệ nhất biến huyết phách biến, có thể rèn luyện võ giả huyết nhục, để võ giả tu luyện thành linh nhục hợp nhất. Mà đệ nhị biến huyết hồn biến càng thêm không tầm thường, không đề cập thăng một tầng, võ giả nguyên khí số lượng sẽ tăng cường một thành, tới rồi tầng thứ 9, tu luyện thành cửu long quy nguyên, thậm chí có thể rèn luyện ra một cái chân nguyên. Hắn ở đây xích diễm sa mạc, có thể chém giết một tên chân nguyên cảnh ma tướng cấp cao thủ, chính là bằng đồng nhất khẩu chân nguyên, bằng không, sợ là sớm đã chôn thây biển cát. Đúng là như thế, La Phong đối với thần long cửu biến đệ tam thay đổi càng chờ mong. Nếu như có thể tu luyện thành đệ tam thay đổi, thực lực của hắn, không thể nghi ngờ trong hội lên tới một tầng thứ mới. Yêu hình thuật yêu khí giải phóng tuy rằng cũng cực kỳ lợi hại, nhưng ở La Phong trong mắt, lại không kịp thần long cửu biến. Làm ra quyết định, La Phong đang chuẩn bị tu luyện, đột nhiên nhớ tới ở Xích Long Sơn Mạch ở bên trong lấy được màu đỏ thấm ngọc châu. Soạn! Ngón tay ở chữ vật giới chỉ trên một vệt, màu đỏ thấm ngọc châu bị hắn lấy ra ngoài. Mờ tối trong ánh sáng, to bằng nắm đấm trẻ con ngọc châu, tỏa ra từng tia một huyết quang, có vẻ thập phân long ánh, bên trong một ít sợi long hình bóng mờ, có thể thấy rõ ràng, xoay quanh bay lượn, phảng phất vật còn sống. Nắm màu đỏ thấm ngọc châu, La Phong đáy lòng hiện ra một tia không khỏi rung động, trong đan điền một ít sợi long hình chân nguyên, dục già dục dịch. Cảm thụ được chút biến hóa này, La Phong hơi chút do dự, thôi thúc linh hồn lực hướng về ngọc châu thẩm thấu quá khứ. Vụ. Linh hồn lực tiếp xúc được ngọc châu trước mắt, La Phong tâm thần lập tức bị hấp hút vào, mắt tiền thế giới, một mảnh hòa hồng. Gào. Một trận to do rồng gầm vang lên, La Phong nheo cặp mắt lại, hướng thiên không nhìn tới. Màu đỏ thắm là bầu trời bao la ở bên trong, một con cả người thiêu đốt lên màu đỏ thấm hỏa diễm cự long, lăng không phi vũ, gào thét liên tục. Màu đỏ thấm hỏa long toàn thân vảy giáp loẹ loẹ tỏa sáng, gào thét lúc, kèm theo mãnh liệt nguyên khí gọn sóng, dường như muốn đem vùng không gian này đều chấn động đến mức nứt ra, hung uy ngập trời. Đột nhiên, hỏa long ngừng lại, một đôi ánh lửa rạng rỡ to lớn long nhãn, trừng mắt về phía La Phong. Hô! Cùng hỏa long bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, La Phong lập tức thu hồi linh hồn lực, cả người quần áo đã bị mồ hôi ướt đẫm. Hơi thở thật là đáng sợ. Mặc dù nhưng đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy này tấm cảnh tượng, La Phong trong lòng như trước chấn động không gì sánh nổi. Đối mặt thi quỷ đạo người, hắn đều không có cảm giác được đáng sợ như vậy cảm giác ngột ngạt. Không biết ngọc này châu cùng thần long cửu biến, có cái gì liên quan. Cảm thụ được trong đan điền long hình chân nguyên rung động, La Phong xem trong tay màu đỏ thấm ngọc châu, lầm bầm lầu bầu. Năm đó viện trưởng phát hiện đằng long bộ bí tịch địa phương, hay là tại Xích Long Sơn Mạch phụ cận, đầu kia độc giác xích vân mãng có thể hóa giao, tựa hồ cùng cái này ngọc châu cũng có được liên quan. Tất cả những thứ này đều cùng trong truyền thuyết thần long có liên hệ, thật sự là khiến người ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Trước tiên không cần quan tâm nhiều, tăng cao thực lực mới là việc cấp bách. Hít sâu một hơi, La Phong dứt bỏ tạp nghiệm, hai tay nắm màu đỏ thấm ngọc châu, đặt bụng, bắt đầu tu luyện. Vụ. Một vận chuyển nguyên khí, một luồng màu đỏ thấm sóng gợn từ màu đỏ thấm ngọc châu trên bắn ra, chấn động đến mức hang động vang lên ong ong, theo một tiếng vang ầm ầm, cửa động triệt để sụt xuống, bị đá vụn phong đến chặt chẽ. La Phong báo nguyên thủ nhất, đối với biến hóa của ngoại giới, chẳng quan tâm, chỉ cảm thấy một luồng cực kỳ bá liệt khí tức, theo hai tay khiếu huyệt, trào vào thể nội, khuyết tán toàn thân. Trong giây lát này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực không chịu nổi, phảng phất toàn thân huyết dịch đều bị này cô bá liệt khí tức nhen lửa. Không dám kinh thường, La Phong toàn lực vận chuyển nguyên khí, dựa theo thần long cửu biến quỹ tích vận hành. Gào. Theo nguyên khí hoàn thành từng cái đại chu thiên, nguyên vận tốc quay độ càng lúc càng nhanh, thậm chí trong đan điền một ít sợi long hình chân nguyên, cũng bắt đầu trở nên sao động bất an, trong đan điền xoay quanh bay vút, phát sinh từng đợt rung động lòng người rồng gầm. Thời gian trôi qua nhanh chóng, một đêm đi qua rất nhanh. Sáng sớm ngày thứ hai, La Phong đột nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt tinh mang như điện, phong mang bức người, đem hang động đen kịt bên trong, chiếu lên giống như ban ngày. Ta đoán quả nhiên không sai, ngọc này châu cùng thần long cửu biến, quả nhiên có liên hệ nào đó. Ngắm trong tay màu đỏ thấm ngọc châu, La Phong hai mắt dạng ngời rực rỡ, lập lòe kinh hỉ. Một đêm tu luyện, hắn cảm giác cả người nguyên khí càng cô đọng, ngoài ra, vắng lặng thật lâu thần long cửu biến, chợt bắt đầu dục già dục dịch, có loại triệu chứng đột phá, so với dị vãng tu luyện, tốc độ tiến bộ không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Án theo tốc độ này, thần long cửu biến hẳn là rất nhanh sẽ có thể đột phá. Không biết đệ tam thay đổi vân long thay đổi có gì huyền diệu. Ánh mắt lấp lóe, La Phong quyết định tận dụng mọi thời cơ, cùng thần long cửu biến đột phá đệ tam thay đổi lại về kim điện. Làm ra quyết định, La Phong đưa tầm mắt nhìn qua, thấy cửa động bị đá vụn đóng kín, gật gật đầu. Cứ như vậy, có thể phòng ngừa bị yêu thú và những người khác quấy rối. Nhắm hai mắt lại, La Phong tiếp tục tu luyện. Gào. Theo vận khí vận chuyển, từng tiếng rồng gầm khi hắn đan điền vị trí vang vọng, âm thanh so với trước kia muốn to rõ rất nhiều, để lộ ra một luồng mênh mông tâm ý. Lại là một ngày đi qua. Sáng sớm, vốn nên chim hót tiếng côn trùng rên rỉ thung lũng, hoàn toàn yên tĩnh. Cắt soạn. Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân vang lên, hai bóng người đi vào thung lũng. Hai người vóc người long hành hổ bộ, mơ hồ tỏa ra khí thế cực kỳ đáng sợ. Bên trái một người thân ảnh gầy gò, bên hông bội một thanh bảo kiếm, một đôi mắt thập phân ấm lãnh, phảng phất một con rắn độc, bên trong mang đầy các loại giả dối. Bên phải một người thân hình cao lớn, mặt mọc đầy râu, có vẻ thập phân cùng dã, trong tay nhấc theo một cái đủ lông mày đoàn côn. Đi tới dòng suối liền, khôi ngô đại hán thổi phồng một cái suối nước hất lên mặt, nước suối mắt rười, để hắn khoan khoái đến thẳng đập miệng, sảng khoái. Nói, hắn đem đủ lông mày đoàn côn thả ở bên cạnh, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra túi nước, bắt đầu cấp thủy, lại quay đầu hướng bên cạnh âm lãnh hán tử nói. Nhị ca, ngươi đơn độc đem ta gọi tới đây, không phải là để cho ta múc nước chứ. Âm lãnh hán tử một chỉ điểm ra, sắc bén chỉ sức lực đem trong khe suối một cái cá bơi bắn ra một cái lỗ thùng to, lạnh lùng nói. Dĩ nhiên không phải. Vậy thì vì cái gì? Khôi ngô hán tử kỳ quái nói. Cái kia hai ông cháu trên người phải có không ít của cải. Ta cùng đại ca thương lượng xong, chờ chúng ta một chút đồng loạt ra tay, đem ông cháu hai giết, phát một phen phát tài. Âm lãnh trung niên trong mắt ánh sáng âm u lấp lóe, trong giọng nói tràn đầy sát ý. Chương 1116, doa chạy, vân long biến. Nghe vậy, khôi ngô đại hán liếm môi một cái, cười to nói. Cái kia vân lão cùng nha đầu kia cử chỉ đều giống như người của đại gia tộc. Ta còn tưởng rằng đại ca muốn thả qua cái này hai đầu dê béo, nguyên lai đã sớm kế hoạch được rồi. Bất quá, nhị ca, ngươi bảo ta tới nơi này làm cái gì, muốn giết bọn hắn. Chúng ta trực tiếp động thủ không được sao? Âm lãnh trung niên nhìn lưu động suối nước, lắc lắc đầu. Không được. Con bé kia tuy rằng không đáng nhắc tới, thế nhưng cái kia vẫn lão, nhưng là linh toàn cảnh cao thủ hàng đầu, thực lực rất mạnh, ba người chúng ta liên thủ tuy rằng có thể đánh bại hắn, cũng vậy đánh đổi khá nhiều. Nếu để cho hắn chạy thoát, hậu hoạn vô cùng, chuyện này nhất định phải không có sơ hở nào. Khôi ngô đại hán gãi đầu một cái, nói, nhị ca, ngươi liền nói nên làm như thế nào đi. Âm lãnh trung niên nhếch miệng lên một nụ cười gằn, trong mắt ánh sáng âm u lấp lóe, lạnh lùng nói, bọn họ không thể không nước gà chúng ta cho bọn họ mang đến, thêm chút đi thứ tốt. Hạ độc. Khôi ngô đại hán lông mày rậm vẩy một cái. Không sai. Đây là bảy màu đám mây độc mãng nọc độc, cho dù là linh toàn cảnh võ giả cũng không phân biệt ra được đến, đem ngươi nó ngã ở trong nước. Âm lãnh trung niên lấy ra một cái bình sứ. Sau đó làm mất đi một viên đan dược cho khôi ngô trung niên, đây là giải độc đan, ngươi trước ăn vào, chờ chút ngươi trước uống. Cái kia vân lão là thứ người từng trải, không nên bị hắn nhìn ra kẽ hở. Nhị ca yên tâm, chúng ta lại không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy, ta biết nên làm như thế nào. Khôi ngô đại hán đem bình sứ cùng đan dược tiếp nhận đi, trong cặp mắt tràn đầy hung ác, cười hắc hắc nói, bảy màu đám mây độc mãng nọc độc. Liền chân nguyên cảnh cường giả cũng không dám kinh thường, lao nhân kia chỉ cần uống một hớp, chính là chúng ta cái thất gỗ trên hiếp đáp. Đúng rồi, nhị ca, tiểu nha đầu kia dài đến tươi tán, không bằng giữ nàng lại, để cho ta mở mang ăn mặn. Chỉ cần không lầm đại sự, tùy ngươi làm thế nào. Ồ, âm lãnh trung niên phất phất tay, đột nhiên, hắn hơi nhướng mày, ánh mắt hướng về bên trong sơn cốc nhìn tới, chần chờ nói. Quái lạ. nơi này thiên địa nguyên khí, làm sao đều tới bên trong sơn cốc xuyên. Khôi Ngô đại hán cũng cảm thấy biến hóa, đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên, nhìn bên trong sơn cốc, mắt lộ ra tham lam, nhị ca, có phải hay không là có thiên tài địa bảo gì xuất thế? Ừm, có khả năng này, chúng ta vào xem. Âm lãnh trung niên hơi chút trầm ngâm, dặn một tiếng, thận trọng hướng về bên trong sơn cốc bước đi. Khôi Ngô đại hán nhấc theo đoàn côn, theo sát phía sau. Chính là chỗ này. Đi ra không xa, hai người ở một chỗ trước đống loạn thạch dừng lại. Bên ngoài sơn cốc vô cùng bình tĩnh, mà ở trong đó khí lưu lại hết sức mãnh liệt, nồng nặc thiên địa nguyên khí, hình thành từng cái luồng khí xoáy, không ngừng hướng về trong đống loạn thạch mặt xuyên. Nhìn thấy tình cảnh này, Khôi Ngô đại hán đành phải nuốt ngụm nước bọt, trong ánh mắt kinh hỉ không cách nào che giấu. Thật kinh người nguyên khí gọn sóng. Có thể tự động hấp thu thiên địa nguyên khí thiên tài địa bảo, chịu nhất định không đơn giản, nhị ca, chúng ta phát tài. Âm lãnh trung niên ánh mắt cũng có chút kích động, hít sâu một hơi nói. Đem nó tìm ra, cẩn trọng một chút, thiên tài địa bảo thông thường đều có yêu thú bảo vệ, một ít thiên tài địa bảo có linh trí của mình, không nên để cho nó chạy trốn. Vâng. Khôi Ngô đại hán nổ bãi nước bọn, tiến lên liền bắt đầu di chuyển loạn thạch. Vụ. Mới vừa di chuyển mấy khối đá vụn, không khí rung động, một trận màu đỏ thấm gợn sóng từ đá vụn trong khe hở tiêu tán đi ra, ẩn chứa trong đó bá liệt khí tức, để Khôi Ngô đại hán không tự chủ được rút lui ba bước. 2. Nhị ca. Đây là. Nhìn khe nham thạch khe hở, Khôi Ngô đại hán sắc mặt trắng bệch, hắn trong cảm giác phảng phất ẩn nút một con viễn cổ hung thú, cái kia phả vào mặt khí thế khủng bố, để toàn thân hắn tóc gáy đều nổ. Âm lãnh trung niên sắc mặt cũng khó nhìn, hắn nhìn khe nham thạch khe hở bên trong để lộ ra từng tia một chói mắt hồng quang, mặt lộ vẻ suy tư. Đột ngột. Gào. Một đạo khủng bố tiếng gào ở bên trong sơn cốc đẩy ra, nhất thời, không khí kịch liệt vặn mèo, cả tòa núi cốc cũng bắt đầu rung động. Từ đàng xa quan sát, có thể nhìn thấy đống đá vụn bầu trời, một đạo long hình bóng mờ dương nhanh múa vướt, ngửa mặt lên trời rít gào. Cháy mau. Nơi này có cao nhân tu luyện. Chịu là chân nguyên cảnh cường giả. Chúng ta tuyệt không phải là đối thủ. Nghe thấy tiếng gào, cái kia to lớn cảm giác ngột ngạt, để âm lãnh trung niên tê cả da đầu, nhấc lên một cái khẩu khí, cũng không quay đầu lại hướng về ngoài thung lũng bay vụt. Khôi Ngô trung niên sắc mặt trắng bệnh, tâm thần đều bị mới vừa tiếng gào kinh sợ, mãi đến tận nghe thấy âm lãnh trung niên tiếng quát, mới từ trong thất thần thức tỉnh, tương tự kinh hoàng thoát thân. Vèo. Vèo. Hai người đều là linh toàn cảnh 9 tầng võ giả, lại toàn lực chạy trốn, tốc độ nhanh khó mà tin nổi, trong chớp mắt liền ra khỏi sân cốc, lại là mấy cái lên xuống về sau, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong huyệt động, La Phong cũng không để ý tới đảo tẩu hai người, bởi vì hắn tu luyện đến thời khắc then chốt nhất. Trải qua một ngày cả đêm tiềm tu, thần long cửu biến sắp đột phá cảm giác, trở nên càng ngày càng mãnh liệt, hắn trong đan điền long hình chân nguyên. Tựa hồ bành trướng một vòng, ở trong đan điền gào thét bốc lên, dường như muốn thoát vây đi ra, chỉnh cái huyệt động bên trong đều quanh quẩn từng trận rồng gầm. La Phong biết thành bại ở đây dơ lên, tập trung tinh thần, toàn lực hấp thu màu đỏ thấm ngọc châu bên trong bá liệt nguyên khí. Giống. Đột nhiên trong lúc đó, trong đan điền long hình chân nguyên, phát sinh một tiếng cao vút rồng gầm, chấn động đến mức La Phong đầu góc vang lên ong ong, cả tòa núi cốc đều ở đây tiếng gào xuống, không ngừng run rẩy. Đồng thời, La Phong trong đầu, 9 bức đồ hình bên trong đệ tam phúc dần dần trở nên sáng ngời, một cái uy phong lẫm lẫm thần long hiện hiện ra, phía trên là một bức phức tạp nguyên khí đồ hình cùng chữ viết. Bách xuyên nhập hải, người người như rồng. Thần long cửu biến đệ tam thay đổi, vân long biến. La Phong tâm thần chấn động, thần long cửu biến đột phá trước mắt, hắn trong đan điền long hình chân nguyên, đột nhiên xông vào trong gân mạch, dường như giao long vào biển, qua lại ở quanh thân. Đồng thời từng nốn thôn phệ nguyên khí, vốn là chỉ có sợi tốc độ lớn long hưng chân nguyên, cấp tốc bành trướng, rất nhanh sẽ có ngón nút to nhỏ. Không chỉ có như vậy, La Phong cảm giác được, long hình chân nguyên bơi qua địa phương, nguyên khí chất lượng thẳng tắp tăng lên trên. Chờ long hình chân nguyên ở trong người du đã một vòng, lần thứ hai trở lại trong đan điền vắng lặng bất động lúc, La Phong lúc này mới mở hai mắt ra. Ầm. Vung tay lên, theo một tiếng vang thật lớn. Sụp xuống hang động, triệt để nứt toát, nửa bên vách núi, đều biến thành bột mịn, bị kinh phong thổi tăng ra, ấm áp thần dương, soi sáng ở La Phong trên người. Thật mạnh uy lực. Nhìn phá nát vách núi, La Phong không nhịn được hít sâu một hơi. Thần Long Cửu Biến đột phá tầng thứ 3 về sau, hắn phát hiện nguyên khí của chính mình chất lượng, trở nên đặc biệt mạnh mẽ, tuy rằng còn không sánh được chân nguyên, nhưng đã vượt xa phổ thông linh toàn cảnh 9 tầng võ giả đỉnh cao nguyên khí chất lượng. Nguyên lai Thần Long Cửu Biến đệ tam thay đổi Vân Long Biến là tăng cao võ giả nguyên khí chất lượng. Nguyên khí của ta chất lượng vốn là vượt xa người khác, hiện tại thêm vào Vân Long Biến, thực lực chí ít tăng lên 2, 3 cấp độ. La Phong ánh mắt hơi lấp lóe, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, hiện tại đã có thể chính diện chiến thắng chân nguyên cảnh một tầng võ giả. Chương 1117, thực lực tăng lên. Linh toàn cảnh võ giả, có thể chính diện đánh bại chân nguyên cảnh võ giả. Nếu như bị hắn người biết La Phong ý nghĩ này, nhất định sẽ cho là hắn điên rồi. Mà La Phong nhưng cũng không cho là như vậy. Linh toàn cảnh võ giả cùng chân nguyên cảnh võ giả, lớn nhất chênh lệch chính là nguyên khí cấp độ không giống. Đồng dạng võ học, linh toàn cảnh võ giả có thể triển khai một lần, chân nguyên cảnh võ giả nhưng có thể triển khai hàng chục hàng trăm lần, đồng thời uy lực cũng càng mạnh mẽ hơn. Đúng là như thế, tất cả mọi người chuyện đương nhiên cho rằng, linh toàn cảnh võ giả, gặp phải chân nguyên cảnh võ giả, không có bất kỳ phần thắng có thể nói. Chỉ là, La Phong không giống. Trong cơ thể hắn có 18 đạo linh xoáy, thiên phú dị bẩm, thêm vào tu luyện thành Thần Long Cửu Biến lần thứ 2 huyết hồn biến cùng đệ tam thay đổi Vân Long Biến tuy rằng chưa đột phá chân nguyên cảnh, nhưng bất kể là nguyên khí chất lượng, vẫn là chất phát trình độ, đều đuổi sát chân chính chân nguyên cảnh võ giả. Trong đan điền long hình chân nguyên cũng bành trướng mấy lần, muốn nói chân chính sức chiến đấu, rất có thể đã vượt qua chân nguyên cảnh một tầng võ giả. Đương nhiên, nay chỉ là của hắn suy đoán, là thật là giả, chỉ có thông qua triển khai mới có thể biết. Xẹt xẹt xẹt. Một trận như có như không tiếng bước chân, theo theo gió mà đến. Mới kinh người động tĩnh, hấp đưa tới không ít yêu thú, những này yêu thú quan sát từ đằng xa, cũng không dám tiến lên. Trước mắt nhìn như yếu đuối mong manh thiếu niên, trên người mơ hồ tán phát khí tức, nhưng là thập phân khủng bố, khiến cái này khát máu hung tàn yêu thú, bản năng cảm thấy một tia nguy hiểm, lại không cam lòng liền rời đi như thế, tất cả đều ở cửa sơn cốc bồi hồi. La Phong nhìn lướt qua cốc khẩu yêu thú, thấy phần lớn là yêu thú cấp thấp, trong đó mạnh nhất yêu thú, cũng chỉ là một con cấp 8 yêu thú vằn hổ thiết linh cưu, mắt sáng lên, trực tiếp triển khai yêu hình thuật. Vụ. Nhất thời, hắn một đôi mắt biến thành máu đỏ dựng thẳng đồng tử, toàn thân bị màu đỏ thấm hỏa diễm yêu khí bao vây, ở phía sau ngưng tụ hình thành 4 đạo hỏa diễm hồ đuôi, trên người tán phát ra khí tức, phảng phất một loại nào đó viễn cổ hùng thú thức tỉnh. Ô ô ô ô ô ô. Cốc khẩu yêu thú phát sinh gào thét, đầu kia vằn hổ thiết linh cừu đều bị La Phong trên người tán phát ra khí tức, sợ đến nằm trên mặt đất tốc tốc phát run, cuối cùng không chịu nổi cái kia áp lực cực lớn. Vỗ một cái cánh, bắn vào trong mây, biến mất không còn tăm hơi. Những yêu thú khác nơi nào còn dám dừng lại, tất cả đều chạy tứ phía, thoáng qua trong lúc đó, liền trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. La Phong cười cợt, cũng không có đi truy sát, mà là tìm một chỗ sạch sẽ bình địa, ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị tu luyện yêu hình thuật. Từ khâu 3 đến xem, đại thế muốn đạt thành, chỉ là nỗ lực còn chưa đủ, còn cần cơ duyên, hiện nay có khả năng nhất tăng lên chính là yêu hình thuật. Lần trước ở Xích Diễm Sa Mạc, đối mặt sống còn thời khắc yêu hình thuật tuy rằng đột phá đến tầng thứ 2, nhưng cũng không hoàn chỉnh. Đến bây giờ, La Phong nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ lại 4 đạo hỏa diễm hồ đôi, khoảng cách tầng thứ 2 6 phần 10 yêu khí giải phóng, còn có rất lớn khoảng cách. Đối với cái này, La Phong cũng không kỳ quái, lâm trận đột phá, cơ sở không tốn sức, phần lớn đều có thiếu hụt. Muốn tu luyện thành hoàn chỉnh yêu hình thuật tầng thứ 2, còn cần chính hắn đến một chút hoàn thiện cùng tăng lên. Tâm thần chìm vào thể nội, La Phong lập tức dựa theo yêu hình thuật phương pháp tu luyện, bắt đầu vận chuyển nguyên khí. Hống hống hống. Theo nguyên khí vận chuyển, hắn trong đan điền cửu vị xoắn ốc, bắt đầu bắn ra từng đạo hóng ánh viêm quang, từng trận bá liệt thú giống, từ đó bắn ra, mơ hồ có thể nhìn thấy hồng quang bên trong có một đạo cực kỳ ảm đạm cửu vị yêu hồ bóng mờ ở ngửa mặt lên trời gào thét. Thời gian dường như bên trong thung lũng dòng suối, cấp tốc trôi qua. Một đêm trôi qua. Hô! Phía đông xuất hiện ngân bạch sắc lúc, La Phong mở hai mắt ra, từ từ thở ra một hơi. Vụ! Vận chuyển yêu hình thuật, bóng ánh viêm quang phóng lên trời, phía sau hắn xuất hiện 4 đạo cự đại hỏa diễm hồ đôi. Địa cấp bí thuật, quả nhiên khó có thể tu luyện, ta có thể đột phá tầng thứ 2, chỉ là sống còn bước ngoặt kích phát rồi tiềm lực. Muốn triệt để tu luyện thành yêu hình thuật tầng thứ hai, nhưng là không còn có đơn giản như vậy. La Phong cười khổ một tiếng. Một đêm tu luyện, yêu hình thuật không có một chút nào tiến triển. Nhìn trong nước chính mình một đôi đỏ như máu dựng thẳng đồng tử, La Phong tự đủ. Yêu hình thuật vốn là cần cùng loại yêu thú yêu khí tu luyện. Nay cửu vĩ xoắn ốc, tuy rằng có thể tự động sản sinh yêu khí, nhưng tốc độ nhưng cực kỳ chậm chậm. Hay là có thể tìm hồ loại yêu thú, hấp thu yêu thú của bọn nó tinh huyết, đối với yêu hình thuật tu luyện, sẽ có trợ giúp. Hơi suy tư, La Phong lắc lắc đầu, thu lại khí tức. Cho tới tìm kiếm cửu vĩ hồ yêu, hắn không nghĩ tới, cửu vĩ yêu hồ là đông lĩnh yêu vực 12 ngày yêu bên trong bá chủ, địa vị có thể cùng Bắc Hải băng cung cung chủ đánh đồng với nhau, có ý đồ với nó, không thể nghi ngờ là chính mình muốn chết. Quên đi. Khoảng cách Tân Long Bảng Đại hội chỉ có 10 ngày rồi, hay là trước về Kim Điện đi. Sau đó sẽ chậm chậm nghiên cứu. Linh Lung Điện khoảng cách Quần Long Đảo tuy rằng không xa, nhưng từ nơi này trở lại Linh Lung Điện còn phải cần một khoảng thời gian, lại tiếp tục trì hoãn, e sợ hội ngộ ngày. Mang theo mặt nạ màu đen, La Phong triển khai khinh công, hướng về phương xa bay lượn. Ồ, tốc độ thật nhanh. Vừa triển khai Thiên Vân Bộ, La Phong lập tức cảm thấy biến hóa, Thiên Vân Bộ tốc độ đề cao gần như khoảng 1/10. Xem ra tu luyện thành Thần Long Cửu Biến đệ nhị biến Vân Long Biến nguyên khí chất lượng tăng lên, khinh công cũng thuận theo càng tiến lên một bước. Vèo. Toàn lực triển khai Thiên Vân Bộ, La Phong bóng người tựa như tiễn, nứt ra không khí, phong trì điện dơ cao giống như về phía trước xuyên bán, thung lũng càng ngày càng xa, rất nhanh sẽ cũng lại không nhìn thấy tung tích. Từng tòa liên miên đến phía chân trời, nhìn qua phảng phất không có phần cuối. Trên núi đều là quang ngốc ngốc nham thạch, hiếm có màu xanh lục, tình cờ có tiếng thú giống gừ gừ không biết ở nơi nào vang lên, làm cho người ta một luồng hoang vu đau thương cảm giác. Vèo. Sắc bén âm thanh xé gió lên, một nói bóng người màu xanh đem quần sơn ở giữa thần vụ xé ra, về phía trước xuyên bán, tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng có vẻ hơi lảo đảo, phảng phất uống rượu say. Tiểu thư, ta e sợ chống đỡ không được nhiều lâu. Chờ ta đến ngăn trở bọn họ, chính ngươi về Xích Huyền Thành. Nơi này khoảng cách Xích Huyền Thành chỉ có 400-500 dặm đường, ngươi vẫn hướng bắc đi, buổi tối thì có thể đến. Bóng người màu xanh là một gã thân mặc áo xanh, lão giả râu tóc bạc trắng, tay phải hắn còn dùng nguyên khí che đậy bao vây lấy một tên 14-15 tuổi thanh tú thiếu nữ, che kín 5 tháng dấu vết mặt, giờ khác này biến đổi 7 loại màu sắc, lúc nói chuyện, không ngừng có máu tươi từ khóe miệng hắn tràn ra. Những máu tươi này cũng hiện thất thải chi sắc, tỏa ra gây mũi tanh tưởi. Thanh tú thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh, hai mắt che lại một tầng hơi nước, một đôi tay nhưng là vẹn vẹn nắm lấy ông lão vào áo, lắc đầu nói. Không. Vân gia gia, là ta tùy hứng kiên trì muốn ngươi dẫn ta đến Xích Viêm cánh đồng hoang vu. Ta làm sao có thể một mình rời đi. Nghe vậy, ông lão mặc áo xanh trong mắt để lộ ra lo lắng, nhanh chóng nói, tiểu thư. Ba người này đều là linh toàn cảnh cao thủ hàng đầu, ta cho dù là trạng thái đỉnh cao, cũng chưa hẳn là đối thủ. Huống hồ hiện tại ta lại trúng 7 màu đám mây độc mãng kịch độc. Tiểu thư, ta sớm muộn cũng là một lần chết, ngươi lưu lại cũng không giúp được, nhanh lên một chút về Xích Huyền Thành, đem việc này báo cho gia chủ, ngày sau giúp ta báo thủ. Nói, ông lão mặc áo xanh khuôn mặt lộ ra hối hận, cả đời ném chim, rốt cục bị xẻ nhà mổ vào mắt. Hắn không nghĩ tới chính mình tung hoành giang hồ hơn nửa đời người, lại vẫn trong hội loại này quỷ kế, bị người hạ độc. Xì xì. Nghĩ đến chỗ kích động, ông lão mặc áo xanh khí tức cứng lại, há mồm phun ra một cái tanh hôi máu tươi. Chương 1118, Dục Tiên, Dục Tử. Vân gia gia. Thanh tú thiếu nữ hàm răng cắn thật chặt môi đỏ mọng, đang muốn mở miệng. Ha ha ha, hôm nay các ngươi ai cũng đi không? Đúng vào lúc này, một trận mở đầu tiếng cười điên cuồng, cuồn cuộn tới, phía sau tầng mây nứt ra, ba bóng người lấy cực nhanh tốc độ đuổi theo. Cầm đầu là một gã sắc mặt trắng non trung niên võ giả, tả hữu theo thứ tự là một tên ánh mắt hẹp dài âm lãnh trung niên, cùng một tên sách tề mi đoàn côn, sắc mặt ngăm đen đại hán khôi ngô. Từ nguyên khí ba động phán đoán, ba người đều là dậy toàn cảnh cửu trọng tu vi, trắng non trung niên khí tức kinh khủng nhất, linh mẫn toàn cảnh cửu trọng võ giả đỉnh cao. Ba người cùng ông lão mặc áo xanh nguyên lai càng gần, bên trái đại hán khôi ngô, nhìn ông lão mặc áo xanh, tranh cười gần nói. Lão gia hỏa, ta ngược lại thật ra coi thường ngươi. Không nghĩ tới ngươi bên trong thất thải độc vân mãng xà độc, còn có thể kiên trì lâu như vậy. Tuy nhiên, nhìn ngươi sắc mặt, độc khí đã xâm nhập ngươi gân mạch, ta xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Ẩm. Vừa nói, đại hán khôi ngô trên thân nguyên khí mãnh liệt, trong tay tề mi đoàn côn, mang theo một mảnh hắc sắc tàn ảnh, đập về phía trước không gian. Cút. Ông lão mặc áo xanh đáy lòng trầm xuống, bất chấp trong cơ thể độc khí, nguyên khí ngưng bên phải vỗ lên, hóa thành một đạo trưởng nhận, lăng không chém ra. Xích. Dài mấy chục thước khí nhận, hung hăng chém ở như núi côn ảnh thượng, nhất thời, trùng kích bạo phát, đến gần một ngọn núi đều bị rung ra từng đạo khủng bố vết rách, ầm ầm sụp đổ. Phốc suy. Ông lão mặc áo xanh bị xung kích ảnh hưởng đến, há mồm phun ra một búng máu mũi tên, lại cũng không khống chế được thân hình, ngã tại một vùng thung lũng bên trong. Chen. Các ngươi còn dám hướng về phía trước một bước, ta liền không khách khí. Đàn bà thanh tú rút bội kiếm ra, ngăn ở ông lão mặc áo xanh trước người, căm tức nhìn đến gần ba người, chẳng qua là một đôi trong trẻo chỗ sâu trong con người, để lộ ra từng tia sợ hãi, cầm kiếm tay phải đều run rẩy. Hắc hắc, tiểu nha đầu tính tình ngược lại thật liệt. Đại hán khôi ngô không có hảo ý ánh mắt, ở đàn bà thanh tú trên thân quét qua, cười nói, tuy nhiên, như vậy mới có ý tứ, vân vân sẽ để cho ngươi biết đại gia lợi hại, bảo đảm cho ngươi bồn bốn. Vừa nói chuyện, đại hán khôi ngô từng bước một đàn bà thanh tú đi tới. Hai người này, chắc là ngày hôm qua xuất hiện ở trong sơn cốc người. Một tòa tường đổ thượng, La Phong chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó, ánh mắt từ trong sơn cốc đại hán khôi ngô cùng âm lãnh trung niên trên thân quét qua. Ngày hôm qua, hắn tuy nhiên ở trong huyệt động tu luyện, nhưng là lấy phòng ngừa vắng nhất, chia một tia tinh thần cảm ứng chung quanh biến hóa. Đại hán khôi ngô cùng âm lãnh trung niên tiến vào sơn cốc một khắc kia, mọi cử động tại hắn trong cảm giác, hai người này lần hạ độc nói chuyện, tự nhiên cũng bị hắn nghe rõ ràng, chẳng qua là lúc đó thuộc về tu luyện nguy cấp, không có công phu để ý tới hai người này. Rời đi sơn cốc sau, La Phong liền dọc theo hai người này rời đi phương hướng phi hành, muốn nhìn xem có thể hay không gặp phải hai người này, trên đường phát hiện một ít đánh nhau vết tích, một đường với tới đây. Thiếu nha đầu, tới đây cho ta đi. Trung niên khôi ngô tung ra một cái tay, một cổ bàng bạc hấp lực, lập tức bao phủ ở thanh tú thiếu nữ. Xuất sinh. Thanh vân tế nguyệt. Ông lão mặc áo xanh trố mắt sắp nước, hai tay chợt ở trước người khép lại, cả người nguyên khí bạo phát, trưởng sắc nhọn tóe ra một đạo dài mười mấy mét cự đại thanh sắc đao nhận, lăng không bổ về phía đại hán khôi ngô. Cảm giác thanh sắc đao nhận phát ra khí tức kinh khủng, đại hán khôi ngô mặt liền biến sắc, gấp vội rút thân lui nhanh. Một sát na này, thanh sắc đao nhận đột nhiên nổ lên, hóa thành vô số thanh sắc khí kình, bao phủ ở một mảng lớn không gian. Hừ! Trắng non trung niên lạnh rên một tiếng, bước ra một bước, đấm ra một quyền qua, mãnh liệt quyền cương đem không khí đánh cũng kịch liệt vặn mẹo, đầy trời khí kình cũng trong nháy mắt tan vỡ biến mất. Đại hán khôi ngô người đổ mồ hôi lạnh, vừa nếu không phải đại ca kịp thời xuất thủ, hắn kịp thời không chết, sợ rằng cũng phải trọng thương. Ngẩng đầu lên, đại hán khôi ngô âm sâm sâm ánh mắt, ngắm hướng ông lão mặc áo xanh, lao giả kia, xem ra ngươi còn không có học ngoan ngoãn. Cũng tốt, ta trước hết tiễn ngươi về Tây Thiên. Ẩm. Một chân đem mặt đất đạp tan, đại hán khôi ngô thân ảnh chảy ra mà ra, nhất côn mang theo trận trận ác phong, ngay đầu hướng ông lão mặc áo xanh đập về phía. Ông lão mặc áo xanh muốn xuất thủ ngăn cản, đáng tiếc, hắn thân chúng kịch độc, vừa một chiêu, đã hao hết trên người hắn toàn bộ nguyên khí, giờ phút này căn bản vô lực tái chiến. Xích. Mắt thấy ông lão mặc áo xanh sẽ bị cổ tay lớn bằng đoạn côn đập là bánh nhân thịt, một vệt ánh đao phá không tới, chém ở tề mi đoạn côn thượng, tóe ra ngàn vạn hỏa tinh, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem đoạn côn đánh bay ra ngoài. Đại hán khôi ngô sắc mặt kịch biến, thối lui đến hai người khác bên người, ngẩng đầu liền nhìn thấy La Phong, quát lạnh, ngươi là người nào? La Phong cước bộ đạp một cái, thân ảnh xuất hiện ở trong sân cốc, đem một cái bình sứ đàn đến thanh tú thiếu nữ trong tay. Đây là khúc thủy hoàn, đối với rắn độc có hiệu quả, nhanh cho hắn ăn vào. Thanh tú thiếu nữ nhìn La Phong, trong trẻo trong con ngươi lóe lên tia sáng kỳ dị, nghe âm thanh mới phục hồi tinh thần lại, tạ cảm ơn. Tiểu tử, ngươi dám quản chúng ta sự tình. Đại hán khôi ngô thấy La Phong lấy ra giải dược cho ông lão mặc áo xanh, giận tím mặt. La Phong còn nhỏ tuổi, lại là dày toàn cảnh cựu trọng võ giả đỉnh cao, xác thực để cho hắn thật bất ngờ. Nhưng bọn hắn bên này, có thể có 3 gã dãy toàn cảnh đỉnh tiêm cao thủ, muốn giết một tên dãy toàn cảnh cửu trọng võ giả đỉnh cao, cũng không khó khăn. Tiểu huynh đệ, xin ngươi hãy mang tiểu thư rời đi nơi này, lão hủ vô cùng cảm kích. Ông lão mặc áo xanh ăn vào khúc thủy hoàn, ngẩng đầu đối với La Phong đạo. Hắn thực lực bây giờ chỉ còn lại không tới lưỡng thành, song quyền nan địch tứ thủ, hắn lo lắng La Phong thua thiệt, đến lúc đó ai cũng đi không. La Phong đối với lão giả lời nói, không để ý tới không hỏi, ánh mắt nhìn về phía đối diện 4 người, lanh đạm nói, cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp, từ trước mắt ta biến mất. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Tiểu Đông Tây, cho thể diện mà không cần, vừa ngươi đánh lén lão tử còn không có tìm ngươi tính sổ. Ăn trước lão tử nhất côn lại nói, bị La Phong nhất đao đánh bay vũ khí, đại hán khôi ngô mặt mũi có chút không nén giận được, gầm lên giận dữ, tề mi đoạn côn thượng nguyên khí, vặn vẹo thành một con ác dao, ngay đầu hướng La Phong nện xuống. Ẩm, không có thi triển đao pháp, La Phong chân đạp đất, nhất quyền toát ra qua. Ẩm, phách liệt như lửa quyền kình, đem không khí đánh thủng, nặng nề côn ảnh giống như yêu ớt thủy tinh, trong nháy mắt sụp đổ, đại hán khôi ngô trên thân hộ thân cương khí kể cả thân thể, cũng trong nháy mắt nổ lên, biến thành một đám mưa máu, cái xác không hồn. Tam đệ, âm lãnh trung niên sắc mặt hoảng hốt. Ông lão mặc áo xanh hòa thanh xuất sắc thiếu nữ đều là trợn to hai mắt, này đại hán khôi ngô dù nói thế nào, cũng là dãy toàn cảnh cựu trọng trung kỳ võ giả, lại sẽ bị như vậy đơn giản một quyền đấm chết. Thời gian 3 cái hô hấp quá. La Phong ngẩng đầu, lạnh lùng tầm mắt, nhìn về đối diện 2 người. Mặt trắng trung niên sầm mặt lại, giọng âm lãnh đạo, tiểu tử này không đơn giản, chúng ta vừa động thủ một cái. Phải. 2 người thân ảnh nổ lên, tại chỗ biến mất, từ trái phải hướng La Phong vây giết tới, khí tức cường đại đưa đến mảnh không gian này hơi hơi rung động. Ồ! Người đâu? Âm lãnh trung niên thúc giục nguyên khí, đang chuẩn bị xuất thủ, ngưng mắt nhìn kỹ lúc, nhưng không thấy La Phong thân ảnh. Hắn ở phía trên. Mặt trắng trung niên ngẩng đầu trông thấy La Phong, mặt liền biến sắc. La Phong đứng ở giữa không trung, trong mắt hơi híp, một cổ vô cùng phách liệt khí tức từ trong cơ thể hắn khuếch tán, một bước lăng không hướng 2 người đạp xuống. Phần Thiên Quân Vương bộ. Ùng ùng. Kim sắc hỏa diễm từ chân hắn cơ sở phóng lên cao, xa xa nhìn lại, phảng phất một hành tinh khổng lồ rơi xuống, mang theo vô tận hung uy, trong nháy mắt nện ở 2 gã trung niên võ giả hộ thân cương khí thượng. Giặc. Không gian rung động, giống như thực chất hộ thân cương khí bắt đầu nứt nẻ, mặt trắng trung niên sắc mặt tái xanh, ánh mắt rung động. Hắn lại như vậy dậy toàn cảnh cửu trọng võ giả đỉnh cao, toàn lực thúc giục hộ thân cương khí, lại không ngăn được đối phương nhất kích. Ông! Không dám chút nào do dự, mặt trắng trung niên toàn lực thúc giục nguyên khí trong cơ thể, vững chắc 4 phía không gian, cần phải chặn một kích này, sau đó chờ cơ hội chạy thoát thân. Thiếu niên trước mắt đau khách, thật sự là quá mạnh. Đơn giản không giống như là dãy toàn cảnh cựu trọng võ giả đỉnh cao, tiếp tục dây dưa tiếp, hậu quả khó mà lường được. Người chống đỡ được. La Phong cười lạnh một tiếng, vừa hắn mới thúc giục 3 phần nguyên khí mà thôi. Tiếng nói rơi xuống đồng thời, La Phong đem nguyên khí tăng lên tới 8 thành. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, 2 gã trung niên võ giả hộ thân cương khí trong nháy mắt nát bấy, theo 2 tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể 2 người cũng thấp thấp xuống, cả vùng thung lũng cũng trong nháy mắt trầm xuống một mảng lớn, tạo thành một cái nhìn thấy giật mình cự đại cái hố nhỏ. Chương 1119, Yêu Linh Thảo. Đùng. La Phong xuất hiện ở hố lớn bên cạnh, tay khẽ vẫy, 3 người chữ vật giới chỉ bay vụt đến trong tay hắn, bị hắn tiện tay thu vào chữ vật giới chỉ. Đối với kết quả của trận chiến này, hắn cũng không có quá bất ngờ. Nếu là lúc trước, hắn muốn chém giết 3 người này, có thể còn phải tốn phí chút sức lực. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Hắn hôm nay sức chiến đấu, khiêu chiến chân nguyên cảnh một tầng võ giả đều là điều chắc chắn, huống hồ là 3 người này. La Phong nghĩ như vậy, mà những người khác, nhưng sẽ không như vậy cho rằng. Một bên Vân lão hỏa thanh thanh tú thiếu nữ nhìn La Phong, đều ngây ngẩn cả người. Thiếu niên ở trước mắt, tuy rằng mang mặt nạ, che khuất nửa bên mặt, nhưng từ thân hình hình dạng đến xem, còn có chút ngây ngô, tuổi tác hẳn là sẽ không vượt quá 18 tuổi. Nhưng thực lực nhưng là chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung, trong lúc phất tay, liền đem 3 tên linh toàn cảnh hàng đầu võ giả chém giết, một người trong đó, thậm chí còn là linh toàn cảnh 9 tầng võ giả đỉnh cao, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Sững sờ chỉ chốc lát, Vân lão tỉnh lại, vội vàng lôi kéo Thanh Tú thiếu nữ đi tới La Phong trước người, cảm kích nói: "Đa tạ thiếu hiệp trượng nghĩa ra tay, bằng không lão hủ cùng tiểu thư e sợ." Ngữ khí một trận, Vân lão đối với bên cạnh Thanh Tú thiếu nữ nói: "Tiểu thư, nhanh hướng về ân nhân nói cảm ơn." Thanh Tú thiếu nữ có vẻ hơi ngượng ngùng, ngón tay lôi kéo Vân lão ống tay áo, nhìn La Phong, trong ánh mắt vừa có chấn động lại có mấy kính phục, đỏ mặt nói: "Cảm tạ, cảm tạ." Chen thu lao vào vỏ, La Phong lắc đầu nói: "Dễ như ăn cháo mà thôi, không cần nói cảm ơn. Chuyện này đối với thiếu hiệp hay là không đáng nhắc tới, nhưng cũng cứu lão hủ cùng tiểu thư tính mạng. Lão hủ tuy là một kẻ dân gian, nhưng cũng biết có ơn tất báo đạo lý, huống hồ là đại ân cứu mạng." Vân lão quay đầu hướng Thanh Tú thiếu nữ cung kính nói: "Tiểu thư, đem bụi cây kia yêu linh thảo lấy ra." Thanh Tú thiếu nữ mới từ trong thất thần tỉnh táo, đỏ mặt gật gật đầu, lấy ra một cây cao một thước cây. Cây toàn thân đỏ như máu, sinh trưởng ở một viên yêu đan mặt trên, cẩn thận kiểm tra, có thể nhìn thấy hành diệp bên trong có từng cây hồng ti, bên trong huyết quang mơ hồ, phảng phất người mạch lạc như thế, thập phân kỳ diệu, mà cây đỉnh, có một viên lớn trừng hột đào trái cây. Trái cây mặt ngoài tơ máu quấn quanh, không ngừng bành trướng co rút lại, sao vừa nhìn đi, như là một gốc cây còn sống trái tim, lệnh người sởn cả tóc gáy. Thật nồng nặc yêu khí. Nhìn cây, La Phong nhíu mày, hắn cảm giác được cái kia trái cây bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng nặc yêu khí, hơn nữa còn đang không ngừng từ yêu đan bên trong hấp thu yêu khí. Vân lão mở miệng chắp tay nói: "Ân cứu mạng, không cần báo đáp. Thiếu hiệp, cái này yêu linh thảo là ta ở Xích Viêm cánh đồng hoang vu ngẫu nhiên đoạt được, hẳn là đối với thiếu hiệp tu luyện có chút trợ giúp, kính xin thiếu hiệp nhận lấy." "Vậy ta liền không khách khí." La Phong không có chối từ, nhận lấy yêu linh thảo, cảm nhận được cái viên này trái cây bên trong nồng nặc yêu khí, tâm tình có chút kích động. Yêu linh thảo là Xích Viêm cánh đồng hoang vu đặc hữu linh thực, là một loại ở vào khoảng yêu thú cùng thực vật tồn tại, lấy hấp thu yêu khí mà sống, bình thường đều sinh trưởng ở cường đại yêu thú trên thi thể, cực kỳ hiếm thấy. Để La Phong kích động cũng không phải là yêu linh thảo quý giá, mà là cái viên này trái cây. Yêu linh thảo trái cây gọi yêu nói quả, yêu linh thảo hấp thu yêu khí, đều sẽ chứa đựng ở trái cây bên trong. Yêu nói quả một khi bị lấy xuống, sẽ thả ra yêu khí. Những này yêu khí trải qua yêu linh thảo điều luyện, đã không còn cái gì sắc khí, chỉ là thuần túy yêu khí, có thể trực tiếp bị võ giả luyện hóa. La Phong suy đoán, yêu nói quả bên trong yêu khí, hay là có thể giúp hắn tu luyện yêu hình thuật. Nhận lấy yêu linh thảo, La Phong đang chuẩn bị cáo từ rời đi. Đột nhiên, Vân lão sắc mặt trắng nhợt, phun ra một cái bảy màu máu tươi, đem mặt đất ăn mòn ra từng tia một khói đen, thanh tưởi nước mũi. "Vân gia gia." Thanh Tú thiếu nữ biến sắc mặt, đỡ lấy lảo đảo Vân lão. "Ta xem một chút." La Phong bàn tay kề sát ở Vân lão trên lưng, vận chuyển nguyên khí tra nhìn đối phương tình huống. Một lát sau, La Phong thu hồi tay phải, cau mày nói: "Ngươi trúng độc quá sâu. Vốn khúc nước hoàn khó có thể triệt để giải trừ độc tính. Có thể tiếc, ta cũng không am hiểu y địa đạo, chỉ có thể dùng nguyên khí tạm thời áp chế lại độc tính khuyết tán, bất quá chỉ có thể chống đỡ hai canh giờ." Phù phù. Thanh Tú thiếu nữ đột nhiên ngã quỵ ở mặt đất, nước mắt ngông lung nhìn La Phong: "Công tử, xin ngươi mau cứu Vân gia gia. Nhà ta ở Xích Huyền Thành, trong gia tộc có y địa sư, chỉ cần trở lại Xích Huyền Thành, Vân gia gia nhất định có thể đủ được cứu trợ. Chỉ cần công tử đồng ý xuất thủ cứu giúp, ta nguyện ý vì công tử làm bất cứ chuyện gì." Lấy khinh công của nàng tu vi, muốn mang theo Vân lão ở hai canh giờ ở trong chạy về Xích Huyền Thành, căn bản không khả năng. "Tiểu thư." Vân lão tằng háng một cái, muốn ngăn cản Thanh Tú thiếu nữ. "Hô." La Phong vung tay lên, nâng dậy Thanh Tú thiếu nữ, nói: "Không cần như vậy, ta cũng vừa hay phải đi Xích Huyền Thành. Ta mang bọn ngươi quá khứ. Nếu gặp, tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu. Nơi này khoảng cách Xích Huyền Thành không xa, đi một chuyến cũng chỉ hoãn không mất bao nhiêu thời gian. Hơn nữa, tới rồi Xích Huyền Thành, còn có thể hỏi thăm một chút khoảng thời gian này trên giang hồ chuyện phát sinh." "Đa tạ công tử." Thanh Tú thiếu nữ xoa xoa đỏ lên ánh mắt của, tỏ rõ vẻ cảm kích. "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi." La Phong vung tay lên, một đạo giống như thật nguyên khí che đậy, đem Vân lão hòa Thanh Thanh Tú thiếu nữ bao vây, bóng người bay lên trời, hết tốc lực hướng về Xích Huyền Thành phương hướng vọt tới. Trên đường, La Phong đã được biết đến Thanh Tú thiếu nữ cùng Vân lão thân phận. Hai người là Xích Huyền Thành Vân Hổ Tiêu cục người, Thanh Tú thiếu nữ tên là Nói Linh, là Vân Hổ Tiêu cục đại tiểu thư, Vân lão là Vân Hổ Tiêu cục tổng tiêu đầu. Ngươi tại sao tới nơi này? La Phong nhìn Thanh Tú thiếu nữ hỏi. Vân lão thì cũng thôi đi, Thanh Tú thiếu nữ chỉ là mạch luân cảnh 8 tầng tu vi, đến này nguy hiểm Xích Viêm cánh đồng hoang vu, quả thực cùng muốn chết không khác biệt gì. Thanh Tú thiếu nữ sắc mặt trở nên hồng, nhăn nhó không hề trả lời. Vân lão nói, còn có mấy ngày liền là gia chủ 40 ngày mừng thọ, tiểu thư định cho gia chủ một niềm vui bất ngờ, liền để cho ta dẫn nàng đến Xích Viêm cánh đồng hoang vu tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, muốn đích thân làm gia chủ làm một bản tiệc mừng thọ. Bụi cây kia yêu linh thảo hay là tại trên đường phát hiện? La Phong gật gật đầu. Đều tại ta quá tùy hứng, không phải vậy Vân gia gia cũng sẽ không. Thanh Tú thiếu nữ sờ môi, túi đầu không nói. Tiểu thư một mảnh hiếu tâm, há có thể quái tiểu thư. Vân lão ho khan hai tiếng, lắc đầu nói, có trách thì chỉ trách ta quá mức bất cẩn, dễ tin mấy cái tiểu nhân. La Phong không nói, lấy Vân lão thực lực, nếu không có chúng độc, cho dù không phải cái kia ba tên võ giả đối thủ, muốn dẫn Nói Linh toàn thân trở ra, cũng không khó khăn. Bất quá, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, có lúc thực lực, cũng không chỉ là võ giả tu vi và võ học cao bao nhiêu, âm mưu quỷ kế cũng là thực lực một loại. Một đường hướng bắc phi hành, địa thế dần dần chìm xuống, một mảnh bình nguyên xuất hiện ở ba người trước mắt, lại đi chỉ chốc lát về sau, một tòa thành trì xuất hiện ở bình tuyến phần cuối, chính là Xích Huyền Thành. Nhìn thấy Xích Huyền Thành, Vân lão ánh mắt có chút chấn động, hắn vốn tưởng rằng muốn đến Xích Huyền Thành, cần gần 2 canh giờ thời gian, dù sao La Phong mang theo hắn và Nói Linh hai người. Nhưng là, từ xuất phát đến bây giờ, chỉ mới qua chưa tới 1 canh giờ. Chương 1120, La Phong bỏ mình, Phong khởi Vân Dũng. Nộp lệ phí vào thành, La Phong mang theo Vân lão nhị người tiến vào Xích Huyền Thành. Cùng lần trước so ra, Xích Huyền Thành tựa hồ trở nên náo nhiệt hơn một ít, trên đường phố rộng rãi, vãng lai đều là bội kiếm đeo đao võ giả, từ trang phục phán đoán, không ít người đều là đến từ phụ cận mấy đại vương triều võ giả. La Phong thậm chí ở trong đám người, phát hiện vài tên mang theo yêu thú, thân hình cao lớn hoang tộc. Không có gì bất ngờ xảy ra, những người này cũng là vì Tân Long Bảng Đại Hội mà tới. Tân Long Bảng Đại Hội là Thương Lan vương triều lớn nhất thịnh hội một trong. Tụ tập đứng đầu nhất thiên tài trẻ tuổi, từ đó có thể phân tích ra Thương Lan vương triều thực lực. Theo Nói Linh chỉ điểm, La Phong mang theo hai người, đi tới thành Tây một tòa cao biệt thự lớn trước, nơi này chính là Vân Hổ Tiêu cục trụ sở. Là tiểu thư. Tiểu thư đã trở về, nhanh đi thông báo gia chủ. Tiểu thư, ngươi không về nữa, gia chủ đều phải đem chúng ta rút gân lột ra rồi. Ồ, nói tổng tiêu đầu, ngươi sắc mặt làm sao kém như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Không được, nói tổng tiêu đầu trúng độc, nhanh đi xin mời y y sư. Thủ vệ ở đại trạch môn khẩu mấy vị võ giả, nhìn thấy Nói Linh đoàn người, lập tức tiến lên đón. Trong đó có người phát hiện Vân lão thân trúng kỳ độc, sắc mặt lập tức thay đổi, kinh hô chạy vào trạch viện. Nói Linh để võ giả đem Vân lão mang vào trạch viện, sửa lại một chút quần áo, quay đầu lại mỉm cười nói, công tử, lữ đồ lọ tổng, ta đi chuẩn bị một điểm nhỏ món ăn. Lời nói nói phân nửa, nàng tiếng nói im bặt đi, trong trẻo trong ánh mắt hiện ra một vẻ tâm u. Người đến người đi trên đường phố, nơi nào còn có La Phong hình bóng. Rời đi Vân Hổ Tiêu cục trụ sở, La Phong trực tiếp tìm một quán rượu. Từ khi tiến vào Xích Diễm sa mạc, này hơn một tháng tới nay, hắn còn chưa lành ăn ngon quá một bữa cơm. Nếu thật vất vả trở lại Xích Huyền Thành, đương nhiên phải ăn thật ngon uống một trận. Xích Lâm Tiểu Lâu lầu 2. La Phong điểm một bàn rượu và thức ăn, gió cuốn mây tan vậy ăn, tâm thần chú ý đến phụ cận những võ giả khác nói chuyện. Các ngươi gần nhất hay đi qua Xích Diễm sa mạc? Ha ha, Tiết Lao Tam, ngươi không phải là muốn nói La Phong ở Xích Diễm sa mạc, bị Huyết Ma Tông rất nhiều cao thủ truy sát chuyện của. Chuyện này đã sớm lưu truyền đến mức phí phí dương dương, e sợ toàn bộ Thương Lan Vương Triều đều truyền khắp, còn cần ngươi thừa nước đục thả câu. Là được. Kha kha. Ta còn tưởng rằng các ngươi không biết đây. Thực sự là không nghĩ tới, lần trước săn bắn đại hội đều là bởi vì La Phong mà lên. Chẳng trách Huyết Ma Tông sẽ không tiếc đánh đổi, điều động rất nhiều cao thủ vây giết hắn. Mấy ngày trước, Huyết Ma Tông cao thủ đã từ Xích Diễm Sa Mạc rút lui. Các ngươi nói, La Phong có thể hay không sống mà đi ra Xích Diễm Sa Mạc? E sợ không thể. Theo ta được biết, Huyết Ma Tông lần này vì chạm sát La Phong, một cùng điều động mấy ngàn ngoại tông linh toàn cảnh đệ tử, còn có 10 vị ma tướng tọa chấn, một người trong đó, vẫn là Thi Quỷ Đạo Người. Thi Quỷ Đạo Người. Huyết Độc Ma Tướng Đích Sư Tôn. Đúng là hắn, có người nói Thi Quỷ Đạo Người Tu Vi đã tiếp cận Nguyên Hải Cảnh. Đừng nói là La Phong. Coi như là Thập Tân Long, 100% cũng một cái chết. Ai, nhưng đáng tiếc rồi. La Phong là Linh Lung Điện vị trí đầu não nam đệ tử, lại là Lưu Vân Lĩnh hai truyền kỳ thiên tài một trong, ta còn muốn ở Tân Long bảng trong đại hội, nhìn hắn cùng Lục Tiêu Vân quyết chiến đây. Không nghĩ tới cứ thế mà chết đi. Sinh tử vô thường. Từ cổ chí kim, bao nhiêu tài năng xuất chúng thiên tài nửa đường vẫn lạc, hắn bất quá là một người trong đó mà thôi. Nghe những người này nói chuyện, La Phong lắc chén rượu, đáy lòng cười khổ. E sợ toàn bộ Thương Lan Vương Triều. Rất nhiều người đều cho là hắn đã mất mạng Xích Diễm Sa Mạc rồi. Xem ra nhất định phải phát một phong linh giám về Bàn Long Thành, còn có Đại Thương Thành. Miễn cho cha mẹ cùng chị họ bọn họ lo lắng. La Phong suy tư nói. Lúc này, tên kia gọi Tiết Lao Tam kiếm khách vô vô miệng, nói đến Lục Tiêu Vân, ta ngược lại thật ra nghe được một cái tin tức mới nhất. Hắn ở đây mấy ngày trước, thành công bước vào chân nguyên cảnh rồi. Lục Tiêu Vân. La Phong tâm thần hơi động, nghiêng tai lắng nghe. Lục Tiêu Vân đột phá chân nguyên cảnh rồi. Thiệt hay giả? Đúng vậy à, linh toàn cảnh võ giả đột phá đến chân nguyên cảnh, ngoại trừ cần tuyệt hảo nộ tính, còn cần tích lũy nguyên khí, không phải là nói đột phá đã đột phá. Phu cận võ giả sự chú ý, đều bị tin tức này hấp dẫn đi. Tiết Lao Tam cười hì hì, đứng lên nói, chính xác 100%. Ta một người bạn là Thiên Kiếm Điện đệ tử nội môn. Là hắn chính mồm nói cho ta biết. Lục Tiêu Vân đột phá chân nguyên cảnh thời điểm, một đạo kiếm khí xông thẳng trung thiên vực, cường đại kiếm thế, một ngày một đêm mới dần dần tiêu tan. Cha cha, xem ra là thật sự. Này Lục Tiêu Vân quả nhiên kinh tài tuyệt diễm, còn chưa tuổi tròn 18 tuổi, cũng đã bước vào chân nguyên cảnh. La Phong cho dù sống sót, cũng khẳng định không phải người này đối thủ. Ừm. La Phong thiên tư mặc dù không tệ, nhưng trung quy cất bước quá muộn. Tiến bộ nhanh hơn nữa, cũng không thể có thể trong thời gian ngắn như vậy đuổi theo Lục Tiêu Vân. La Phong cười nhạt, nếu như có thể, hắn hy vọng hiện tại rồi cùng Lục Tiêu Vân một trận chiến. Thực lực bây giờ của hắn, đủ để khiêu chiến chân nguyên cảnh một tầng võ giả. Nếu như không áp chế tu vi, e sợ sẽ trực tiếp đột phá đến chân nguyên cảnh một tầng trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ đều có khả năng. Hắn không tin Lục Tiêu Vân có đánh bại thực lực của chính mình. Người đều chết hết. Không nói La Phong. Tiết Lao Tam khoát tay háo một cái, tiếp tục nói, thêm vào kiếm vô cực, Thiên Kiếm Điện hiện tại thì có hai tên chân nguyên cảnh cao thủ tòa chấn. Hơn nữa, nhân tài mới xuất hiện Hà Cẩm, từ khi bị Thiên Kiếm Điện trưởng Lao Thu là quan môn đệ tử về sau, cũng tiến bộ thần tốc. Nàng lĩnh ngộ băng tuyết kiếm ý, cực kỳ đáng sợ, từng một chiêu kiếm đem một ngọn núi đông lại. Bây giờ đã có nhân tướng nàng và Lục Tiêu Vân, kiếm vô cực ba người. Xưng là Thiên Kiếm Điện Tam Đại Thiên Kiếm. Năm nay Thiên Kiếm Điện cường đến đáng sợ a, không biết cái khác Kim Điện làm sao chống lại. Không nên coi thường cái khác Kim Điện cao thủ. Thập Tân Long xếp hàng thứ hai vị hôn thê Kim Cương điều khiển siêu phàm, một năm trước ra ngoài di động, quang thời gian trước đã trở lại Nguyên Cương Điện, năm ngoái Tân Long bảng đại hội, người này là duy nhất tiếp được kiếm vô cực 10 chiêu người, sức chiến đấu phi phàm, hắn rất có thể đã đột phá chân nguyên cảnh. Còn có Phỉ Thúy Điện Bích Vân Phi Long Tô Tiểu Khang cũng đang bế quan xung kích chân nguyên cảnh. Hừm, Thập Tân Long, không có một cái nào là kẻ tầm thường. Năm nay các đại kim điện cũng không có thiếu thiên phú tuyệt đỉnh thiên tài trẻ tuổi, như là Phỉ Thúy Điện Diệp Tư Di đợi một chút, đến thời điểm nhất định sẽ có một tràng kịch liệt tranh cướp. Không chỉ như vậy, ta nghe nói năm nay Huyết Hoa Lâu cũng sẽ phái người tham gia Tân Long bảng đại hội. Huyết Hoa Lâu năm nay có một vị thiên tài thích khách. Tuổi tác bất mãn 17 tuổi, liền thành công ám sát quá một tên chân nguyên cảnh một tầng võ giả. Huyết Hoa Lâu. La Phong tâm thần hơi động, nhớ tới Huyết Hoa Lâu là Thương Lan Vương Triều một cái tổ chức thích khách, chuyên môn được nắm tiền tài của người, trừ tai họa cho người việc, thực lực có thể cùng thập nhị kim điện đánh đồng với nhau. Thấy vậy lần Tân Long bảng đại hội, đem thập tân long đứng đầu coi làm mục tiêu người, rất nhiều à. Thấy không nghe được tin tức khác, La Phong đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch, thả xuống rượu và thức ăn tiền, đứng dậy rời đi. Ra tiểu lâu, La Phong trực tiếp hướng về cửa thành bước đi, chuẩn bị dành thời gian chạy đi, về Linh Lung Điện. Ồ, là ngươi. Tới rồi Phồn Vinh cửa thành, một đạo có chút thanh âm quen thuộc, đột nhiên từ phía sau truyền đến. Chương 1122, Tha Hương Nộ Cố Chi, Thanh Diện Huyết Nha. Nghe thời âm thanh, La Phong vẫn chưa dừng lại, trực tiếp hướng về hướng cửa thành bước đi. Hắn hiện tại mang mặt nạ, ở Xích Huyền Thành cũng không có cái gì quen biết người, hẳn là không ai có thể nhận ra hắn. Tha Hương Nộ Cố Chi. Ngươi cũng không cần lãnh đạm như vậy đi. Mới vừa đi ra hai bước, âm thanh lanh lảnh lại vang lên, ngự khí mang nhàn nhạt bất mãn. Thanh Phong khẽ nhúc nhích, người nói chuyện, đã đến La Phong phía sau. Hả? La Phong này mới dừng bước lại, quay đầu nhìn lại. Phía sau là một tên bóng người mảnh khảnh nữ tử. Nữ tử thân xuyên trang phục màu đỏ, eo bội bảo kiếm, một con gọn gàng nhanh chóng tề nhĩ tóc ngắn, có vẻ già dặn ác liệt, trên mặt mang theo hoa mai khăn lụa, không thấy rõ dung mạo, nhưng ánh mắt nhưng là sáng vô cùng, để lộ ra từng tia một sắc bén khí, từ nguyên khí gợn sóng phán đoán, là một gã linh toàn cảnh 6 tầng đỉnh cao võ giả. Ngươi biết ta? La Phong nhíu mày. Trên người đối phương mơ hồ lộ ra nhàn nhạt sắc ý, cho cảm giác của con người thập phân nguy hiểm. Bất quá, hắn cảm giác người này có chút quen thuộc, tựa hồ trước đây gặp. Thiếu nữ hai mắt hơi cong, phát sinh một trận như chuông gió vậy tiếng cười thanh thúy, hai tay chắp ở sau lưng, nhìn La Phong tinh tế mấy đạo. La Phong, Lưu Vân Lĩnh Bản Long Thành người, năm nay 16 tuổi, tuổi thơ ở Tử Dương Học Viện đi học, bây giờ làm Linh Lung Điện đệ tử nội môn. 15 tuổi lĩnh ngộ đại thế, cũng ở thập nhị kim điện trong khảo hạch đoạt giải nhất. Cùng thập tân long người thứ ba Lục Tiêu Vân, cùng hàng Lưu Vân Lĩnh hai truyền kỳ thiên tài. Người là ai? La Phong hơi nhướng mày, lạnh lùng hỏi. Thiếu nữ khẽ mỉm cười, không nói gì, chỉ là đưa tay đem vạt áo mở ra, lộ ra tuyết trán xương quai xanh. Tuyết trán trên da thịt, mơ hồ có thể nhìn thấy một đóa hoa máu đồ văn. Huyết hoa lâu. Nhìn thấy huyết hoa đồ văn, La Phong mắt sáng lên. Huyết hoa lâu thích khách, cũng sẽ ở xương quai xanh phụ cận, vân trên một đạo huyết hoa đồ án, cô gái trước mắt không thể nghi ngờ là huyết hoa lâu người trong. Hơi suy nghĩ một chút, La Phong nhớ tới người đến thân phận, nhìn thiếu nữ nói, ngươi là Tần Tuyển. Lúc trước hắn ở đây huyết ngọc thành vũ giả đại sảnh, tham gia võ giả sát hạch lúc, làm quen một tên huyết hoa lâu nữ thích khách Tần Tuyển, đối phương còn mời hắn gia nhập huyết hoa lâu, chỉ là bị hắn luyện cự. Khanh khách, không nghĩ tới ngươi còn nhớ ta. Tần Tuyển đem vạt áo sửa sang xong, lấy xuống khăn che mặt, lộ ra một tấm tinh xảo khuôn mặt, mỉm cười nói, La Phong, lần trước huyết ngọc thành từ biệt, chúng ta đã có hơn một năm không gặp. La Phong gật gù, làm sao ngươi nhận ra ta sao? Tần Tuyển nháy mắt một cái, tay khẽ vung, tay lấy ra lệnh bài. Lệnh bài toàn thân đỏ như máu, trung gian là một đóa bảy múi huyết hoa, tươi đẹp như máu, làm cho người ta một loại túc sát cảm giác. Ba ngày không gặp kẻ sĩ mở mắt mà nhìn, ngươi cũng đừng còn coi ta là thành lúc trước Tần Tuyển. Ta hiện tại nhưng là huyết hoa lâu bảy huyết hoa một trong. Tần Tuyển trong thanh âm mang theo tự hào. Bảy huyết hoa làm huyết hoa lâu mạnh nhất bảy tên tuổi trẻ thích khách tổ hợp, mỗi một vị đều là trẻ tuổi người tài ba. Hiện nay bảy huyết hoa bên trong có bốn vị là huyết hoa lâu chính mình bồi dưỡng, trong đó liền bao quát Tần Tuyển, còn có ba vị là trên giang hồ những thế lực khác cao thủ trẻ tuổi. Trong đó hai người hay là Tân Long trên bảng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Chúc mừng. La Phong cười nhạt, Tần Tuyển thân là huyết hoa lâu tinh nhuệ thích khách, tự nhiên có đặc biệt phân biệt nhân thủ đoạn. Tần Tuyển thu hồi lệnh bài, nói, La Phong, một năm qua, ngươi có thể là chúng ta Thương Lan Vương Triều nhân vật nổi tiếng, xem ra lúc trước ta không nhìn lầm người. Có thể tiếc, ngươi không có gia nhập chúng ta huyết hoa lâu, không phải vậy khẳng định cũng là bảy huyết hoa một trong. Tần Tuyền cũng dự định rời đi Xích Huyền Thành, hai người sóng vai hướng về hướng cửa thành bước đi. Trên đường, Tần Tuyền nhìn La Phong nói, đúng rồi, ta nghe nói ngươi ở Xích Diễm Sa Mạc bị huyết ma tông cao thủ truy sát, trong đó còn có hung danh hiển hách thi quỷ đạo người. Rất nhiều người đều đồn đại ngươi đã mất mạng Xích Diễm Sa Mạc, bây giờ nhìn lại bọn họ đều sai rồi. Làm sao ngươi từ trùng vây bên trong chạy trốn? Số may thôi. La Phong nói ra một cái nửa thật nửa giả trả lời, rời đi đề tài, hỏi Tần Tuyển, ngươi đến Xích Huyền Thành làm cái gì? Các ngươi Huyết Hoa lâu cùng Xích Huyền Thành, có thể cách hơn một nửa cái vương triều. Nay còn phải hỏi, đương nhiên là vì Tân Long Bảng đại hội. Tân Tuyên cười một tiếng, lần này chúng ta Huyết Hoa lâu cũng sẽ tham gia Tân Long Bảng đại hội. Ồ, La Phong vừa nãy đã nghe nói tin tức này, hiện tại Tần Tuyền lại đề cập, xem ra là sự thật. Đương nhiên, tham gia người không phải ta. Lấy thực lực của ta, e sợ liền Tân Long Bảng 50 vị trí đầu đều vào không được. Lần này đại biểu chúng ta Huyết Hoa lâu tham gia Tân Long Bảng đại hội, là chúng ta 7 huyết hoa đứng đầu, cũng là chúng ta Huyết Hoa lâu thế hệ tuổi trẻ người số 1. Huyết Hoa lâu người số 1. Hắn rất mạnh. La Phong chú ý Tần Tuyền vẻ mặt, đối với vị này 7 huyết hoa đứng đầu, tựa hồ phi thường sùng kính, không khỏi hỏi. Rất mạnh. Tần Tuyền nghiêm túc nói, tuy rằng đều là 7 huyết hoa, nhưng ta chỉ là hạng chót, hắn là vị trí đầu não. Ở Thương Lan Vương triều thế hệ tuổi trẻ ở bên trong, tu vi của hắn, có thể cũng không phải là hàng đầu, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối không thể khinh thường. Nửa năm trước, hắn vẫn linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ tu vi lúc, đã thành công ám sát một tên chân nguyên cảnh 1 tầng võ giả. Linh toàn cảnh võ giả, ám sát chân nguyên cảnh võ giả. La Phong mắt sáng lên, hắn cũng chém giết quá chân nguyên cảnh cao thủ, biết rõ trong đó gian nan. Dùng cựu tử nhất sinh để hình dung, đều không quá đáng. Bây giờ thời gian nửa năm quá khứ, thực lực của hắn, ta đều không rõ ràng, vô cùng có khả năng đã đột phá chân nguyên cảnh. Ngữ khí một trận, Tần Tuyền đối với La Phong nói, ngược lại ngươi nhìn thấy hắn tự nhiên liền biết rồi. Hắn và ta hẹn ở Xích Huyền Thành gặp mặt, cũng sắp đến. Nói chuyện, hai người ra khỏi cửa thành, Tần Tuyền ngẩng đầu nhìn lên, nói rằng, hắn đã tới. Nghe vậy, La Phong men theo Tần Tuyền ánh mắt, hướng về phía trước nhìn lại. Hoang dã trên đại đạo, đứng một đạo tuổi trẻ bóng người. Bóng người khoác màu đen áo choàng, trên mặt mang theo một mặt mặt nạ màu xanh, phảng phất có vô hình khí tràng ảnh hưởng, khiến người ta rất dễ dàng lơ là sự tồn tại của hắn. Trên đại đạo người đến người đi, vốn là thập phân chen chúc, người bên ngoài nhưng đều chưa từng tới gần hắn 5 bước khoảng cách, dường như có một trận trong suốt vách tường, ngăn cản ở bóng người chu vi. Xem thấy đối phương, La Phong con ngươi co rụt lại. Tuy rằng rất mịt mờ, nhưng trên người này mơ hồ có chân nguyên gọn sóng, nhất định là chân nguyên cảnh võ giả. Hơn nữa, cùng Tần Tuyền không giống, La Phong từ trên người nọ, không cảm giác được chút nào sát ý, đối phương giống như là một tia thanh phong, tuy rằng chân thực tồn tại, nhưng khó có thể phát hiện, có thể vô thanh vô tức lấy tính mạng người ta. Người này rất đáng sợ. La Phong trong nháy mắt ở đáy lòng có phán đoán. Hai người đi tới. Còn chưa tới gần, tuổi trẻ bóng người đột nhiên quay đầu. Tần Tuyền, chúng ta hẹn ở cửa thành Bắc gặp mặt, ngươi đã đi đâu? Ta thấy ngươi chậm chạp không có tới, liền đi vào đi dạo một chút. Tần Tuyền kéo qua La Phong, nói, ta giới thiệu một chút, vị này chính là Linh Lung Điện đệ tử La Phong. Vị này chính là chúng ta Huyết Hoa lâu 7 huyết hoa đứng đầu Lãnh Phi Phàm, người giang hồ xưng Thanh Diện Huyết Nha. Ngươi chính là La Phong. Lãnh Phi Phàm ánh mắt rơi xuống La Phong trên người, một vệ phong mang từ con mắt nơi sâu xa lóe lên một cái rồi biến mất, nói. Linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh phong tu vi ngược lại không tệ. Chẳng trách lúc trước Tần Tuyền mời ngươi gia nhập Huyết Hoa lâu lúc, ngươi sẽ từ chối. Chương 1122, 7 huyết hoa đứng đầu thực lực, cố nhân. Linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh cao. Tần Tuyền hít sâu một hơi, ánh mắt ngạc nhiên nhìn La Phong. Lúc trước ở Huyết Ngọc Thành Sơ lần gặp gỡ, nàng và La Phong tu vi tương đương, vốn tưởng rằng La Phong tu vi cao không được nàng bao nhiêu, sự thực nhưng nằm ngoài dự liệu của nàng. La Phong gật gật đầu, lạnh nhạt nói, gần nhất mới đột phá. Lãnh Phi Phàm khinh thường nói, tu vi chỉ là cơ sở, võ giả sức chiến đấu, dựa vào không chỉ là tu vi. Cảnh giới võ học, kinh nghiệm, tùy cơ ứng biến năng lực đều rất trọng yếu. Các ngươi Kim Điện đệ tử, ở những phương diện này, cùng chúng ta Huyết Hoa lâu so ra, căn bản không đáng nhắc tới. Lúc trước Tần Tuyền mời La Phong, bị cự tuyệt chuyện của, hắn hơi có nghe thấy, ý định muốn chèn ép một thoáng La Phong, hiện ra Huyết Hoa lâu uy phong. La Phong nghe ra trong lời nói của đối phương khiêu khích, đạm mạc nói, đó cũng không thấy rõ. Ồ! Lãnh Phi Phàm chân mày cau lại, hắn vốn là chỉ là muốn nhục nhã một thoáng La Phong, nhưng đáng tiếc đối phương không thức thời, vậy nhất định phải cố gắng giáo huấn một chút. Mở miệng nói, đã như vậy, vậy ta liền nhìn, ngươi có mấy phần thủ đoạn. Soạn. Lời còn chưa dứt, không có dấu hiệu nào, một đạo ánh sáng lạnh từ Lãnh Phi Phàm trong tay háo bay ra, hướng về La Phong bắn tới, nhanh như chớp giật. La Phong sắc mặt không hề thay đổi, ngón trỏ tay phải chỉ vào không trung, một đạo sắc bén chỉ sức lực, chính xác đánh vào ánh sáng lạnh trên. Ken một tiếng, ánh sáng lạnh bị chặn lại, hóa ra là một thanh dài ba tấc phi đao. Tần Tuyên biến sắc mặt, vội vàng đối với Lãnh Phi Phàm nói. Lãnh Phi Phàm, ngươi làm cái gì? Này không có chuyện của ngươi, tránh đường. Lãnh Phi Phàm quát lạnh một tiếng, trên người màu đen áo choàng gồ lên, một trường ấn xuống. Ẩm. Nhất thời, bàng bạc nguyên khí xung kích đi ra ngoài, không khí nổi lên sóng nước vậy gần sóng, trực tiếp đem Tần Tuyển còn có phụ cận người đi đường, đẩy lên ngoài trăm thước. Mau nhìn, hai người kia muốn động thủ. Thật mạnh trưởng kình. Ồ, người này là Huyết Hoa Lâu thanh diện huyết nhà Lãnh Phi Phàm. Nghe nói hắn năm nay muốn đại biểu Huyết Hoa Lâu tham gia Tân Long bảng đại hội, chỉ sợ là hướng về phía thập Tân Long vị trí đi. Nửa năm trước, Lãnh Phi Phàm thành công ám sát quá chân nguyên cảnh võ giả, thực lực bây giờ, càng là sâu không lường được. Cái kia mang mặt nạ màu đen thiếu niên là ai, thật là to gan, dám cùng mặt xanh sắt thần động thủ. Không biết, nhưng người này là linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh cao võ giả, chỉ sợ cũng không phải nhân vật đơn giản. Trong lúc nhất thời, chu vi kinh thanh nổi lên bốn phía. Từ khi thành công ám sát chân nguyên cảnh võ giả, Lãnh Phi Phàm tiếng tăm đã sớm ở trên giang hồ truyền ra, không thua với thập Tân Long. Tần Tuyên vốn là nghĩ lên trước ngăn cản, hơi suy nghĩ một chút, lại buông tha cho ý nghĩ này. Một năm không gặp, La Phong càng nhưng đã là linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh phong tu vi, mà đối thủ là bảy huyết hoa đứng đầu Lãnh Phi Phàm. Nàng đối với hai người giao thủ cũng 10 phần mong đợi, quyết định trước tiên yên lặng xem biến đổi. Có thể ngăn trở ta đòn đánh này, ngươi vẫn tính có mấy phần bản lĩnh. Bất quá, vừa nãy chỉ là khai vị ăn sáng mà thôi. Lãnh Phi Phàm nhìn La Phong, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ ác liệt, lại tiếp ta một chiêu. Rầm. Màu đen áo choàng triển khai, Lãnh Phi Phàm sau lưng sinh ra hai nói cánh màu đen, như là một con to lớn màu đen qua đen, bóng người vút qua, hóa thành một đạo hắc tuyến, chạy ra ra, trong nháy mắt là đến La Phong bầu trời. Thiên linh kích. Thân thể đột nhiên dừng lại, Lãnh Phi Phàm trong mắt hàn mang lóe lên, phía sau cánh, đống nhiên thu nạp. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Nhất thời, không khí nổi lên một tầng màu đen sóng gợn, hóa thành một từng mảnh đen kịt lông chim, phảng phất mưa to gió lớn, lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía La Phong. Đen kịt lông chim chỗ đi qua, không khí phát sinh sắc bén chói tai minh rít gào, sinh ra từng đạo sóng khí, giống như thật. Như là thủy tinh sinh ra vết rách, điều này là bởi vì tốc độ quá nhanh, không khí bị tách ra hiện tượng. Phá! La Phong không lùi không tránh, trực tiếp đấm ra một quyền. Màu đen lông chim, chỉ là tốc độ cực nhanh, lại hết sức yếu đuối, ở quyền kình dưới, cấp tốc tan vỡ dập tắt. Hừ, ngược lại thật sự có tài. Bất quá, còn chưa đủ. Minh Phong móng. Lãnh Phi Phàm cười lạnh một tiếng. Thân thể bốn phía đột nhiên bay lên một đoàn khói đen, hai tay hung mãnh vung ra. Xì. Xì. Nhất thời, hai đạo hắc sắc móng ảnh đột nhiên xuất hiện. Móng ảnh thành huyền màu đen, đầy đủ dài mười mấy mét, lợi chảo dường như loan đao, tỏa ra mênh mông tà ác khí tức, ẩn giấu ở dày đặc lồng chim bên trong, bao phủ hướng về La Phong. La Phong sớm có cảm ứng, bóng người loáng một cái. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, trong tầm mắt. Đột nhiên xuất hiện hai cái La Phong, phân biệt ra quyền gắng đón đỡ móng ảnh. Ẩm. Ẩm. Theo hai tiếng nổ mạnh, đại địa chân chiến, mặt đất bị nổ tung hai cái cự đại hố động, lớn vết nứt xé rách ra hơn trăm thước, đủ để nhìn ra uy lực đáng sợ. Thuật phân thân. Lãnh Phi Phàm mắt sáng lên, ánh mắt nhìn mặt đất huyên áo, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Khanh khanh hoa hoa mặt đất, cũng không có La Phong bóng người. Người đang tìm ta. Đột nhiên. La Phong thanh âm của ở Lãnh Phi Phàm phía sau truyền ra. Vừa nay hắn thi triển ra thuật phân thân, cũng không phải là hai bóng người, mà là ba đạo. Ngươi! Lãnh Phi Phàm ánh mắt cả kinh, hắn cái bản không có cảm giác được, La Phong lại như thế nào đi tới phía sau hắn. Thử vong đánh chém. Cắn răng một cái, Lãnh Phi Phàm trên người hắc diễm nổi lên, bóng người không có dấu hiệu nào nhằm phía mặt đất, phía sau cánh khổng lồ, đột nhiên hóa thành hai đạo lưỡi dao sắc. Hướng phía dưới chém đúng ra, sâu sắc không xuống đất căn nguyên. Không được. Tần Tuyền cảm giác được Lãnh Phi Phàm trên người sắc cơ, hơi thay đổi sắc mặt, bên hông bảo kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, cả người hóa thành một đạo ánh kiếm, nghịch thiên mà lên, chặn lại ở La Phong bên người. Hầu như cũng trong lúc đó, đột nhiên, đại địa nứt ra hai đạo thô khe lớn, hai đạo rộng mấy chục mét cự đại hắc sắc vũ nhận, dưới đất chui lên, trong nháy mắt chém ở Tần Tuyền bảo kiếm trong tay trên. Cong! Một tiếng vang thật lớn, Tần Tuyền thân thể chấn động, khỏe miệng tiết ra một tia máu tươi, thân thể bay ngực ra, bị La Phong duỗi tay vịn chặt. Ẩm! Bàn tay kề sát ở Tần Tuyền trên lưng, La Phong vận chuyển thần long cửu biến, tinh khiết thật lớn nguyên khí, nhảy vào Tần Tuyền trong cơ thể, hóa giải vẻ này ở đối phương trong cơ thể xông ngang đi loạn âm lãnh sức mạnh. La Phong, đa tạ. Tần Tuyền sắc mặt khôi phục hường hào, khinh khinh thở phào một cái, cảm kích nói. Lãnh phi phàm tu luyện hắc nha lệnh minh công, chuyên lấy ám kình hại người, cực kỳ thâm độc. Nếu không có La Phong đúng lúc ra tay, nàng nhất định phải được nội thương nghiêm trọng không thể. Là ngươi đã cứu ta, nên ta cảm ơn ngươi mới đúng. La Phong không có để ý. Kỳ thực, hắn sớm cũng cảm giác được dưới nền đất sắc cơ, cho dù Tần Tuyền không ra tay, cái này hai nói vũ nhận cũng không gây thương tổn được hắn. Tần Tuyền cũng không biết La Phong ý nghĩ trong lòng, lo lắng kế tục giao thủ xuống, La hội nghị đỉnh cao chịu thiệt, đối với Lãnh Phi Phàm nói. Lãnh Phi Phàm, hắn là bằng hữu ta, xin ngươi hạ thủ lưu tình. Lãnh Phi Phàm nhìn La Phong một chút, hư lạnh một tiếng, phía sau làm lại ngưng tụ đôi cánh thu, khí tức khôi phục trước bình thản thong dong. La Phong, xin lỗi. Tần Tuyền có chút khiểm nhiên nhìn La Phong một chút. La Phong khoát tay háo một cái. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, là ta cùng hắn sự việc của nhau. Ta còn muốn về Linh Lung Điện, cáo từ trước, chúng ta quần long đảo thấy. La Phong không nghĩ tới sớm bại lộ thực lực, hơn nữa, Tần Tuyền ở đây, cho dù động thủ, khó tránh khỏi bó tay bó chân. Cùng Lãnh Phi Phàm một trận chiến, xem ra chỉ có lưu đến Tân Long Bảng Đại Hội. Được. Tần Tuyền thở phào nhẹ nhõm, nàng còn thật lo lắng La Phong cùng Lãnh Phi Phàm ở đây ra tay đánh nhau. Vèo. Không có xem Lãnh Phi Phàm, La Phong triển khai Thiên Vân Bộ, bóng người bay lướt ra, mấy cái lên xuống liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tần Tuyền, ngươi không sao chứ? Lãnh Phi Phàm đi tới Tần Tuyền bên người, mở miệng hỏi. Tần Tuyền lắc lắc đầu, ta không sao. Lãnh Phi Phàm nhìn La Phong phương hướng ly khai, lãnh đạm nói, người này thực lực không ra sao, tính khí cũng không nhỏ. Tần Tuyền, ngươi yên tâm, đợi được Tân Long Bảng Đại Hội. Ta nhất định sẽ cho hắn một điểm màu sắc nhìn một cái. Cho hắn biết, lúc trước từ chối gia nhập Huyết Hoa Lâu, là sai lầm. Đối với mới vừa thất thủ, Lãnh Phi Phàm không để ý chút nào. Hắn vừa nãy chỉ thi triển không tới 7 phần 10 thực lực, đây là hắn ẩn giấu tu vi dưới tình huống. Tần Tuyền biết Lãnh Phi Phàm tính khí, đáy lòng có chút bất đắc dĩ. Hơn nữa, mặc kệ có hay không chuyện này, lấy thực lực của hai người, ở Tân Long Bảng trong đại hội, đều thế tất sẽ có một trận chiến, hiện tại khuyên bảo cũng vô ích. Không muốn nhắc lại chuyện này, Tần Tuyền nói, Lãnh Phi Phàm, khoảng cách Tân Long Bảng Đại Hội chỉ còn dư lại thời gian 10 ngày rồi, chúng ta khởi hành đi quần Long Đảo đi. Lãnh Phi Phàm lắc đầu một cái, nói, chúng ta trước tiên đi một chuyến Bích Thiên Thành. Sư tôn ta ở nơi đó, chúng ta hội hợp về sau, lại đi quần Long Đảo. Huyết trưởng lão ở Bích Thiên Thành. Tần Tuyền mắt lộ ra kinh ngạc. Lãnh Phi Phàm gật gật đầu, sư tôn có một vị cố nhân ở Bích Thiên Thành phủ thái tử, lần này tìm hắn tựa hồ có chuyện quan trọng thương lượng. Đi thôi. Chương 1123, Yêu Vân Quả, Đại Thế Đại Thành. Trời cao khí sảng, một vầng mặt trời chói lóa treo lơ lửng trên không, tùy ý vạn mảnh ánh vàng. Vèo. Một bóng người từ phía trên thiên không xẹt qua, mang theo sóng khí, đem bầu trời trôi nổi bạch vân chém ra, thật lâu không cách nào hợp lại. Rời đi Xích Huyền Thành về sau, La Phong liền triển khai Thiên Vân Bộ, hết tốc lực hướng về phương Bắc bay lượn. Trong chốc lát, khoảng cách Xích Huyền Thành đã có hơn 100 dặm khoảng cách. Có người nói Huyết Hoa Lâu thích khách, đều có cực kỳ cao minh thuật ám sát, có thể ung dung vượt cấp chém giết đối thủ. Cái kia Lãnh Phi Phàm, ngã là một tên kinh địch. Nghĩ Lãnh Phi Phàm cặp kia đôi mắt ấm lãnh, La Phong trong đầu xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng, vừa nãy một trận chiến chính là Lãnh Phi Phàm thực lực chân chính. Không nói đối phương ẩn giấu tu vi điểm này, thích khách am hiểu là trong bóng tối giết người. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành, đây mới là thích khách. Chính diện quyết đấu, vốn là đối với Lãnh Phi Phàm bất lợi. Đương nhiên, La Phong mình cũng không có triển khai toàn lực, thậm chí nói, căn bản không có chăm chú. Đại thế, yêu hình thuật, còn có tứ tượng vô cực đao này vài loại tuyệt chiêu, một loại cũng không từng triển khai. Vừa nãy một trận chiến, hắn cũng chỉ biểu hiện ra phổ thông linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh cao võ giả tu vi, phát huy ra thực lực, liền 4 phần 10 cũng chưa tới. Huyết Hoa Lâu thế hệ tuổi trẻ người số 1, thanh diện huyết nha lãnh phi phàm. Thân Long bảng đại hội lúc, ngã phải cố gắng cùng hắn so chiêu. La Phong trong mắt lóe ra lệ mang. Mục tiêu của hắn là thập Tân Long đứng đầu, bất kỳ có thể uy hiếp được này một mục tiêu người, đều sẽ là đối thủ. Ẩm. Bước chân lăng không đạp xuống, La Phong dưới chân không khí muốn nổ tung lên, tốc độ đột nhiên tăng lên, bóng người trong nháy mắt bay bắn ra, tại chỗ hình thành một cái cự đại luồng khí xoáy, thật lâu không tiêu tan. Bóng đêm như mực, sao lốm đốm đầy trời, ánh trăng lạnh lẽo, cho cánh đồng hoang vu ban đêm, tăng thêm một tia cô tịch cùng thê lương. Một mảnh giữa đất trống, La Phong bàn ngồi chung một chỗ bằng phẳng trên tảng đá. Ngón tay ở chữ vật giới chỉ trên một vệt, một cây toàn thân đỏ như máu vóng ánh cây xuất hiện ở La Phong trên tay. Cây cao một thước, sinh trưởng ở một viên yêu đan lên, đỉnh là một quả lớn trừng hột đào trái cây mặt ngoài tơ máu quấn quanh, ở trong màn đêm không ngừng bành trướng co rút lại, sao vừa nhìn đi, phảng phất một viên khiêu động trái tim, khiến người ta sởn cả tóc gáy. Đây chính là trước nói tiểu thư nhà, tặng đưa cho hắn yêu linh thảo. Không có quá nhiều do dự, La Phong trực tiếp đem yêu linh thảo đỉnh trái cây hái xuống. Trái cây vừa rời đi cây, lập tức ngừng nhảy lên, mặt ngoài đỏ đồng đồng một mảnh, có thể nhìn thấy từng kia một màu đỏ khí tức bắt đầu hướng về chu vi tiêu tán. La Phong cảm giác được, đây là cực kỳ thuần túy yêu khí. Không biết suy đoán của ta có đúng hay không. Ngắm trong tay yêu vân quả, La Phong lẩm bẩm lầu bầu. Này yêu vân quả bên trong thuần túy nguyên khí, hay là có thể thay thế đồng loại yêu thú yêu khí, tu luyện yêu hình thuật. Trước tiên thử một lần. Hít sâu một hơi, La Phong nhắm hai mắt lại, bắt đầu vận chuyển yêu hình thuật. Hô! Theo yêu hình thuật vận chuyển, một đạo hóng ánh viêm cây gai ánh sáng phá bóng đêm, phóng lên trời. Một đoàn xoắn ốc yêu khí từ La Phong trong cơ thể bắn ra, ở phía sau ngưng tụ thành 4 cái hỏa diễm hồ đuôi. Ô ô ô! Trong bóng đêm truyền đến vài tiếng mơ hồ gào thét, mấy con tiềm phục tại chỗ tối, muốn đánh lén La Phong yêu thú, ô ô một tiếng, xoay người chạy. Vào giờ phút này, La Phong khí tức trên người thật là đáng sợ, cho dù mảnh này hoang nguyên trong yêu thú bá chủ, so sánh cùng nhau, đều không đáng nhắc tới. La Phong cũng không hề để ý biến hóa của ngoại giới, tâm thần đều đắm chìm trong yêu hình thuật trong tu luyện. Vụ. Theo màu đỏ thấm yêu khí cùng yêu vân quả vừa tiếp xúc, một luồng trong suốt sóng gợn, từ La Phong trên người tỏa ra, hai cô yêu khí bắt đầu dung hợp lẫn nhau, cuối cùng liền làm một thể. Không biết qua bao lâu, La Phong mở hai mắt ra, từ từ thở ra một hơi. Ta suy đoán quả nhiên không sai. Xem trong tay yêu vân quả, La Phong trong ánh mắt để lộ ra vẻ vui mừng. Lần tu luyện này yêu hình thuật, tốc độ so với trước kia tăng lên rất nhiều, theo tốc độ này tiếp tục tu luyện xuống, hoàn thành yêu hình thuật tầng thứ 2. Giải phóng 6 phần 10 yêu khí, ngay trong tầm tay. Bất quá, La Phong còn phát hiện hơi có chút, so với đêm hôm qua, yêu vân quả rõ ràng rút nhỏ một vòng. Nay cũng khó trách, yêu vân quả một khi bị hái, sẽ vẫn phóng thích yêu khí. La Phong phòng trừng, cái này yêu vân quả nhiều nhất có thể trợ giúp hắn tu luyện thời gian 7-8 ngày. Không biết này châu yêu linh thảo muốn giải ra quả thứ 2 yêu vân quả, cần phải bao lâu? Suy nghĩ một chút, La Phong hơi suy nghĩ. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái dương gỗ. Mục trong dương, là một quả viên tỏa ra tất cả sắc quang mang yêu đan, rực rỡ muôn màu, nhìn rất đẹp. Đây là hắn đến trên người bây giờ, tất cả cấp 9 yêu thú yêu đan, bao quát chính hắn chém giết cấp 9 yêu thú, còn có từ hắn trên thân thể người thu được, có gần 200 viên. Soạn. Tay khẽ vẫy, La Phong lấy ra yêu linh thảo, đặt ở dương gỗ bên trong. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Yêu linh thảo cần hấp thu yêu khí sinh trưởng, vậy thì đưa nó đặt ở yêu khí nồng nặc địa phương, hẳn là có thể càng nhanh hơn sinh trưởng ra yêu vân quả. Vụ. Yêu linh thảo vừa rơi xuống ở yêu đan ở bên trong, toàn thân tơ máu mạch lạc, đột nhiên huyết quang đại thịnh, cành lá triển khai, sợi rễ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Trong chốc lát, liền đem dương gỗ bên trong hết thể yêu đan hoàn toàn bao vây, đỉnh mịt mở lên một đoàn màu máu chùng sáng. Phảng phất ở thai nghén cái gì? Thật nồng nặc yêu khí, Xem đến này chính là yêu vân quả mô hình. Nhìn đỉnh đoàn kia màu máu trung sáng, La Phong hít sâu một hơi, xem ra ý nghĩ này là chính xác. Cứ như vậy, hắn sau đó cũng không cần đang vì yêu hình thuật lo lắng. Cười cợt, La Phong đem dương gỗ cẩn thận thu vào chữ vật giới chỉ, ngẩng đầu nhìn lên. Phía đông bầu trời, đã xuất hiện ngân bạch sắc, bất chi bất giác, một đêm đã qua. Phụ thân bọn họ hẳn là thu được ta linh giám đi à nha. Rời đi Xích Huyền Thành, La Phong liền phân biệt hướng về Bàn Long Thành cùng Đại Thương Thành phát ra linh giám, để bình an. Soạn. Khinh khinh thở phào một cái, La Phong thân hình dựng ra, bóng người phóng lên trời, mấy cái lên xuống liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liên tiếp mấy ngày, La Phong đều là ban ngày hết tốc lực chạy đi, buổi tối tu luyện yêu hình thuật, vốn là hắn chuẩn bị đem đại thế tăng lên tới cảnh giới đại thành, nhưng thử nghiệm mấy lần về sau, liền buông tha cho. Từ khi được Khâu Bá chỉ điểm, hắn đại thế cảnh giới đã đạt đến 8/19, mấy có lẽ đã cảm ứng được đại thế tồn tại. Nhưng mà, mỗi lần La Phong muốn chân tránh đi đụng vào đại thế lúc, lại chỉ có thể được một mảnh hư vô. Cái cảm giác này, lại như hắn và đại thế trong lúc đó, cách một cánh cửa. Môn đã mở ra, hắn đã có thể nhìn thấy đại thế, nhưng mỗi lần muốn đi vào cánh cửa này lúc, nhưng cảm giác cùng cửa khoảng cách, càng ngày càng xa, dường như hoa trong gương, trăng trong nước giống như hư huyễn. La Phong rõ ràng, chính mình lâm vào bình cảnh. Chính như Khâu Bà nói, muốn tu luyện thành đại thế, cần kỳ ngộ, nôn nóng không được. Bằng không, thì sẽ như là ở mò trăng đáy nước, bất luận giao ra bao nhiêu nỗ lực, quay đầu lại đều là mộng một hồi. Đối với cái này, La Phong cũng không có thất vọng, có vài thứ không thể cưỡng cầu, thời cơ đã đến, tất cả vấn đề tự nhiên sẽ giải quyết dễ dàng. Chương 1124, về Linh Lung Điện, bất ngờ cảnh giới. Ngoại trừ đại thế, cái khác tu luyện đều tiến hành phi thường thuận lợi. Có yêu vân quả phụ trợ, yêu hình thuật tu luyện, tiến triển cực nhanh. Hiện tại La Phong đã có thể ngưng tụ lại điều thứ 5 hỏa diễm hồ đôi bóng mờ, triệt để hoàn thành 5/10 yêu khí giải phóng, chỉ là vấn đề thời gian. Ngoài ra, Vân Long biến một tầng càng thêm vững chắc, mơ hồ có đột phá đến tầng thứ 2 điều động. Được ảnh hưởng này, La Phong nguyên khí chất lượng cao hơn một tầng lầu, đây không thể nghi ngờ là một cái tiến bộ cực lớn, hiện tại nguyên khí của hắn chất lượng đã không thua với chân nguyên bao nhiêu. Kết quả này, để La Phong chính mình cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Linh toàn cảnh võ giả nguyên khí chất lượng, có thể sánh ngang chân nguyên cảnh võ giả, chuyện này coi như nói ra, e sợ đều không có người sẽ tin tưởng. Đương nhiên, nguyên khí chất lượng đón thêm gần chân nguyên, cũng không phải thật nguyên, hai người như trước có không đào ngũ cự. La Phong dự định trở lại Linh Lung Điện về sau, liền thừa thế xông lên, đột phá chân nguyên cảnh. Sau 3 ngày, La Phong bay vọt quá một mảnh xuyên nói ngọn núi cao và hiểm trở, ướt át hơi nước phả vào mặt, tầm nhìn rộng mở sáng ngời. Phía trước là một mảnh không nhìn thấy cuối hồ nước, mặt hồ vân vụ bốc hơi, từng đạo sặc sỡ quang mang qua lại trong đó, màu sắc khác nhau, biến hóa thất thường, dường như thiên quang rơi xuống đất, linh khí bức người. Rốt cục đã trở về. Nhìn giao quang hồ, La Phong trong lòng dâng lên mấy phần cảm khái. Khoảng cách lần trước rời đi, tuy rằng chỉ mới qua thời gian mấy tháng, nhưng mấy tháng này chuyện đã xảy ra, lại làm cho hắn cảm giác phảng phất mấy năm như vậy dài dằng dặc. Huyền Nhi các nàng cũng nên trở lại chưa, không biết các nàng tu vi đạt đến cảnh giới gì. Cười nhạt, La Phong đột nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người áp sát, ánh mắt hướng về bên trái đằng trước nhìn lại, tay phải dò ra, hư không nắm chặt. Vù! Không khí rung động. Phía trước tầng mây phảng phất bị một đạo cự trưởng bao vây, đột nhiên thu nạp, lộ ra một đạo quái ngư bóng người. Quái ngư hình thể bẹp, thập phần to lớn, song vây cá triển khai, có tới gần 100 mét chiều rộng, toàn thân óng ánh trong suốt, bên trong lẩn trốn từng tia một hào quang 7 màu, phảng phất thủy tinh điêu khắc, trông rất đẹp mắt, là giao quang hồ chỉ mới có đích giao quang phi ngư. Giờ khắc này, giao quang phi ngư một đôi lưu ly con người, sợ hãi nhìn La Phong. Phát sinh từng trận khác nào trẻ con khóc nỉ non thanh âm của, căn bản không dám núp nhích. La Phong cười cợt, vung tay lên, thả giao quang phi ngư. Giành lấy tự do, giao quang phi ngư phát sinh một trận vui sướng hót vang, đập xong vây cá, dần dần ẩn vào trong mây mù, biến mất không còn tăm hơi. Soạn. Thân hình dương ra, La Phong men theo ký ức, hướng về Linh Lung Điện chỗ ở phương vị bay đi. Qua thời gian một nén nhang, La Phong phá tan vân vụ phong tỏa. Xuất hiện ở Linh Lung Điện bầu trời. Nói che sương mù lượn quanh trên hòn đảo, ngọn núi liên miên, xanh tươi thanh tú, trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy từng sàn lầu cát, dường như thế ngoại tiên cảnh. Soạn! Kinh phong cong vòng, La Phong xuất hiện ở Linh Lung Điện trước sân môn. Ai? Ngươi là? La Phong mới vừa xuất hiện, Linh Lung Điện sơn môn nơi, lập tức có bốn tên nữ đệ tử tiến lên đón, đang muốn quát hỏi, ánh mắt rơi xuống La Phong trên người, đồng thời choáng váng. Từng cái trường lớn tú mục. Các vị sư muội tốt. La Phong cười nói. A, La Phong sư huynh. Là La Phong sư huynh, La Phong sư huynh đã trở về. Ô ô ô. Nghe thời âm thanh, bốn người như ở trong ngộng mới tỉnh, từng cái mặt lộ vẻ kinh hỉ, tôn kính gọi lên sư huynh, một tên vóc người kiểu tiểu, sinh một tờ giấy đáng yêu mặt tròn nữ đệ tử, đưa tay lau mắt, đột nhiên khóc lên. La Phong sững sờ. Không khỏi hỏi sư muội, ngươi khóc cái gì? Mặt tròn nữ đệ tử rủi rủi con mắt, ngẩng đầu lên, có chút khiếp nhược nhìn La Phong, ngập ngừng nói. Ta nghe nói, sư huynh ở Xích Diễm sa mạc bị rất nhiều ma tông cao thủ truy sát, lấy làm sư huynh đã. La Phong cười khổ một tiếng, hóa ra là nguyên nhân này, chẳng trách mấy người nhìn thấy chính mình, sẽ là lần này vẻ mặt. Không cần lo lắng. Những kia ma tông đệ tử, còn không phải là đối thủ của ta. La Phong cười nói. Chính là, sư huynh nhưng là lĩnh ngộ đại thế thiên tài hiếm có trên đời, những kia ma tông đệ tử, làm sao có khả năng thương tổn được sư huynh. Ta xem là sư huynh đưa bọn chúng giết đến kẻ ra quần. Một tên tướng mạo anh khí nữ đệ tử dương lông mày, khá là hào phong nói. Diệp sư tỷ, ngươi. Nghe vậy, ba người kia lập tức đỏ mặt. La Phong cười cợt, lấy ra mấy bình đan dược. Đưa cho mấy người, mấy vị sư muội, đây là sư huynh một chút lễ vật, hẳn là đối với các ngươi tu luyện có chút trợ giúp. Ha ha, là nhị phẩm cao cấp linh đan thối nguyên đan. Thật cảm tạ sư huynh. Thật cảm tạ sư huynh. Bốn người xem trong tay đan dược, giữa lông mày, đều toát ra không che giấu được kinh hỉ. Những này cấp thấp đan dược, đối với La Phong đã chưa từng hiệu dụng, nhưng đối với các nàng mà nói, nhưng là không thể thiếu đồ vật. A. Đúng rồi. Sư huynh, điện chủ cùng nhị điện chủ để sau khi ngươi trở lại, lập tức đi gặp nàng. Anh khí nữ đệ tử mở miệng nói. La Phong cũng muốn đi gặp Thủy Khuynh Thành cùng Thủy Linh Lung, hỏi do Xích Diễm sa mạc chuyện phát sinh, hỏi hai vị điện chủ bây giờ đang ở đâu. Hẳn là ở Thủy Vân Điện. Sư huynh, cần ta dẫn đường sao? Không cần. Chính ta đi là tốt rồi. Nói xong, La Phong xoay người hướng bên trong bước đi. Chờ La Phong đi xa, bốn người lập tức bắt đầu bàn luận. Sư huynh người thật tốt. Thủy sư muội, ngươi cũng quá dễ lừa đi à nha. Một bình nhị phẩm cao cấp linh đan, liền đem ngươi đón mua. Ngươi mới vừa rồi còn khóc, nói mau, ngươi có phải hay không đối với sư huynh thú vị? Không. Không đúng thế. Ta không có. Được rồi, đừng cầm thủy sư muội nói giỡn. Ta nghe nói lần này huyết ma tông vì sư huynh, phát động rồi rất nhiều cao thủ. Linh toàn cảnh đệ tử thì có mấy ngàn người, còn có ma tướng cấp cao thủ tòa chấn, không biết sư huynh là thế nào thoát thân. Hừm, ta cũng rất tò mò. Ta cảm giác sư huynh lần này trở về, khí chất không giống với lúc trước, e sợ tu vi có chút tinh tiến. Ly khai sơn môn, La Phong trực tiếp đi tới Thủy Vân trước điện. La Phong sư huynh, hai vị điện chủ chờ đợi đã lâu. Mời đến. Đại điện ở ngoài tám vị đệ tử nội môn, nhìn thấy La Phong. Vẫn chưa ngăn cản. Đa tạ. La Phong gật gù, đạp bước tiến vào Thủy Vân Điện. Phía trên cung điện, ngồi hai tên tuyệt mỹ nữ tử, hai người dung mạo giống nhau đến bảy phần, khí chất cao quý, chính là Thủy Khuynh Thành cùng Thủy Linh Lung. Hai vị điện chủ tốt. Đi đến đại điện trung gian, La Phong làm cái lễ. Thủy Linh Lung mê hoặc môi đỏ hơi mím, mỉm cười nói, La Phong, ngươi lần này đi ra ngoài lịch luyện, gây ra động tĩnh cũng không nhỏ. Nghe nói, liền tiếng tâm lừng lấy thi quỷ đạo mọi người bị ngươi đã kinh động. Thủy Linh Lung lòng dạ cực cao, lúc trước mới vừa đột phá linh toàn cảnh, nàng liền dám một mình xông Tây Mạc Ma vực việc này, tác phong làm việc liền có thể thấy được chút ít, từ Thủy Khuynh Thành trong miệng, biết được La Phong đối mặt thi quỷ đạo người, như trước mặt không biến sắc, Thủy Linh Lung đối với hắn càng thưởng thức. Nghe thấy Thủy Linh Lung mang theo trêu ghẹo thanh âm của, La Phong đáy lòng cười khổ, đối với Thủy Linh Lung ôm quyền nói, đa tạ nhị điện chủ ân cứu mạng. La Phong rõ ràng, lần này bị ma tông cao thủ vây nốt, nếu không phải Thủy Linh Lung xin mời Thủy Khuynh Thành ở trong cơ thể hắn lưu lại cái kia cỗ sức mạnh thần bí, hắn đã sớm chết ở thi quỷ đạo trong tay người. Cứu người của ngươi là tỷ tỷ, cũng không phải ta. Ngươi cảm tạ nhầm người đi. Thủy Khuynh Thành cười một tiếng. La Phong, ngươi tu vi bây giờ là cảnh giới gì? Lúc này, Thủy Khuynh Thành tựa như ảo mộng ánh mắt, từ La Phong trên người thu hồi, đột nhiên mở miệng. Từ khi La Phong tiến vào đại điện, nàng liền một mực đánh giá hắn. Nàng ở La Phong trên người triển khai thần luyện chi thân, mặc dù là nhốt lại thi quỷ đạo người, hao tổn phần lớn sức mạnh, nhưng tàn dư sức mạnh cũng không phải chuyện nhỏ. Thủy Khuynh Thành vốn tưởng rằng, lần này La Phong trở lại kim điện, khẳng định đã đột phá chân nguyên cảnh, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là như vậy. La Phong như trước linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh phong tu vi, chỉ là cùng thông thường linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh cao võ giả, lại có chút không giống. Chương 1125, một tiếng hót lên làm kinh người. Nghe thấy Thủy Khuynh Thành, Thủy Linh Lung đánh giá La Phong một chút, như mây khói vậy trong con ngươi, lộ ra đồng dạng nghi ngờ. Thấy La Phong bình yên trở về, trong lòng nàng cao hứng, nhất thời không để ý đến La Phong tu vi cảnh giới. Hiện tại mới phát hiện, La Phong vẫn chỉ là linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh phong tu vi. Mà mấy ngày trước, Thủy Khuynh Thành từng chính mồm đã nói, bởi vì thần luyện chi thân ảnh hưởng, La Phong hội đột phá chân nguyên cảnh. Thủy Linh Lung rất rõ ràng chính mình vị tỷ tỷ này thực lực, nếu Thủy Khuynh Thành như thế chắc chắn, vậy thì tuyệt không có sai. Nhưng trước mắt, La Phong không do dự, ôm quyền đáp, hồi điện chủ, ta bây giờ là linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh phong tu vi, bất quá, tùy thời đều có thể bước vào chân nguyên cảnh. Hắn vốn là dự định tại đây 1-2 ngày, đột phá chân nguyên cảnh, tự nhiên không có cần thiết giấu giếm. Huống hồ, từng trải qua ngày đó Thủy Khuynh Thành quyết đấu thi quỷ đạo người cái kia không phải người thủ đoạn, La Phong cũng không cho là, có thể ẩn giấu quá Thủy Khuynh Thành hai mắt. Bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào chân nguyên cảnh. Thủy Khuynh Thành sóng lớn không thịnh hành tuyệt mỹ trên mặt đẹp, lộ ra một tia nghi hoặc. Thủy Linh Lung không nhịn được nói, La Phong, lời này là có ý gì? Võ giả đối với tự thân tu vi đột phá thời cơ, mặc dù sẽ có cảm giác, nhưng loại cảm giác đó thập phần mông lung, ai cũng không thể khẳng định mình có thể ở mỗi một khắc, nhất định có thể đủ đột phá. Mà La Phong biểu hiện, cũng không giống như đang nói láo. La Phong biết chuyện này có chút không thể tưởng tượng nổi, nói thẳng, hai vị điện chủ mời xem. Vụ. Dứt tiếng, đại điện không khí hơi chấn động một cái, nhất thời. Bàng bạc nguyên khí từ La Phong trong cơ thể dâng lên ra, chu vi cuồng phong loạn quyển, cả tòa Thủy Vân Điện, tựa hồ cũng ở hơi rung động. Ồ! Thủy Linh Lung nhìn La Phong, chân mày to vẩy một cái, nàng bây giờ là chân nguyên cảnh một tầng hậu kỳ cảnh giới, nhưng mà đối mặt giờ phút này La Phong, dĩ nhiên cảm thấy một tia áp lực, cái kia mênh mông như biển nguyên khí gọn sóng, làm cho nàng đáy lòng sinh ra một loại ảo giác. Đối mặt mình không phải linh toàn cảnh võ giả, mà là một gã chân nguyên cảnh võ giả. Thủy Khuynh Thành thần sắc bình tĩnh, một đôi tinh vân giống như mộng ảo đôi mắt đẹp nhìn La Phong, phảng phất đang chờ mong cái gì. Lúc này, La Phong mắt sáng lên, giơ lên tay trái, bàng bạc nguyên khí hướng về lòng bàn tay hội tụ. Vù! Một đoàn hào quang lóng ánh bắn ra, theo nguyên khí không ngừng ngưng tụ, một đoàn giống như thật trùng sáng, xuất hiện ở La Phong lòng bàn tay trái. Xì xì xì xì! Xì xì! Đạo này chùm sáng trong suốt tinh khiết, không chứa một tia tạp chất, vừa xuất hiện, bốn phía liền sinh ra từng tia một màu lam nhạt bé nhỏ lôi đỉnh, đem không khí nổ tung đến đùng đùng vang vọng, hiển nhiên ẩn chứa uy lực cực kỳ đáng sợ. Đây là... Nhìn La Phong trên lòng bàn tay chùm sáng, cho dù là Thủy Linh Lung, vẻ mặt cũng không khỏi ngẩn ra, bóng người lóe lên, đã xuất hiện ở La Phong bên người, chợt kinh ngạc nói, quả nhiên là chân nguyên. La Phong... Lẽ nào ngươi đã bước vào chân nguyên cảnh rồi hả? Nàng cảm giác được, La Phong tán phát nguyên khí gọn sóng, dĩ nhiên không thua với nàng mấy phần. Thu lại nguyên khí, La Phong lắc lắc đầu. Vẫn không có. Bất quá, ta hiện tại có thể tùy ý để luyện ra chân nguyên, muốn bước vào chân nguyên cảnh, tùy thời cũng có thể. Thủy Linh Lung khinh khinh hấp khí, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình có chút nhìn không thấu La Phong. Linh toàn cảnh võ giả dĩ nhiên có thể để luyện ra chân nguyên. Chuyện như vậy, nàng trước đây chưa từng nghe thấy. Đọc truyện tại. Thủy Khuynh Thành đánh giá La Phong một chút, hỏi La Phong, ngươi đánh toán lúc nào đột phá cảnh giới? La Phong nói, liền 2 ngày nay. Thủy Linh Lung lấy lại tinh thần, đột nhiên nói, La Phong, ngươi trước không muốn đột phá. Đối mặt La Phong ánh mắt hỏi thăm, Thủy Linh Lung trên mặt đẹp toát ra một tia xinh đẹp ý cười, nói rằng, Lục Tiêu Vân đã đột phá chân nguyên cảnh rồi, tin tức này ngươi hẳn phải biết đi à nha. La Phong gật gật đầu, biết. Lục Tiêu Vân đứng hàng thập tân long người thứ ba, ngươi khi đó đối với sự khiêu chiến của hắn, phần lớn người đều cho rằng đây là không biết tự lượng sức mình, không biết bao nhiêu người muốn xem chuyện cười của ngươi. Chậm rãi đi dạo, Thủy Linh Lung mỉm cười nói, ngươi trước gần giấu tu vi, cùng tân long bảng đại hội bắt đầu, lại một lần đột phá, để những kia coi thường người của ngươi, xem nhìn cái gì gọi một tiếng hót lên làm kinh người. Như vậy ta cũng có thể trước mặt chúng nhân hãnh diện. La Phong là Thủy Linh Lung không để ý phản đối, một tay chiêu Lục tiến vào Linh Lung Điện, đã trở thành từ trước tới nay, người thứ nhất Linh Lung Điện nam đệ tử. Vì việc này, Thủy Linh Lung bị không ít người trên giang hồ chê trách, còn có một chút khó nghe lưu ngôn phỉ ngữ. Đối với cái này, Thủy Linh Lung mặt ngoài mặc dù không có để ý tới, đáy lòng trung quy có chút lưu ý. Phật tranh giành một nén nhang, người cãi nhau từng câu. Nàng muốn La Phong ở Tân Long Bảng Đại sẽ chân chính một tiếng hót lên làm kinh người, chứng minh ánh mắt của nàng cũng không sai. La Phong cũng không biết Thủy Linh Lung tâm tư, đối với hắn mà nói, sớm một chút đột phá, chậm một chút đột phá, cũng không hề có sự khác biệt, gật đầu đáp ứng nói, được. Thủy Linh Lung khẽ mỉm cười, nói rằng, đúng rồi, hai tháng trước, Cố Tích Phượng trưởng lão mang theo Hạ Vân Tĩnh, đã trước một bước đi tới quần Long Đảo. Hẳn là muốn ở nơi đó truyền thụ Hạ Vân Tĩnh Hỗn Động Vạn Thủy Quyết. Hỗn Động Vạn Thủy Quyết là địa cấp trung phẩm công pháp, tu luyện hữu thành, nguyên khí hình thành một giọt nước, liền có nặng ngàn cân số lượng, không phải chuyện nhỏ, ngươi không nên khinh thường. La Phong cùng Cố Tích Phượng lập xuống ước định, nếu là ở Tân Long trên bảng thua với Hạ Vân Tĩnh, liền muốn rời khỏi Linh Lung Điện, chuyện này Thủy Linh Lung vẫn nhớ để ở trong lòng, lo lắng La Phong lãng quên, hết sức nhắc nhở. La Phong mặt không biến sắc, Lâm Nhân nói, lần này Tân Long bảng đại hội, mục tiêu của ta là Thập Tân Long đứng đầu. Thập Tân Long đứng đầu. Nghe vậy, Thủy Linh Lung đôi mắt đẹp hơi lấp lóe, thậm chí ngay cả Thủy Khuynh Thành vẻ mặt đều đã có một tia biến hóa. Thủy Khuynh Thành cười nói, xem ra là ta lo xa rồi. Lấy thực lực của ngươi, trở thành Thập Tân Long cũng không có vấn đề, còn Thập Tân Long vị trí đầu não, không cần quá câu chấp. Ngươi chỉ cần có thể tiến vào vị trí thứ ba. Ta liền rất cao hứng. La Phong không tỏ rõ ý kiến, hay là ở trong mắt người khác, vị trí thứ ba cùng người thứ nhất, chênh lệch cũng không lớn, nhưng đối với hắn mà nói, hai người nhưng là khác biệt một trời một vực. Từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu của hắn chính là người thứ nhất, chưa bao giờ thay đổi. Hai vị điện chủ, vậy ta đi xuống trước rồi. La Phong ôm quyền không người nói. Thủy Khuynh Thành gật gù, nói rằng, La Phong, sau ba ngày, chúng ta khởi hành đi tới quần Long Đảo, ngươi chuẩn bị cẩn thận. Nơi này ta nhắc nhớ trước ngươi một điểm, Tân Long Bảng Đại hội thứ tự, quyết định không chỉ là cá nhân vinh lục, nó sẽ ảnh hưởng ngươi sau này thành tựu, còn có kim điện số mệnh, ngươi chỉ có thể là đi đến tranh giành, nhất định phải thời khắc ghi khắc điểm này. Số mệnh. La Phong mắt lộ ra nghi hoặc. Tân Long Bảng Đại sẽ có phần thưởng phong phú, đối với sau này võ giả tu luyện, khẳng định có ảnh hưởng to lớn. Nhưng số mệnh nói chuyện, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe thấy. Thủy Khuynh Thành nói, chờ đến quần Long Đảo, ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Vâng. La Phong gật gù, liền không hỏi thêm nữa, cáo từ một tiếng, xoay người rời đi Thủy Vân Điện. Nhìn theo La Phong rời đi, Thủy Linh Lung quay đầu hướng Thủy Khuynh Thành, dò hỏi. Tỷ tỷ, linh toàn cảnh võ giả, thật sự có thể ngưng tụ chân nguyên. Thủy Khuynh Thành suy nghĩ một chút, nói rằng, chính ta tại chín đại thánh địa lúc. Một ít thiên tài triển khai bí thuật, ngã là có thể làm được điểm này. Nhưng La Phong tựa hồ cũng không phải như vậy, nguyên khí của hắn chất lượng, đã đuổi sát chân nguyên. Vậy thì vì cái gì? Thủy Khuynh Thành khinh khinh lắc đầu, đây là hắn chuyện của. Chúng ta biết hắn là Linh Lung Điện đệ tử, hắn gọi chúng ta một tiếng điện chủ, này là đủ rồi.